Chương 1026, Giảo hoạt cự viên. Tô Lâm thực ơ thơ y điếm na y, rất muốn nói nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này chú ngữ cũng không có dùng, nhưng là ai bảo hắn hiện tại không có khả năng động đâu bất quá, Tô Lâm không phải một cái ngồi chờ chết người. Tuy nhiên hắn hiện tại thân thể tạm thời không có thể hành động, nhưng là hắn chân khí trong cơ thể nội kình, nguyên lực cùng hỗn độn chi lực đều có thể động. Riêng là hỗn độn chi lực, lúc này trừ bảo hộ Tô Lâm nội tạng bên ngoài, vậy mà bắt đầu trị cho hắn dần dần để Tô Lâm ngũ tạng lục phủ chậm rãi quý vị. Mà nguyên lực lúc này cũng là nhân cơ hội này, dùng sức đoán luyện Tô Lâm nội tạng. Tô Lâm hiện tại vừa mới đạt tới ngoại cương cấp bậc, cũng chính là có thể thả ra hộ thể cương khí. Mà dưới một cái cấp bậc thì là nội cương, ý tứ cũng là trong thân thể bẩn bên trong, cũng có thể sinh ra hộ thể cương khí. Lời như vậy, tu giả nội tạng bộ phận thì sẽ không dễ dàng thụ thương. Mà lại ở bên trong cương bảo hộ ôn dưỡng phía dưới, nội tạng cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường kiện. Đây cũng là vì cái gì luyện thể thể tu thân thể nhìn so ngang nhau tuổi tác luyện khí tu giả muốn trẻ tuổi, cường tráng hơn nguyên nhân. Bởi vì ngoại cương lời nói, luyện khí tu giả cũng có cùng loại thủ đoạn, chỉ bất quá cách gọi khác biệt thôi, nhưng là nội cương lời nói, chỉ có luyện thể thể tu mới có thể có được, đây là thể tu độc hữu. Luyện tu giả thể chất cũng không nhịn được hành hạ như thế. Mà dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Lâm vợ ơ y ma nhân họa đắc phúc, lần này nội tạng lệch vị trí, khiến cho hỗn độn chi lực bắt đầu tiến hành chữa trị Tô Lâm nội tạng. Nhưng là bởi vì Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực rất ít, cho nên nội kình cùng nguyên lực vờ ơ y ma xuất hiện lần nữa dung hợp dấu hiệu. Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực vốn chính là dưới cơ duyên xảo hợp sản phẩm, liền xem như Tô Lâm một lần nữa kinh lịch một lần vây giết, cũng không nhất định có thể cam đoan chính mình nhất định có thể thu hoạch được hỗn độn chi lực. Mà lần này bởi vì nội tạng thụ thương nguyên nhân, tại nguyên bản hỗn độn chi lực dẫn tới phía dưới, nguyên lực cùng chân khí nội kình vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp, cùng lúc đó, một chút yếu kém hỗn độn chi lực cũng là chậm rãi sinh ra. Cái này hỗn độn chi lực tuy nhiên rất yếu, nhưng là phẩm chất phi thường cao, vừa mới xuất hiện, Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực thì sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, đem cái kia một chút hỗn độn chi lực hấp thu đến trận doanh mình bên trong. Tuy nhiên rất ít, nhưng là con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt. Hỗn độn chi lực không chê, một điểm cũng không ghét bỏ, góp gió thành bão, một ngày nào đó, khi Tô Lâm thể nội đã không còn nguyên lực cùng nội kình chân khí, toàn bộ đều là hỗn độn chi lực thời điểm, Tô Lâm thực lực lại đem sẽ như thế nào đâu đương nhiên, tại chân khí nội kình cùng nguyên lực chuyển hóa làm hỗn độn chi lực đồng thời, nguyên lực cũng là thừa dịp cơ hội đem Tô Lâm nội tạng tiến hành đoán luyện. Bởi vì cái này thời điểm, không sợ luyện hỏng a dù sao luyện hỏng có hỗn độn chi lực chữa trị. Cho nên nguyên lực là gan cũng là lớn. La Hán Kim Thân Quyết tại Tô Lâm thể nội không ngừng vận hành, nguyên lực dựa theo bên trong lộ tuyến tiến hành đại tuần hoàn. Đại Thừa Mật Tông Hoan Hỷ Thiền lúc này cũng là không chịu cô đơn vận hành, chân khí nội kình dọc theo Tô Lâm kỳ kinh bát mạch du tẩu, chung quanh hàn bằng chi lực không ngừng thông qua Tô Lâm huyệt vị tiến vào Tô Lâm thể nội, tụ hợp vào chân khí của hắn nội kình bên trong. Tô Lâm vờ ơ y ma tại thời khắc này, tiến vào trạng thái nhập định. Liền chính hắn cũng nghĩ đến không đến, hắn sẽ cùng Hỏa Phượng tin tưởng hắn một dạng tin tưởng Hỏa Phượng. Giờ khắc này, Tô Lâm đem sinh mệnh mình an toàn toàn quyền giao cho Hỏa Phượng, nếu như lúc này có người hoặc là sinh vật muốn giết Tô Lâm lời nói, quả thực cũng là không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, coi như Tô Lâm hiện tại thanh tỉnh, hắn cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Nhiều lắm thì qua loa vài câu loại hình. Hỏa Phượng cùng màu trắng cự viên chiến đấu rốt cục bạo phát. Mà lại chúng nó vừa mới giao thủ cũng là nghịch thiên cấp bậc, giống như là Tô Lâm loại này đẳng cấp người, hoàn toàn không xen tay vào được loại kia. Màu trắng cự viên cổ tay rung lên, cái kia dựng đứng trên mặt đất không biết tên tài liệu trường côn thì nhảy đến nó trong tay, ngay sau đó màu trắng cự viên vùng trường côn thì hướng về Hỏa Phượng đập tới. Hỏa Phượng thì là hai cánh mở ra, thân ảnh liên tiếp biến hóa, sau đó dán trường côn mặt ngoài, hướng về màu trắng cự viên cánh tay phóng đi. Màu trắng cự viên tự nhiên biết Hỏa Phượng ý nghĩ, đương nhiên sẽ không để cho Hỏa Phượng cẩn thận. Hắn cổ tay rung lên, sau đó cái kia không biết tài liệu trường côn liền bị nó luân chuyển lấy phân chuồn vòng, phát ra ô ô ô thanh âm, cho người ta một loại hổ hổ sinh phong cảm giác. Theo màu trắng cự viên không ngừng mu a trường côn, cái kia tử sắc điện mang cường thịnh hơn. Nếu như Tô Lâm lúc này là thanh tỉnh lời nói, thì nhất định có thể nhìn thấy cái này màu trắng cự viên trên mặt vờ ơ y ma 10 phần nhân tính hóa xuất hiện một cái nụ cười quỷ dị, có một loại âm mưu đạt được cảm giác. Nó biết mình ưu thế, cũng biết hỏa phượng ưu thế. Cho nên, màu trắng cự viên sẽ không đần độn dùng chính mình thế yếu cùng hỏa phượng ưu thế va chạm. Nó muốn chỉ dùng của mình ưu thế, áp chế hỏa phượng thế yếu. Hỏa phượng ưu thế ở chỗ nó linh xảo cùng lực công kích cường đại, bạo phát lực cũng mạnh. Mà màu trắng cự viên ưu thế ở chỗ hắn lực lượng cường đại cùng lôi điện thuộc tính công kích tính cùng lực sát thương. Nó muốn thắng hỏa phượng, phương pháp tốt nhất cũng là cứng đối cứng. Nhưng là lấy hỏa phượng linh xảo trình độ, nếu như nó không cùng mình cứng đối cứng lời nói, màu trắng cự viên cũng cầm hỏa phượng không có bất kỳ biện pháp nào. Liên như là hắn vừa mới huy động trường côn đối hỏa phượng tiến hành đánh nện, nhưng là hỏa phượng cũng không đón đỡ, mà chính là dọc theo nó trường côn tiến lên, sau đó đối với nó tiến hành công kích. Cho nên, nó thì phải nghĩ biện pháp để hỏa phượng cùng nó cứng đối cứng, còn không có cách nào cự tuyệt chính mình. Lúc này, Tô Lâm tác dụng thì nổi bật đi ra. Đương nhiên, màu trắng cự viên cũng không dám có 100% nắm chắc, bởi vì nó cũng không dám khẳng định công kích mình Tô Lâm lời nói, hỏa phượng hội khẳng định đi cứu hắn. Cho nên màu trắng cự viên kế hoạch này cũng là có đánh bạc vị đạo, thành công then chốt ngay tại ở Tô Lâm tại hỏa phượng trong lòng địa vị. Cho nên, hơi do dự một chút, màu trắng cự viên trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Trong tay trường côn khoan thai nhất chuyển, sau đó đem mục tiêu khóa chặt thất bại ở cách đó không xa Tô Lâm trên thân. Ông trưởng côn xoay tròn cấp tốc lấy, giống như là một cái nghiền ép hết thể cối xay thịt một dạng hướng về Tô Lâm bay đi, khí tức khủng bố trực tiếp đem băng động phía trên treo ngược xuống tới băng trụ trực tiếp cho rào vỡ nát. Trường côn bên trong mang theo khủng bố sát cơ cùng mang theo cực đại sát thương lực điện mang hướng về Tô Lâm đa nhờ tơ im mà lúc này Tô Lâm còn nhắm mắt lại tu luyện, hoàn toàn không biết mình chạy tới quỷ môn quan cửa. Màu trắng cự viên lần này cũng là lại cực hỏa phượng sẽ đi cứu Tô Lâm. Bởi vì nếu như hỏa phượng không đi cứu Tô Lâm ngược lại công kích mình lời nói, mất đi vũ khí màu trắng cự viên thực lực sẽ hạ xuống một mảng lớn. Đến lúc đó thất bại cũng không phải là hỏa phượng mà chính là màu trắng cự viên chính mình. Chương 1027, bản mệnh hỏa diễm. Nghìn cân treo sợi tóc, thập tử vô sinh Tô Lâm cái trạng thái này phía dưới. Một khi bị màu trắng cự viên vứt ra trường côn cho đánh trúng lời nói, tuyệt đối là bị hoanh giết thành cặn bã cũng không thừa nổi. Giờ khắc này, nếu như Tô Lâm là thanh tỉnh lời nói, cũng sẽ cho màu trắng cự viên quyết định ngày điểm tán. Bởi vì nếu như lúc này nếu đổi lại là hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Thậm chí, Tô Lâm đều sẽ hoài nghi cái này màu trắng cự viên đến có phải hay không hất lên vượn ra người. Bởi vì nó vậy mà lại sử dụng tôn tử binh pháp bên trong tấn công địch chỗ tất yếu. Cũng là đánh đối phương phi thường trọng yếu, nhất định phải bảo hộ địa phương, tỉ như. Người ta nhất đao hướng tay ngươi bổ tới, mà ngươi lại nhất đao đâm về trái tim của hắn, nếu như hắn không muốn chết, vậy hắn liền phải trốn tránh hoặc là đón đỡ. Cái này kêu là công địch tất yếu. Màu trắng cự viên công kích Tô Lâm cũng là hỏa phượng nhất định phải cứu người. Hỏa phượng cũng không nghĩ tới màu trắng cự viên vậy mà như thế gian trá giảo hoạt, vờ y ma sử dụng như thế không biết xấu hổ mưu kế, một thời gian cũng là giận dữ. Màu trắng cự viên biết mình ưu thế, hỏa phượng tự nhiên cũng biết mình ưu thế. Nó am hiểu là chiến đấu, mà không phải cứng đối cứng, tại phương diện lực lượng, nó cũng biết mình xác thực không bằng màu trắng cự viên. Cho nên, nó xưa nay không cùng đối phương cứng đối cứng. Thế nhưng là lần này, nó không nghĩ tới màu trắng cự viên vậy mà như thế giảo hoạt, như thế bức bách chính mình cùng đối phương cứng đối cứng. Bất quá, hỏa phượng cũng không phải ăn dấm. Người có trương lương mà tính, ta có thang leo tường. Hỏa phượng trong mắt hỏa quang đại thịnh, cả người nó cũng là đột nhiên biến thành một sợi ngọn lửa biến mất, nó thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Khi nó lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tại Tô Lâm bên người. Đây là hỏa phượng thiên phú đảo mệnh kỹ năng thuấn gian di động. Màu trắng cự viên là muốn cho hỏa phượng cùng mình cứng đối cứng, cho nên nó mục tiêu công kích biến thành Tô Lâm, nhưng là hỏa phượng không nhất định phải qua cứng rắn chống đỡ màu trắng cự viên công kích, chỉ cần nó đem Tô Lâm cứu, vậy liền đạt tới mục đích. Hỏa phượng lần này thì còn chuẩn bị cho Tô Lâm tới một lần qua vai vùng, đem hắn vai ra. Nhưng là lần này, tình huống có biến hóa. Khi hỏa phượng móng vuốt tới gần Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm trên thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ quỷ dị lực lượng, trực tiếp đem hỏa phượng cho bắn ra. Cỗ lực lượng này không tính lớn, nếu như hỏa phượng cưỡng ép phá vỡ lời nói, cũng dùng không nó quá đại lực lượng, nhưng là nó hiện tại cũng không biết Tô Lâm là tình huống như thế nào, nếu như cưỡng ép phá vỡ lời nói, hỏa phượng sợ ảnh hưởng Tô Lâm. Bất đắc dĩ, hỏa phượng đành phải ngăn tại Tô Lâm trước mặt, nên tiếp cái kia công tới xoay tròn trường côn. Vành toàn thân nó lúc này đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, riêng là nó cái kia một đôi móng vuốt, tại thời khắc này cũng là biến tráng kiện vô cùng. Phanh tại cái kia trường côn liền muốn công khi đi tới đợi, hỏa phượng một đôi móng vuốt hung hăng nên đón, cả hai phát ra một trận cùng loại với kim loa y âm và chạm thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng điện lưu cũng là dọc theo hỏa phượng một đôi móng vuốt tiến vào truyền vào nó trong thân thể. Cường đại điện lưu chạy qua hỏa phượng thân thể, cho dù là lấy hỏa phượng cường độ thân thể, cũng là nhịn không được một trận co rút, kém một chút thì cầm không được màu trắng cự viên cái kia trường côn vũ khí, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét thanh âm. Ngay cả trên người nó kia hỏa hồng sắc lông chim đều đến rơi xuống mấy cây. Phanh màu trắng cự viên giảo hoạt như thế, làm sao lại bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội đây? Nó mười phần nhân tính hóa dữ tợn cười một tiếng. Cộc cộc cộc đắt nhanh chân hướng về phía trước, toàn bộ thân thể lắc một cái, nương theo lấy hắn không ngừng tiến lên, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, tử sắc điện mang tại trước người hắn lượn lờ, phát ra trận trận đùng đùng không dứt sấm rền thanh âm. Hắn hai tay nắm trường côn một chỗ khác, toàn thân điện mang một trận lấp lóe bên trong, toàn bộ đều rót vào hắn trường côn bên trong. Mà cái kia trường côn tuy nhiên không biết là chất liệu gì, nhưng lại là điện lương chất dẫn, chỉ là trong nháy mắt. Vô số điện mang dọc theo trường côn tuôn hướng hỏa phượng thân thể. Đùng đùng không dứt hỏa phượng trên thân một trận tử mang lấp lóe, trong miệng tiếng ai minh không ngừng, bất quá, liền xem như dạng này, hỏa phượng cũng là phát động nó phản kích. Nó miệng há ra, một cỗ màu tím nhạt bản mệnh hỏa diễm phun ra, đồng thời hai cánh khẽ vỗ, hai đóa tiểu hình thanh sắc vòi rồng xuất hiện. Hô phong trợ hỏa thế. Cái kia màu tím nhạt bản mệnh hỏa diễm tại vòi rồng trợ giúp phía dưới. Trong nháy mắt liền đem màu trắng cự viên trong tay trường côn bao trùm, đồng thời dọc theo trường côn hướng về màu trắng cự viên cánh tay lan tràn. Màu trắng cự viên biến sắc, muốn bung ra, nhưng là đã muộn. Tuy nhiên hỏa diễm lời đồn tốc độ cùng lôi điện so ra là có chu tờ chênh lệch, nhưng là bởi vì trường côn cùng màu trắng cự viên có tâm thần tương liên, mà hỏa phượng tên thật hỏa diễm có thiêu hủy thế gian hết thể đặc tính, cho nên chỉ là trong nháy mắt thì dính lên nó. Ngao một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ màu trắng cự viên trong miệng phát ra, ngọn lửa màu tím nhạt giống như là ôn dịch một dạng, trong nháy mắt thì chuyển khắp màu trắng cự viên toàn thân, khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt thì đốt bị thương màu trắng cự viên. Màu trắng cự viên tiếng kêu thảm thiết mười phần thê lương, nó không ngừng dùng hết các loại biện pháp muốn dập tắt trên thân hỏa diễm, nhưng là vô luận nó cố gắng thế nào, trên thân hỏa diễm cũng là dập tắt không, ngược lại càng đốt càng lớn bộ dáng. Trong động băng, sở hữu băng nguyên tuyết lang đều run lẩy bẩy, riêng là nghe trong động băng không ngừng truyền ra màu trắng cự viên tiếng kêu thảm thiết, chúng nó trong mắt hoảng sợ càng đậm. Có cái thứ nhất chuồn đi tuyết lang liền sẽ có cái thứ hai. Dù sao chúng nó cũng không phải lần đầu tiên chuồn đi, không mất một lúc, băng động bên ngoài băng nguyên tuyết lang liền chạy một cái không dư thừa. Mà màu trắng cự viên lúc này thân thể đã bắt đầu phát ra từng đợt mùi khét lẹn, giống như là nương chín, trên người nó lông tóc đã không có. Tử sắc hỏa diễm hiện đang thiêu đốt là hắn da thịt cùng gân cốt. Hỏa phượng tại phun ra tử sắc hỏa diễm về sau, nó thân hình cũng là khôi phục bình thường lớn nhỏ, hỏa hồng nhan sắc thối lui, khôi phục trước kia màu tuyết trắng. Nhưng là, nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, hỏa phượng trên trán cái kia một sợi màu đo lông chim vốn là kiểu diễm ướt át, nhìn mười phần tươi đẹp ánh sáng. Nhưng là lúc này hỏa phượng trên trán cái kia một sợi màu đo lông chim sắc thực lộ ra ảm đạm không ánh sáng, giống như là một cây tạp mao giống như. Ánh mắt nó cũng không có trước kia linh động, trên mặt tràn ngập mỏi mệt biểu lộ. Hiển nhiên, vừa mới phóng thích tử sắc bản mệnh hỏa diễm, đối hỏa phượng tự thân tiêu hao cũng là rất lớn, nó chớp mấy lần chính mình cánh muốn bay lên, kết quả chớp hai lần về sau thì rơi trên mặt đất. Lung la lung lay đứng lên, hỏa phượng chậm rãi hướng về Tô Lâm đi qua. Sau đó bịch một tiếng, cậu nghiêng một cái, thất bại ở Tô Lâm thân thể bên cạnh, nó tốt muốn ngủ, thật sự là quá mệt mỏi. Chương 1028, đánh quái rơi bảo vật. Bản mệnh hỏa diễm, chính là hỏa phượng tối cường công kích, nhưng là đó là trưởng thành hỏa phượng mới có thể hoàn mỹ sử dụng chiêu thức. Cái này một cái hỏa phượng rõ ràng còn vị thành niên, cho nên ơ thơ y điếm na y sử dụng cái này bản mệnh hỏa diễm, rõ ràng là cưỡng ép sử dụng, vượt qua nó năng lực chính mình phạm vi, kết quả là dẫn đến tuy nhiên nó đem màu trắng cự viên đánh bại, nhưng là mình cũng là bởi vì dùng sức quá độ cho thoát lực. Mà màu trắng cự viên lúc này tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng yếu, bởi vì hỏa phượng tử sắc bản mệnh hỏa diễm thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn không cách nào dập tắt. Thân thể của hắn tại tử sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ đủ thu nhỏ một vòng lớn, toàn thân cao thấp, không có một chỗ là hoàn hảo, một cỗ dày đặc mùi cháy khét nói, cũng là từ trên người nó tàng ra. Nó ngã trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Tô Lâm làm một giấc ngộng, ở trong mơ hắn biến thành siêu cấp cao thủ, đem gờ giúp 935 tổ chức đều cho tiêu diệt. Phất tay, di sơn đảo hải, trong nháy mắt ở giữa, cường địch hôi phi yên diệt. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Sau cùng Tô Lâm cùng mình các muội tử cùng một chỗ ẩn cư ở nước ngoài, nghiêm chỉnh một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. À, làm sao cái mũi có chu tờ ngứa ai chẳng lẽ cao thủ cũng sẽ bị con muỗi cắn sao? Tô Lâm không hiểu nghĩ đến, đồng thời cũng là chậm rãi mở ra chính mình con mắt trước mắt trắng bóng một mảnh. Có vẻ giống như cái mũi ở giữa có cái gì. Tô Lâm vô ý thức nhìn lại, nhất thời liền thấy hỏa phượng ngược lại ở trước mặt hắn. Hắn cái đuôi lông chim vừa vặn rơi vào lỗ mũi mình phía trước, mỗi khi Tô Lâm hô hấp thời điểm, hỏa phượng cái đuôi bên trên chiếc đông liền bị Tô Lâm hút tới trong lỗ mũi, cho nên làm cho hắn ngỡ, muốn nhảy mũi. Cùng lúc đó, Tô Lâm trí nhớ cũng là chậm rãi khôi phục. Hắn nhớ kỹ vừa mới tựa hồ là hỏa phượng tại cùng màu trắng cự viên đang đánh nhau, mà lại đánh rất lợi hại kịch liệt bộ dáng, làm sao hỏa phượng ngã trên mặt đất. Chán lờ dê lẽ lại là hỏa phượng thất bại, nghĩ đến hỏa phượng có thất bại khả năng, Tô Lâm cũng là không khỏi có chút lo lắng, đứng dậy nhanh lên đem hỏa phượng ôm vào trong ngực kiểm tra một chút, phát hiện hỏa phượng còn sống, nhất thời yên tâm lại. Sắp tán rơi những thiên sơn tuyết liên đó thu tập, Tô Lâm liền chuẩn bị ôm hỏa phượng rời đi. Tuy nhiên cái này lang vương băng động coi như không tệ, nhưng là ở tại người khác địa phương, Tô Lâm vẫn có chút không yên lòng, hỏa phượng rơi vào trạng thái ngủ say. Lấy hắn thực lực, rất khó cam đoan hỏa phượng an toàn, cho nên nhất định phải qua một chỗ an toàn. Tô Lâm càng nghĩ, vẫn cảm thấy hỏa phượng nguyên lai động huyệt tương đối an toàn. Hắn vừa mới ôm hỏa phượng lén lén lút lút chuẩn bị rời đi, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên đứng lên, hoảng sợ Tô Lâm kêu to một tiếng. Đại ca, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi có thể tuyệt đối không nên giết ta à? Tô Lâm mở miệng cầu xin tha thứ, bất quá, hắc ảnh cũng không trả lời Tô Lâm. Tô Lâm nhìn kỹ lại, phát hiện nguyên lai bóng đen này, chính là cái kia bị hỏa phượng bản mệnh hỏa diễm đốt chỉ còn xuống một người hình màu trắng cự viên. Bất quá, hắn chỉ là đột nhiên đứng lên một chút, sau đó lại ngã xuống. Hù chết cha ngươi. Tô Lâm đi qua, kiểm tra một chút màu trắng cự viên thi thể, xác định nó đã không chết có thế tại sau khi chết, cũng là buông lỏng một hơi. Vì phát tiết trong lòng mình bất mãn, Tô Lâm hung hăng một chân đá vào màu trắng cự viên trên thi thể. Mặc dù biết không có ích lợi gì, nhưng là lấy Tô Lâm không thiệt thòi tính cách, dạng này đạp nó thi thể, đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ba nhờ Tô Lâm một cước này nhưng không có dưới chân lưu tình, một chân xuống dưới, màu trắng cự viên thi thể nhất thời bị Tô Lâm bị đá bay lên, sau đó hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Hừ, để ngươi giết lao tử, hiện tại biết ta lợi hại đi có thể là bởi vì đi qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau. Cái này màu trắng cự viên thạch đầu biến cứng ngắc cùng khô ráo rất nhiều, Tô Lâm một cước này xuống dưới, tại tăng thêm mới vừa cùng vách tường va chạm, màu trắng cự viên thi thể liền bị vung biến thành hai đoạn. Cùng lúc đó, một khỏa to bằng nửa cái nắm đấm tiểu tử sắc trụ hạt châu cũng là theo nó trong thi thể rơi ra ngoài. A, Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, đánh quái rơi bảo vật Tô Lâm trước kia cũng chơi qua một chút game online, biết bên trong có nhân vật tại đánh quái. Riêng là đánh chết buộc thời điểm, hội tuân ra bà bối. Chán ở dê lẽ lại cái này trong hiện thực cũng được, tuy nhiên giết chết cái này màu trắng cự viên chủ lực là mình, nhưng là cái này tuân ra bảo bối then chốt một chân là mình đá, cái kia lẽ ra cái này tuân ra đến đồ vật chính là mình. Lại nói, dù sao nơi này cũng chỉ có tự mình một người, coi như không phải mình, chính mình nói là mình, đó cũng là mình, lại không người khác cùng mình đoạt. Ánh sáng lưu chuyển. Cái kia hạt châu màu tím tản mát ra một loại nhàn nhạt tu quang, Tô Lâm nắm ở lòng bàn tay, có một cỗ ngọc thạch cảm nhận, không phải loại kia rét lạnh, ngược lại cho người ta một loại nhàn nhạt tấm áp. Cái gì phá ngoạn ý Tô Lâm quan sát tỉ mỉ một phen, cũng không có cái gì phát hiện, không khỏi đem nó cho thu lại. Hắn quyết định chờ Hỏa Phượng khi tỉnh dậy, để Hỏa Phượng nhìn xem, nói không chừng Hỏa Phượng có thể kích phát cao y kho a ha tờ châu na y năng lực. Lén lút ra băng động, Tô Lâm phát hiện mình thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vốn cho rằng bên ngoài hội có rất nhiều băng nguyên tuyết lang, sau khi ra ngoài mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều, ép căn bản không hề băng nguyên tuyết lang, từng cái toàn bộ đều chạy đi. Lúc này sắc trời cũng là biến âm trầm xuống, trên bầu trời bắt đầu phiêu khởi tuyết hoa, u ám. May mắn Tô Lâm không phải đường gì si, tuy nhiên Hỏa Phượng chỉ là dẫn hắn một lần, nhưng là hắn liền đã nhớ kỹ trở về đường. Đây là Tô Lâm đoán luyện đặc thù năng lực, một cái lính đánh thuê muốn tại vô số trong chiến đấu sống sót, như vậy hắn không chỉ có muốn cá nhân thực lực cường đại, còn cần quen thuộc các loại hoàn cảnh, trí nhớ các loại hoàn cảnh. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong, tìm thơ y có lợi cho mình chiến trường, từ đó lấy được trương đại ưu thế. Thắng lợi bà tờ ngộ nờ tư chi tiết, chính là bởi vì Tô Lâm chú ý rất nhiều người khác không quan tâm chi tiết, cho nên mới sẽ giữ cho không bị bại, cho nên bọn họ xích long đoàn lính đánh thuê mới có thế thành là cường đại nhất, kinh khủng nhất đoàn lính đánh thuê một trong. Phân biệt một chút phương hướng về sau, Tô Lâm thì ôm Hỏa Phượng tại trong gió tuyết chạy như điên. Trong khi đi vội Tô Lâm đột nhiên hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện hắn vừa ý ma đột phá, đạt tới ngoại cương đỉnh phong. Lúc này theo hắn chạy vội, hắn bên ngoài thân hội sinh ra một tầng hơi mỏng hộ thể chân khí, đem thân thể của hắn bảo hộ ở bên trong, đây chính là cái gọi là ngoại cương. Tô Lâm tâm lý đại hỉ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lần này vừa ý ma nhân họa đắc phúc, thực lực vừa ý ma đạt được đột nhiên, tuy nhiên chịu Hỏa Phượng hất lên. Nhưng là Tô Lâm cảm thấy mình một điểm cũng không oán nghiệm. Muốn là vung một lần, thực lực mình liền có thể tiến bộ một bậc thang lời nói, Tô Lâm tuyệt đối sẽ nói, đưa qua vai vung đến mãnh liệt hơn một chút đi. Chương 1029, hạt châu màu tím. Dù sao qua vai vung cũng sẽ không muốn mạng người, ngược lại là nếu như mình không có thực lực cờ lời nói, tại cùng người khác đối chiến quá trình bên trong, có khả năng thất bại, sau đó phải đi cùng Thượng Đế gặp mặt hẹn hò qua. Muốn là như thế này kết quả, Tô Lâm thật rất lợi hại nguyện ý nhiều đến mấy lần qua vai vùng. Quay lại đường không dễ đi lắm, bởi vì Tô Lâm tới là thời điểm là khinh trang thượng trận, nhưng là trở về thời điểm, không chỉ có ôm thụ thương Hỏa Phượng, còn đeo nhất đại bao chúng nó cướp tới Thiên Sơn Tuyết Liên. Rất lợi hại vất vả, nhưng là Tô Lâm không có nghĩ qua từ bỏ. Lúc đầu hơn nửa giờ lộ trình, Tô Lâm lại là đã đi nửa giờ mới trở về, không phải hắn không đủ nhanh. Mà lại trong lúc đó hắn đã từng lạc đường 3 lần, đi nhầm 4 lần. Dù sao tại Bắc Cực băng nguyên phía trên vẫn là cùng ngoại giới có chu tờ khác nhau. Bất quá, tuy nhiên quá trình có chu tờ khúc chiết, nhưng là kết cục là mỹ hảo, Tô Lâm rốt cục trở lại Hỏa Phượng cái huyệt động kia. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hỏa Phượng sắp xếp cẩn thận, Tô Lâm có chút khó khăn. Sớm tại Lang Vương trong động băng, Tô Lâm liền đã kiểm tra Hỏa Phượng thân thể. Nó cũng không nhận được cái gì bên ngoài cơ thể thương tổn, cho nên Tô Lâm cũng không biết Hỏa Phượng đến là tình huống như thế nào. Bất quá, cùng lúc trước so sánh, Hỏa Phượng trên thân lông chim lại ảm đạm không ít. Nhìn lấy Hỏa Phượng, Tô Lâm lần nữa rối rắm. Tô Lâm cảm thấy mình nếu như là một cái thập ác bất xá hoặc là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân vậy là tốt rồi, bởi vì dạng này hắn liền có thể yên tâm thoải mái. Không có chút nào hãy náy trực tiếp từ hôn mê bất tỉnh Hỏa Phượng trên thân lấy máu, sau đó về địa hải thành phố qua trị liệu hàng giao. Thậm chí, nếu như Tô Lâm tâm lại hung ác một ít lời, trực tiếp cây đuốc Phượng cho làm thịt, nói không chừng từ trên người Hỏa Phượng còn có thể tuôn ra một cái hắn cái gì hạt châu. Nhưng là rất nhanh, Tô Lâm thì đem trong lòng cái này ý niệm tà ác cho đè xuống. Hỏa Phượng đã cứu chính mình nhiều lần, chính mình là người, không phải cầm thú. Liền xem như cầm thú, cũng không thể ân đem cứu hận. Chính mình quả nhiên vẫn là lòng mềm yếu a, chính mình thật sự là một cái người tốt. Tô Lâm không khỏi vì chính mình có đức độ lặng lẽ điểm 108 cái tán. Mà nghĩ đến hạt châu, Tô Lâm cũng là không khỏi đem hắn đạt được viên kia từ đốt cháy khét màu trắng cự viên thể nội đạt được hạt châu màu tím cầm ở lòng bàn tay, sau đó bắt đầu đem chơi. Cao y kho a ha tờ châu na y trong suốt, chỉnh thể hiện lên nhạt màu tím nhạt, sờ lên ôn nhuận như ngọc, cho dù là tại cái này Bắc Cực băng nguyên âm mấy chục độ hoàn cảnh, cũng không chút nào có thể ảnh hưởng đến nó. Tô Lâm dùng sức xoa bóp, phát hiện mình căn bản bóp bất động, mười phần cứng rắn. Tô Lâm nhất thời đến hứng thú, hắn không tin tà tiếp tục gia tăng khí lực, phát hiện cái này hạt châu màu tím giống như là cần khủng bố một dạng, vô luận hắn dùng nhiều ít khí lực, tựa như là bùn nhập đại hải một dạng, không có một chút phản ứng. Tô Lâm không khỏi tự lẩm bẩm, không nên a, không có người so Tô Lâm càng rõ ràng hơn chính mình lực lượng, hắn vừa mới lực lượng đủ để đem một khỏa bi sắt cho bóp nát, nhưng là đối với hạt châu màu tím tới nói, lại giống như là gãi ngứa ngứa. Hạt châu màu tím mười phần bình tĩnh, thỉnh thoảng quang hoa lưu chuyển, giống như là đang cười nhạo Tô Lâm không biết tự lượng sức mình. Hỏa phượng thụ thương ngủ say, Tô Lâm nhàn không có việc gì, lúc này vì tìm một ít chuyện làm giết thời gian, Tô Lâm không khỏi thì cùng viên này hạt châu màu tím so kẻ. Đã cứng rắn không được, vậy liền đến cứng hơn Tô Lâm cũng không tin, hắn chả cầm hạt châu này không có cách nào vừa mới tăng thực lực lên Tô Lâm tự tin hơn gấp trăm lần. Ngoại cương đại thành để Tô Lâm nhiều một tầng năng lực tự vệ, lúc này cho dù là gọi Tô Lâm qua cùng hoàn hảo không chút tổn hại màu trắng cự viên đơn đấu, đầu óc phát sốt Tô Lâm đều nói không chừng sẽ trực tiếp thì xông đi lên. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn là Tô Lâm bị màu trắng cự viên cho hoàn ngược, nhưng là cái thí dụ này trọng điểm nói không phải Tô Lâm bị ngược, mà chính là Tô Lâm lúc này trạng thái. Không tin tả Tô Lâm lần nữa dùng lực. Bất quá lần này Tô Lâm có thể không riêng gì sử dụng cậy mạnh, hắn chân khí trong cơ thể nội kình lúc này cũng là bắt đầu rót vào hạt châu màu tím bên trong. Lần này không được, lúc đầu không có phản ứng chút nào hạt châu màu tím đột nhiên tử mang đại thịnh, giống như là bị nhen lửa. Đôm đốt một trận kịch liệt vang động, đồng thời hạt châu bên trên thoáng hiện một đạo tử sắc điện mang, tử sắc điện mang trong nháy mắt bao phủ Tô Lâm trong miệng phát ra một tiếng đều thê lương thảm thiết thanh âm. Trong tay hạt châu màu tím cũng là ném ra bên ngoài. Hắn toàn thân khói đen bốc lên, từng sợi tóc đếm ngược, ánh mắt ngốc trệ, vừa mới há mồm muốn nói cái gì, lại là toát ra một ngụm khói đen. Hạt châu màu tím lăn a lăn, trực tiếp liền lăn đến hỏa phượng bên người. Mà hỏa phượng lúc này, cũng là thăm thẳm tỉnh lại, vừa mới mở mắt liền thấy lăn hướng mình hạt châu màu tím, cái kia vô thần hai mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp dùng cánh đem hạt châu màu tím lay đến ngực mình. Đó là ta Tô Lâm há miệng nói ra. Đáng tiếc là, Tô Lâm câu nói này, hỏa phượng cũng không có nghe hiểu, nó còn tưởng rằng đây là Tô Lâm đưa cho nó đâu, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt cũng là tràn ngập tán thưởng, tựa hồ lại nói tiểu hỏa tử, làm tốt lắm, không ngừng cố gắng. Tô Lâm nhanh khóc, nhưng là hắn thật sự là không có cách nào cùng hỏa phượng tương đạo lý. Hạt châu kia thật sự là ta à? Không phải cho ngươi Tô Lâm tội nghiệp nhìn lấy hỏa phượng, vì hạt châu kia, hắn chả gặp xét đánh, sau cùng lông cũng không có mò được. Mà hỏa phượng còn tưởng rằng Tô Lâm lý giải chính mình ý tứ, không khỏi gật gật đầu, sau đó tại Tô Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, đem hạt châu màu tím móc ra ngoài, hắn coi là hỏa phượng là muốn trả lại hắn, kết quả hỏa phượng trực tiếp một ngụm nuốt. Không sai, Tô Lâm không có nhìn lầm. Hỏa phượng cũng là một ngụm đem cái kia to bằng nửa cái nắm đấm tiểu hạt châu màu tím một ngụm cho nuốt. Tô Lâm thầm mắng mình thức đốc, sớm biết cái này hạt châu màu tím là ăn lời nói, hắn tại Lang Vương băng động đạt được hạt châu này thời điểm thì nuốt tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, hiện tại Tô Lâm chỉ có thể trông mong nhìn lấy người khác cắn thuốc, người khác này, chính mình chỉ có thể khổ bức trốn ở trong góc mặt vẽ vòng tròn. Mà hỏa phượng tại nuốt cái kia hạt châu màu tím về sau, thân thể cũng là bắt đầu biến hóa, trên người nó cái kia đã khôi phục tuyết lông vũ trắng lần nữa biến đến đỏ bừng, đồng thời thỉnh thoảng trên thân toát ra một tia tử sắc điện tia lửa. Bất quá, những này điện tia lửa tựa hồ không có lực sát thương gì, hoặc là đối hỏa phượng không có lực sát thương gì, chỉ là tại nó quanh thân lượn lờ, phát ra một trận đùng đùng không dứt thanh âm. Quanh một đám ngọn lửa từ trên người hỏa phượng dâng lên, đưa nó toàn bộ bao vây lại, đồng thời bùng nổ, Tô Lâm xuyên thấu qua ngọn lửa. Cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hỏa phượng tại trong ngọn lửa, tựa hồ tại tu luyện. Tô Lâm lần này thật là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới là, hỏa phượng vờ ơ y mà cũng sẽ tu luyện. Hơn nữa nhìn đối phương cái kia xe nhẹ đường quen bộ dáng, một điểm cũng không lạnh nhạt, giống như tu luyện thật lâu giống như. Tô Lâm nhất thời có chút áy náy, hỏa phượng đều lợi hại như vậy còn tại tu luyện, chính mình lại là tại lãng phí thời gian, không khỏi cũng là khoanh chân ngồi xuống. La Hán Kim Thân Quyết tùy theo vận chuyển lại. Chương 1030, tỉnh lại. Không bao lâu, Tô Lâm liền nhập định. không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ là đang cái này Bắc Cực băng nguyên bên trong tu luyện, cực dễ dàng tiến vào không linh trạng thái, mà tại loại này không linh trạng thái phía dưới tu luyện, luôn là có làm ít công to hiệu quả. Mà thôn phệ hạt châu màu tím hỏa phượng, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tô Lâm khả năng không biết cái kia hạt châu màu tím là cái gì, nhưng là hỏa phượng lại là nhận biết, đó là màu trắng cự viên tu luyện hồi lâu, kết thành địa đan. Cái kia tử sắc địa đan không chỉ có riêng là màu trắng cự viên một thân lực lượng tinh hoa, còn bao hàm nó sinh mệnh tinh hoa. Mà lại, đi qua hỏa phượng tên thật chi hỏa thối luyện về sau, cái kia tử sắc địa đan biến càng thêm ngưng luyện, lực lượng cũng càng thêm thuần túy. Lần này hỏa phượng cùng màu trắng cự viên giao chiến bởi vì sử dụng bản mệnh chi hỏa, cho nên khiến cho nguyên khí đại thương. Nhưng là nếu như nó có thể đem cái này tử sắc địa đan hoàn toàn hấp thu lời nói, không chỉ có thể khôi phục tổn thất nguyên khí, hơn nữa còn vận khí tốt lời nói không chừng hội thực lực tăng nhiều. Tới nơi nói nguyên nhân nha, rất đơn giản, cái kia chính là hấp thu đối phương địa đan về sau, chính mình có khả năng hội lấy được đối phương năng lực. Đây cũng là vì cái gì màu trắng cự viên muốn giết hỏa phượng nguyên nhân, bởi vì nó cũng muốn đạt được hỏa phượng địa đan. Đương nhiên, địa tiên cấp bậc cường giả là không được liệp sát, riêng là giống hỏa phượng loại này hình động vật, lúc này gọi động vật đã không rất thích hợp, bởi vì chúng nó sinh mệnh hình thái đã tiến hóa, gọi là yêu thú hoặc là thần thú càng thêm thỏa đáng một chút. Riêng là hỏa phượng loại hình này lấy nhanh nhẹn tăng trưởng thần thú, càng là khó mà truy sát. Lần này, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm lời nói, màu trắng cự viên căn bản cầm hỏa phượng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói đến, lần này vẫn là Tô Lâm liên lụy hỏa phượng. Bất quá, bọn họ cũng là nhân họa đắc phúc. Bởi vì nói như vậy, coi như có thể giết chết địa tiên cấp bậc cường giả, như vậy đối phương địa đan ngươi cũng rất khó cờ ơ mở tới, bởi vì đối phương có một loại lực sát thương rất lớn tự mình hại mình kỹ năng tự bạo địa đan. Địa tiên cảnh giới cường giả nếu như tại tự biết sống không thời điểm, có thể sẽ tiến hành một chút cử động điên cuồng, tỉ như tự bạo chính mình địa đan. Mà bởi vì địa đan bên trong ẩn chứa cái này địa đan cảnh giới cường giả tất cả lực lượng, cho nên nổ tung uy lực 10 phần to lớn. Liền xem như cùng là địa tiên cảnh giới cường giả, tại không có phòng bị phía dưới, cũng sẽ bị nổ chết. Liền xem như có phòng bị, không chết cũng là trọng thương. Dù sao, đây chính là một vị địa tiên cảnh giới cường giả đã tự thân sinh mệnh làm đại giá phát động một kích cuối cùng, uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Đáng tiếc là, màu trắng cự viên tự tin vô cùng, bởi vì hắn thực lực, bản thân thì cao hơn hỏa phượng hai cái cấp bậc, cứng đối cứng lời nói, hỏa phượng căn bản không có nửa điểm phần thắng. Dù sao, hiện tại hỏa phượng vẫn chỉ là ấu sinh thể, cũng không phải là thành thục thể, vô luận là lực lượng, vẫn là chiến đấu năng lực, đều không tại điên phong trạng thái, lại thêm hỏa phượng căn bản không có biện pháp đào tẩu, cho nên hắn có 100% nắm chắc xử lý hỏa phượng, thôn phệ nó địa đan. Càng thêm mấu chốt là, màu trắng cự viên ép căn cũng không có nghĩ tới, hỏa phượng lại nhưng đã có thể khiến cho ra bản mệnh chi hỏa. Phải biết, đây là liền hắn cũng vì đó hoảng sợ lực lượng A chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên tại bản mệnh chi hỏa xuất ra thời điểm, màu trắng cự viên mới có thể sợ hãi như vậy, mà lại không có bao nhiêu chống cự, liền bị thiêu chết, thậm chí liền dẫn bạo địa đan lực lượng cũng không có. Không biết qua bao lâu, La Hán Kim Thân Quyết tại Tô Lâm thể nội vận hành K.I.Q.O.I.Q.N.G. Đại Chu Thiên sau, hắn chậm rãi mở ra chính mình con mắt, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần gấp trăm lần. Mà lúc này đây, hắn vừa ơ ý ma không nhìn thấy hỏa phượng. Cha N.G. lẽ lại hỏa phượng vứt bỏ hắn, Tô Lâm không khỏi nghĩ đến, chính mình đối với nó tốt như vậy, nếu như đều đem chính mình đạt được bảo châu màu tím cho nó ăn hết, nó lại vẫn vứt bỏ chính mình. Thật sự là quá Tô Lâm còn không có đậu đen rau muống xong, một trận gió hiện lên, một đường thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải hỏa phượng là ai, lúc này hỏa phượng đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng, mảy may nhìn không ra có một chút thụ thương dấu hiệu, cái này khiến Tô Lâm hơi khẽ thở phào một cái, chí ít về sau lấy máu lời nói, hẳn là sẽ không ảnh hưởng máu phẩm chất. Mà nếu như nhìn kỹ lời nói, thậm chí có thể nhìn thấy hỏa phượng trên trán cái kia một sợi hỏa hồng sắc lông chim. Vợ ơ y ma mang theo một tia nhạt màu tím nhạt. Nó song chảo phía trên, cũng là xuất hiện một tia nhạt màu tím nhạt lôi văn. Hỏa phượng nhìn thấy Tô Lâm tỉnh lại, thập phần vui vẻ, cao hứng luồn lên nhảy xuống. Mà hỏa phượng cũng biết thực lực mình đệ bạn, cho nên nó muốn cảm tạ một chút Tô Lâm, thân ảnh lóe lên, Không đợi Tô Lâm nói chuyện, nó lại lần nữa xông vào bên trong trong huyệt động. Hỏa phượng tốc độ tựa hồ lại nhanh không ít, rất nhanh, tại Tô Lâm trước mặt thì chồng chất một đống lớn ăn ngon cùng thiên tài địa bảo. Đây là hỏa phượng biểu đạt chính mình lòng cảm kích biện pháp. Rất là nhiệt tình, hỏa phượng từ một đống thức ăn bên trong nhảy ra lớn nhất một cái thiên sơn tuyết liên, sau đó ngậm cho Tô Lâm đưa tới. Tô Lâm khỏe miệng không khỏi hung hăng co lại, hắn là thật đã chán ăn vị cái này thiên sơn tuyết liên, tuy nhiên vị đạo quả thật không tệ, nhưng là hắn hiện tại thật tốt giống ăn thịt ta mà hỏa phượng nhìn thấy Tô Lâm không tiếp, còn tưởng rằng hắn ngượng ngùng đâu không khỏi trực tiếp thả trong tay Tô Lâm. Sau đó hướng về phía Tô Lâm lộ ra một cái ngươi cũng đừng ngượng ngùng biểu lộ, đây coi như là ta cảm tạ ngươi biểu lộ. Tô Lâm thật sự là chịu không được hỏa phượng nhiệt tình, đành phải cắn một cái. Mà nhìn lấy Tô Lâm lại ăn, hỏa phượng cũng là cao hứng chính mình chạy đến cái kia một đống thức ăn bên trong, ăn như do củ ồ nở đứng lên. Tô Lâm sau khi ăn xong, đập đi một chút phai nhạt ra khỏi điều trùy ba, không khỏi nhìn về phía hỏa phượng trước mặt thực vật trong đống long thu. Hắn muốn nhất nếm thử thực chính là cái này. Hắn vươn tay, chỉ long thu, hỏa phượng lệch ra cái đầu, hơi suy tính một chút tử, có thể là nhìn Tô Lâm thật sự là quá đáng thương, cuối cùng vẫn là cho nó một đầu. Tô Lâm nhất thời vui vẻ nhận lấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một thanh lưới dao, đem long thu cắt thành hơi mỏng từng mảnh, đồng thời xuất ra một bao đồ gia vị, đây chính là Tô Lâm bảo bối, chính là đi ra ngoài bên ngoài. Giã ngoại cầu sinh thiết yếu đồ vật muối. Nhìn thấy Tô Lâm lại vẫn muốn đem long thu mở ra, hỏa phượng nhất thời lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ, giống nó, ăn long thu thời điểm, cho tới bây giờ đều là toàn bộ nuốt, cỡ nào bá khí uy vũ a, cẩn thận từng ly từng tí tại cái kia long thu phía trên chơi một chút muối về sau. Tô Lâm không khỏi cầm lấy một mảnh, sau đó đặt ở chính mình miệng bên trong, trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ say mê thần sắc. Quả nhiên là mỹ vị a. Thịt mềm tươi trưởng, mười phần ngon miệng, làm sao một cái thoải mái chữa đến Tô Lâm trước kia cũng nếm qua Nhật Bản ẩm thực, Nhật Bản xạ xì mì càng là dương danh thế giới, nhưng là những Tô Lâm đó nếm qua xạ xì mì cùng hiện tại Tô Lâm ăn vẹn vẹn chỉ là chơi một điểm muối long thu phiến so ra, hoàn toàn thì không cùng đẳng cấp. Nhìn lấy hỏa phượng trông mong nhìn lấy chính mình, Tô Lâm không khỏi làm một cái để hắn hối hận quyết định. Chương 1031, ăn hàng. Tô Lâm cầm lấy một mảnh long thu phiến đưa cho hỏa phượng cũng không khách khí, tại Tô Lâm vừa mới vươn tay thời điểm, liền đã bay đến Tô Lâm trong tay, tại Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một ngụm liền đem cái kia long thu phiến cho nuốt vào. Long lân phiến bản thân liền rất tốt ăn, mà lại thêm muối, mùi vị đó trương là không tệ. Lúc đầu hỏa phượng là híp mắt, nhưng là sau khi ăn xong, con mắt trong nháy mắt trừng lao đại. Một bộ ăn vào nhân gian mỹ vị bộ dáng, tại Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Tô Lâm cắt gọn long thu phiến bên cạnh, sau đó một ngụm một mảnh, một ngụm một mảnh. Uy, đó là ta Tô Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, có chu tờ bất lực khiếu nại no y nhưng là, hỏa phượng tốc độ thật sự là quá nhanh, mà long thu thịt hiện tại quả là quá ít, hắn câu nói này vừa mới nói xong. Cái kia long thu phiến liền bị hỏa phượng ăn để thừa sau cùng một mảnh. Hỏa phượng một ngụm đem sau cùng một mảnh ngậm tại chính mình miệng bên trong, một bên ngẩng đầu, ánh mắt trách cứ, mười phần khó chịu nhìn lấy Tô Lâm, tựa hồ lại nói sớm biết long thu cắt thành phiến ăn ngon như vậy, ngươi sớm một chút làm a. Tô Lâm một mặt ủy khuất, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn làm, ngươi lúc đó chính mình ăn thoải mái, chỗ nào lo lắng ta cảm thụ. Ta không phải là không có cơ hội mà không biết hỏa phượng là nghe hiểu Tô Lâm ý tứ, còn là mình thèm ăn. Tô Lâm đoán chừng là cái sau, bởi vì tại hỏa phượng khinh bị xong Tô Lâm về sau, thì nhanh chóng lần nữa ngậm một con rồng thu tới, sau đó giao cho Tô Lâm, trông mong nhìn lấy Tô Lâm, rất có giám sát ý tứ nhanh lên làm không được khá ăn, ta rút không chết ngươi. Tô Lâm không có vé biện pháp, bĩu môi, sau đó cầm lấy lưỡi dao, bắt đầu cắt đứng lên. Vừa mới cắt xuống một mảnh, hỏa phượng thì một ngụm nuốt vào qua, bất quá bởi vì Tô Lâm còn chưa kịp thêm muối, cho nên bị đạo, hỏa phượng vừa mới ăn vào đến liền một miệng phun ra tới. Thở phì phì nhìn chằm chằm Tô Lâm, tựa hồ tại mắng mùi vị kia thế nào không giống nhau, người đây là hố người, không phải hố phượng a. Tô Lâm liếc hỏa phượng liếc một chút, sau đó cầm từ bản thân muối bình, tại hỏa phượng trước mặt lắc lắc, từ tốn nói, để ngươi xuất ruột. Ta còn không có thêm tài liệu đâu. Tại vừa nói, Tô Lâm cũng là có chút điểm đau lòng nhìn một chút bị hỏa phượng nhổ ra long thu thịt, dù sao hắn chỉ là cái người nghèo, thật sự là không có cách nào giống hỏa phượng xa xỉ như vậy. Đem không thể ăn, không, long thu thịt căn bản là ăn thật ngon, hẳn là xa xỉ chỉ là đem không có thêm muối long thu thịt cho nhổ ra. Đây cũng không phải là thổ hào, mà chính là thổ hào bên trong thần hào. Lần này hỏa phượng không tiếp tục sốt ruột, mà chính là chờ Tô Lâm cắt gọn long thu phiến. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem muối đều chơi ở phía trên, vừa mới làm tốt, Tô Lâm còn chưa kịp nếm một mảnh đâu. Hỏa phượng cánh lóe lên, một cơn gió ma tờ xẹt qua, sở hữu long thu phiến đều bị đạo này gió mát cho cuốn lại. Giữa không trung, hỏa phượng từng mảnh lại một mảnh đem long thu phiến nuốt vào, trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Tô Lâm ha hô cờ mô mờ, sau cùng lại là cũng không nói lời nào đi ra. Hắn muốn cùng hỏa phượng giảng đạo lý. Long thu phiến là hắn làm, vì lông hắn một mảnh cũng không có, nhưng mà Tô Lâm biết, điều này cũng không có gì chứng dụng. Dù sao hỏa phượng lại nghe không hiểu, hắn nói cũng là sóng phí nước bọt. Nhưng là, Tô Lâm lại có chút không cam tâm, mà lại tại cái này Bắc Cực băng nguyên phía trên, chỉ một mình hắn, nếu như hắn không trò chuyện, le le dánh lời nói, đoán chừng chờ hắn ra ngoài thời điểm, đều quên làm sao mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, hắn vẫn là đối hỏa phượng mở miệng. Nói, ngươi làm như thế, thật tốt sao ta làm à, ngươi có ý tốt một mảnh cũng không lưu cho ta. Hỏa phượng không để ý tới Tô Lâm, mà chính là lần nữa lật qua hắn thực vật trồng chết, từ bên trong lần nữa tìm ra một con rồng thu, đặt ở Tô Lâm trước mặt, ý tứ rất rõ ràng làm thôi, ta còn không có ăn no. Cái này cũng chưa tính, tại buông xuống đầu này về sau, nó lần nữa trở lại thực vật trong đống, lại tìm một đầu đi ra. Tô Lâm thở dài. Nhìn lấy hỏa phượng cái kia một mặt chờ mong thần sắc cùng chờ đợi ánh mắt, không biết vì cái gì, hắn cũng là cự tuyệt không nó yêu cầu. Tô Lâm bắt đầu hành động, Tô Lâm biến thành một cái đầu bếp, biến thành hỏa phượng chuyên trúc đầu bếp. Mỗi một lần vừa mới làm xong, hỏa phượng thì hai cánh mở ra, sau đó sở hữu long thu phiến cũng bay đến không trung, toàn bộ tan mất trong miệng nó, không cho Tô Lâm lưu một mảnh. Tô Lâm trọn vẹn làm 18 đầu, hỏa phượng còn ăn vẫn chưa thỏa mãn. Còn nói vì cái gì không có tiếp tục, đó là bởi vì sở hữu long thu đều bị Tô Lâm làm xong. Đến sau cùng cảm thấy mình giống như đều biến thành một cái máy móc, cắt miếng, sa thờ mù ổ y, cắt miếng, sa thờ mù ổ y. Hai ngày sau, đây đã là Tô Lâm đi vào Bắc Cực băng nguyên ngày thứ 13, hỏa phượng là tìm tơ y, nhưng là hắn lại không xuống tay, nhân sinh bi thảm nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà lại, liền xem như Tô Lâm xuống tay được. Hắn cũng không phải hỏa phượng đối thủ, muốn từ trên người hỏa phượng lấy máu tắm một cái ngủ đi. Tại sao muốn tắm một cái ngủ, đó là bởi vì ngủ, nói không chừng có thể trong mộng mơ tới, từ đó thành công lấy máu. Mà mấy ngày nay, từ khi Tô Lâm làm ra long thu phiến về sau, Tô Lâm thì hoàn toàn biến thành hỏa phượng nữ hoàng đầu bếp, không chỉ có long thu phiến, còn có các loại danh quý thực vật. Tô Lâm trước kia ở nước ngoài thời điểm, thì thường xuyên tại dã ngoại sinh tồn. Cho nên không chỉ có luyện tha nhờ một bộ tốt bản lĩnh, ngay cả chủ nghệ cũng là 10 phần tốt. Mà hỏa phượng nơi này nguyên liệu nấu ăn lại nhiều, tuy nhiên phối liệu chỉ có muối, nhưng là làm được vị đạo còn không phải bình thường tốt. Cái gì long thu phiến, tay gấu canh, lạnh rùa canh, không biết tên nước trái cây các loại tốt nhiều ăn, mấy ngày nay thế nhưng là cây đuốc phượng ăn sung sướng đát. Thậm chí Tô Lâm cảm thấy hỏa phượng giống như đều béo một điểm. Tô Lâm cảm thấy không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, bởi vì đã đi ra rất lâu, hắn thật lo lắng cho Hàn Giao. Khẽ cắn môi, Tô Lâm quyết định theo hỏa phượng ngả bài, mà lại, hắn nghĩ tới một cái lấy máu biện pháp, nếu như thành công lời nói, lấy máu xác suất thành công phi thường cao bất quá, này lại hỏa phượng cũng không tại, nó ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn. Nấu cơm là Tô Lâm sự tình, mà tìm nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là giao cho hỏa phượng cái này bản thổ cư dân. Không bao lâu, hỏa phượng biến nhanh như điện chớp quay lại, lần này hỏa phượng mang đến là một mảng lớn vạn niên linh chi, bởi vì hôm qua Tô Lâm làm nướng linh chi ăn thật ngon, cho nên nó hôm nay chuyên môn ra ngoài lội, tìm đến hai cái lớn hơn. Ba ba hỏa phượng một mặt đắc y đem vạn niên linh chi nhét vào Tô Lâm trước mặt, sau đó chu cái miệng nhỏ, một đám ngọn lửa từ trong miệng nó phun ra, liền đem Tô Lâm nhặt được tuổi lửa cho nhóm lửa. Tô Lâm bất động thanh sắc, xuất ra lưới dao. Đem linh chi cắt gọn, luồn lên đến, liền tại trên lửa bà tờ đầu nửa nở dê. Chương 1032, Tô Lâm biện pháp. đảo lộn một cái, phòng ngừa nương cháy, đồng thời thỉnh thoảng ở phía trên chơi điểm muối, không bao lâu đã bay ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hỏa Phượng một mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng, nhưng là hôm nay Tô Lâm lại là không có một chút muốn ăn, hắn đang suy nghĩ tiếp xuống nên hành động như thế nào. Đem đa nửa nở dê chi nở linh chi xuyên đưa cho Hỏa Phượng một chuỗi, Hỏa Phượng liền vui vẻ bà tờ đầu ăn, mà Tô Lâm làm theo là mình cầm một chuỗi, đồng thời từ trong ngực lấy ra một bình rượu trắng. Đây là hắn đến Bắc Cực băng nguyên trước đó mang. Tiểu tính ấm, thích hợp ấm. Trước kia Tô Lâm lần thứ nhất tại Bắc Cực băng nguyên thí luyện thời điểm, cũng là dựa vào uống rượu tới lấy ấm. Bất quá lần này Tô Lâm quên, hắn đã cùng trước kia chính mình khác biệt. Trước kia chính mình tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là nói đến vẫn chỉ là một người bình thường, không thành tu giả, hoàn toàn không biết tu giả thủ đoạn cùng lợi hại. Mà thành tu giả Tô Lâm, tại Bắc Cực băng nguyên bên ngoài thời điểm, nhiệt độ kia cơ hồ đối với hắn không có ảnh hưởng gì, cho nên rượu này cũng không có dùng. Mà tại Bắc Cực băng nguyên chỗ sâu, Tô Lâm có nguyên lực cùng nội kình chân khí hộ thể, cái này giá lạnh đối với hắn mà nói, thật đúng là không phải cái gì lớn nhất đại khiêu chiến. Cho nên a, rượu này liền bị hắn cho xuống tới. Lúc đầu, Tô Lâm đều nhanh quên chuyện này, nguyên nhân là Tô Lâm đã thật lâu không thấy chính mình túi thức ăn. Từ khi đi theo Hỏa Phượng về sau, Tô Lâm mi đầu đều là ăn ngon uống sướng, ăn toàn bộ đều là loại kia trước kia có tiền cũng ăn không được sơn hào hải vị, chỗ nào sẽ còn qua ăn hắn túi thức ăn bên trong rác rưởi. Tô Lâm là bởi vì muốn rời đi cho nên nhìn xem chính mình thực vật có đủ hay không, còn lại bao nhiêu. Đương nhiên, thực Tô Lâm một cái khác mục đích cũng là nhìn xem chính mình túi thức ăn có đủ hay không lớn, có thể hay không nhiều đóng gói một chút thiên tài địa bảo trở về. Dù sao, hắn trong nhà còn có một cặp gào khóc đòi ăn nữ nhân, thủ hạ còn có một cặp thực lực nhu cầu cấp bách sách cao huynh đệ, có những thiên tài địa bảo này, Tô Lâm tin tưởng bọn họ thực lực nhất định có thể tại tiến một bước. Kết quả, Tô Lâm liền phát hiện cái ngạc nhiên này. Không sai, bình này số độ rất cao rượu trắng, cũng là Tô Lâm phát hiện kinh hỉ, nếu như Hỏa Phượng có thể uống say lời nói, như vậy chính mình liền có thể từ trên người nó lấy máu. Tô Lâm bất động thanh sắc, mở ra bình rượu, cố ý để mùi rượu vẽ ra ngoài một điểm, sau đó chính mình nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Lúc đầu, rượu này là bị đông lại, nhưng là Tô Lâm vì phát Hỏa Phượng mắc lửa, sớm tại vừa mới thời điểm, liền đã sử dụng nội kình chân khí đem rượu cho tan ra, đồng thời còn không ngừng cho loại rượu giữ ấm, phòng ngừa loại rượu lần nữa đo nở dê băng thành đá. Quả nhiên như là sở liệu, Hỏa Phượng nhìn thấy mình tại uống rượu, một đôi hỏa mã tờ đo cũng là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tô Lâm, một mặt hiếu kỳ. Tô Lâm tâm lý cười thầm, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, bởi vì hắn biết, không có người có thể chống đỡ được đồ nướng châm rượu dụ hoặc. Hàn Quốc không phải nói rượu bia thêm gà quay là mỹ vị sao, thực không bằng chúng ta Hoa Hạ sâu nướng thêm rượu bia đến thực sự, bởi vì nơi này không có rượu bia, bất quá có ướp lạnh rượu trắng, cũng có thể chịu đựng một chút. Tô Lâm nâng nâng bạch chai rượu, đối Hỏa Phượng cười nói, đến điểm Hỏa Phượng hơi do dự một chút, tựa hồ vẫn là ngăn không được hiếu kỳ cùng từ tiểu trong bình bay ra mùi rượu, sau đó bay qua. Bất quá, Hỏa Phượng vẫn là rất cẩn thận, tuy nhiên nhìn thấy Tô Lâm uống một ngụm, nhưng là nhớ tới Tô Lâm lần thứ nhất thấy mình, cho mình loại kia rác rưởi thực vật, nó vô cùng hoài nghi Tô Lâm phẩm vị. Ngửi một chút, lần này Hỏa Phượng không có lộ ra ghét bỏ thần sắc, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí rôi ra màu đo đầu lưỡi liếm một ngụm. Liếm một ngụm về sau, hỏa mắt Phượng không khỏi hơi hơi sáng lên, lập tức thì từ Tô Lâm trong tay đem chai rượu cho đoạt tới. Một chút cũng không có khách khí, hoặc là nói, nó cho tới bây giờ đều không có khách khí với Tô Lâm qua. Bởi vì theo Hỏa Phượng, chính mình cũng lấy chính mình lớn nhất đồ tốt cho Tô Lâm ăn, cái kia Tô Lâm đồ vật chính là mình, cho nên căn bản không có tất yếu khách khí với Tô Lâm. Đương nhiên, chính mình còn là mình. Điểm này, Hỏa Phượng vẫn là phân rõ ràng. Uy, đến chừa chút cho ta, mặc dù biết Hỏa Phượng nghe không hiểu, nhưng là vạn nhất đâu, cho nên, Tô Lâm trong lòng mặc dù thật cao hứng, nhưng là nên trang vẫn phải trang. Hỏa Phượng mặc kệ Tô Lâm, hiện tại nó chú ý lực toàn bộ đều tại tiểu phía trên, uống một ngụm, trên mặt lộ ra một bộ ta rất lợi hại thoải mái biểu lộ. Ngay sau đó, tràn ngập khinh bỉ nhìn Tô Lâm liếc một chút. Tựa hồ muốn nói còn có làm hay không bằng hữu à, có tốt như vậy đồ vật không biết sớm một chút lấy ra chia sẻ. Tô Lâm vui vẻ trong lòng, Hỏa Phượng quả nhiên mắc lửa. Nó uống một ngụm liệt tiểu, sau đó ăn một miếng linh chi sâu nướng, ăn một miếng linh chi sâu nướng đâu, tại rót một ngụm liệt ỉu. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ tính toán, đồng thời âm thầm cầu nguyện ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống lúc đầu, theo lý mà nói, lần thứ nhất uống rượu người, hẳn là uống không bao nhiêu thì say. Nhưng là hỏa phượng vờ ơ y ma giống như là thiên bôi không say mở dạng, không ngừng uống vào, mà lại càng uống càng hưng phấn, ăn linh chi sâu nướng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Dần dần, Tô Lâm phát hiện hỏa phượng không thích hợp, nó là càng uống càng hưng phấn, nhưng là ánh mắt cũng là càng ngày càng mê ly. Tô Lâm biết, rượu cồn có tác dụng. Quả nhiên, hỏa phượng dùng móng vuốt nắm lấy chai rượu. Chính mình thì là tại trong động băng mượn rượu làm cản. Tô Lâm chưa từng gặp qua hỏa phượng uống say bộ dáng, cho nên cũng không quá chắc chắn nó đây có phải hay không là tại mượn rượu làm cản. Nói tóm lại cũng là hỏa phượng cùng bình thường trạng thái có chu tờ không giống nhau. Đương nhiên, uống rượu người cùng bình thường trạng thái cũng không giống nhau, không phải có câu nói được chứ, say rượu ói chân nôn. Đương nhiên, hỏa phượng không biết nói chuyện, cũng sẽ không nôn cái gì chân nôn, Tô Lâm chính là muốn nó say rượu. Hỏa phượng giống như là ăn cái đó thuốc một dạng, hưng phấn tại trong động băng bay tới bay lui, đồng thời một bên phi hành, vẫn không quên một bên chính mình hướng chính mình miệng bên trong rót rượu. Hoàn toàn là một bộ uống bản in cả trang báo tử. Tô Lâm tâm lý mừng thầm, tâm tình cũng là không khỏi bắt đầu vui vẻ, khẩu vị cũng là mở rộng, vừa mới vốn đang không muốn ăn đồ vật hắn, hiện tại khẩu vị mở rộng, vui vẻ ăn ở trên thị trường căn bản mua không được linh chi sâu nướng. Mà hỏa phượng có thể là nhìn lấy Tô Lâm một người ăn, không để ý tới nó rất là khó chịu, không khỏi bay tới, một thân mùi rượu hung hăng chừng Tô Lâm vài lần, tựa hồ muốn nói ăn bà nội ngươi, đứng dậy nào. Tô Lâm tranh thủ thời gian cự tuyệt, nói đùa, cùng ai này cũng không thể cùng say rượu người, không, hẳn là say rượu hỏa phượng cùng một chỗ này a muốn là chúng nó này tới cực điểm. Hỏa phượng đột nhiên uống đại cho nôn, phun ra không phải tiểu nước và thức ăn. Mà chính là bản mệnh hỏa diễm lời nói, Tô Lâm chẳng phải là ngỏm củ tỏi nhìn lấy Tô Lâm không có hào hứng, hỏa phượng cũng không trước mặt, dù sao nó hiện tại đã uống lớn, liền xem như chỉ có chính hắn cũng chơi rất này. Không biết qua bao lâu, liền phương hướng cũng đã gần muốn không phân rõ hỏa phượng đột nhiên xoạch một tiếng, rơi trên mặt đất, say chết rồi. Chương 1033, rời đi băng nguyên. Tô Lâm sớm liền đợi đến giờ khắc này đây. Tại hỏa phượng ngã xuống trong nháy mắt, Tô Lâm trực tiếp đem trong tay linh chi sâu nướng ăn một miếng rơi, sau đó chà chà tay, từ chính mình trong túi đem ý để dùng ống tiêm, chậm rãi hướng đi hỏa phượng. Đi đến hỏa phượng bên người, Tô Lâm cũng không có trực tiếp lấy máu, mà chính là trước cẩn thận từng ly từng tí tại hỏa phượng bên người gọi nó vài tiếng, phát hiện hỏa phượng thật sự là say ngã, lúc này mới ôm hỏa phượng đến cách đó không xa trên bàn. Hỏa phượng uống một thân mùi rượu, say khướt bất tỉnh nhân sự, Tô Lâm lay khai hỏa phượng bên chân bên trên lông chim, hít một hơi thật sâu, sau đó đem kim tiêm đâm vào hỏa phượng trên đùi. Rất nhanh, thì hút một chút phượng huyết đi ra, Tô Lâm nhanh lên đem máu này bỏ vào mang đến bịt kín thử trong khu vực quản lý. Làm xong đây hết thảy, Tô Lâm đối say khướt hỏa phượng nhẹ nói một tiếng cảm ơn về sau, thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Cùng với hỏa phượng thời gian, có thể nói là Tô Lâm tại Bắc Cực băng nguyên vui sướng nhất thời gian. Nhưng là, thiên hạ đều tán yến hội, Tô Lâm cuối cùng không thuộc về nơi này. Hàn Giao chờ lấy hắn trở về cứu mạng, phụ mẫu đại thủ vẫn chờ hắn qua báo, hắn chả có rất rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta đi, Tô Lâm nhẹ giọng đối hỏa phượng nói một tiếng, sau đó cong từ bản thân túi sách, cứ như vậy biến mất tại trong gió tuyết. Tô Lâm gặp được phiền phức, hơn nữa còn là đại phiền toái. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cũng đạt được phượng huyết, lớn nhất khó khăn đều bị tự mình giải quyết, vậy mà lại thất bại ở chỗ này. Sói, băng nguyên tuyết lang. Tô Lâm lần nữa gặp được chúng nó, bất quá lần này, Tô Lâm bên người nhưng không có hỏa phượng, chỉ có hắn tự mình một người đối mặt. Tô Lâm rời đi hỏa phượng băng động không bao lâu liền bị băng tuyết tuyết lang cho theo dõi, chỉ bất quá khi đó Tô Lâm cũng không có quá để ý. Thế nhưng là cái này băng nguyên tuyết lang kiên nhẫn vô cùng tốt, vợ ơ y ma cứ thế mà theo Tô Lâm hai ngày, mãi cho đến Tô Lâm sắp ra Bắc Cực băng nguyên chỗ sâu, chúng nó xác định là Tô Lâm là một người, hỏa phượng không cùng lấy hắn về sau, băng nguyên tuyết lang mới bộc lộ ra chúng nó lòng lang dạ thú. Nga ô chúng nó lại tuyển ra mới lang vương, mà mới lang vương vì lập uy, mục tiêu thì khóa chặt tại Tô Lâm trên thân. Liên màu trắng cự viên đều bị hỏa phượng cho xử lý, chúng nó cũng không dám qua tìm hỏa phượng báo thù, cho nên đành phải đem lửa giận phát tiết tại Tô Lâm trên thân. Thuận tiện cầm lại thuộc về chúng nó đồ vật. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm biết bởi vì chính mình lúc rời đi đợi, cầm không ít thiên sơn tuyết liên, cái này mới đưa đến băng nguyên tuyết lang để mắt tới chính mình lời nói, Tô Lâm nhất định sẽ không như thế làm. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, Tô Lâm còn không biết mình hành tung đến là thế nào tiết lộ. Ngao ô theo lang vương một tiếng gào thét, băng nguyên tuyết lang bờ ơ y so y cũng là theo chân gào đứng lên, trong lúc nhất thời, thanh thế ngược lại là có chút lớn mạnh. Tô Lâm cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay là không thể thiện, hắn nhất định phải vượt qua. Ngao theo băng nguyên tuyết lang lang vương một tiếng kêu to, sở hữu bờ ơ y so y cả đám đều mang theo khát máu ánh mắt hướng về Tô Lâm vào tới. Tô Lâm hít sâu một hơi, la hán kim thân quyết vận chuyển, ngoại cương hiện hiện, đồng thời chân khí nội kình cũng là tại thể nội hình thành luân hồi. Hắn không có trốn, bởi vì bờ ơ y so y ngăn tại hắn rời đi bắc cực băng nguyên phải qua trên đường, hắn muốn rời khỏi, nhất định phải giết ra một đường máu. Tới đi Tô Lâm hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, cả người đạp trên mặt băng, hướng về bờ ơ y so y phóng đi. Ngay lúc này, trong bầy sói đột nhiên phát ra một trận giống như là nhận cái gì kinh hãi giống như gào thét thanh âm. Lúc đầu hướng về Tô Lâm vọt tới bờ ơ y so y đột nhiên giống như thủy triều, hào hào hào toàn bộ đều lùi bước, ngay cả cái kia lang vương cũng là giống như là gặp quỷ mở dạng, nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó cũng là có cẳng liền chạy. Vừa mới khởi xướng tấn công Tô Lâm cũng là không khỏi dừng lại, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không khỏi tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra chả nở dê lẽ lại ta vừa mới trên thân phóng thích một cô vương bá chi khí. Đem bọn nó đều hoảng sợ chạy Tô Lâm không khỏi sờ sờ chính mình mặt, tiếp tục nói, vẫn là nói, chúng nó nhìn thấy ta anh Tuấn bề ngoài về sau, cả đám đều xấu hổ không nguyện ý cùng ta giao chiến. Kỳ quái Tô Lâm mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có đần độn muốn đi truy bờ ơ ý so y, sau đó, giống như hét lớn một tiếng, trở về, cùng ta làm quá một trận tại đi bờ ơ ý so y lui tán, đương nhiên là Tô Lâm cầu còn không được sự tình. Tô Lâm đang muốn chuẩn bị rời đi, nhưng là đột nhiên thân hình dừng lại, nụ cười trên mặt cũng là ngưng kết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đường đi lần nữa bị ngăn trở. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, vì cái gì bờ ơ y so y đột nhiên không đánh mà lui. Bởi vì ngăn trở Tô Lâm sinh vật không phải cái gì khác người, chính là tỉnh rượu về sau, phát hiện Tô Lâm không tại Hỏa Phượng. Vừa mới nghe được bờ ơ y so y chú lên, Hỏa Phượng vô ý thức chạy đến. Vừa hay nhìn thấy bờ ơ y so y đối Tô Lâm khởi xướng tấn công, bởi vì Tô Lâm là đưa lưng về phía Hỏa Phượng, cho nên cũng không nhìn thấy Hỏa Phượng. Nhưng là bờ ơ y so y không giống nhau, băng nguyên tuyết lang khíu giác cùng thị lực đều phi thường tốt, khi chúng nó nhìn thấy Hỏa Phượng xuất hiện tại Tô Lâm phía sau về sau, còn tưởng rằng đây là nó cùng Tô Lâm thiết kế tốt, chuẩn bị đưa chúng nó một mẻ hốt gọn kế sách đây. Mà Hỏa Phượng khóa biểu hiện ra chiến đấu lực, đã sớm đem chúng nó lá gan đều hoảng sợ phá, nơi nào còn dám cùng Hỏa Phượng giao thủ a. Bởi vậy, Hỏa Phượng vừa mới xuất hiện, chúng nó thì lập tức chuẩn đi. Tô Lâm nhìn lấy Hỏa Phượng, một mặt xấu hổ, trong lòng cũng là có chu tờ chuẩn dạ. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Hỏa Phượng xem như Tô Lâm bằng hữu, mà Tô Lâm vừa mới làm hố bằng hữu sự tình. Hắn tiêu thiếu, nói, này, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa Phượng lại là bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tựa hồ lại nói tỷ hệ ưu tư, thì ngươi tốc độ này còn muốn trốn đi, bây giờ bị ta bắt đến đi ngươi là cùng ta trở về đâu, vẫn là cùng ta trở về. Ta thật không có khả năng trở về với ngươi. Tô Lâm tuy nhiên không biết Hỏa Phượng nghe hiểu nghe không hiểu, nhưng là hắn vẫn là giải thích nói, ta thừa nhận ta có lỗi với ngươi, nhưng là ta có nhất định phải làm như vậy lý do. Cho nên, ngươi trở về đi, nơi này là ngươi thế giới, mà bên ngoài mới là ta thế giới. Thiên hạ không có không rời yến hội, nhận biết ngươi, ta rất vui vẻ. Hỏa Phượng lệnh ra cái đầu, nhìn lấy Tô Lâm. Ngươi trở về đi. Tô Lâm cười khổ một tiếng nói ra. Hỏa Phượng vẫn là bất động. Tô Lâm không có cách nào, chỉ tốt chính mình đi. Mà Hỏa Phượng nhìn thấy Tô Lâm rời đi, sau đó cũng là lập tức theo sau. Tô Lâm đi nhanh, nó thì bay nhanh, Tô Lâm đi chậm, nó cũng bay chậm. Tô Lâm khó thở, không khỏi quay đầu lại hỏi nói. Ngươi đi theo ta mà Hỏa Phượng còn tưởng rằng Tô Lâm đây là đang khen nó đâu, một thời gian cũng là cao hứng bay thẳng rơi vào tại Tô Lâm trên đầu vai, sau đó dùng nó cái kia lông xù đầu, tại Tô Lâm trên cổ chạp tờ Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, tâm lý thầm nghĩ, lại tiền lời manh. Chương 1034, trở về. Tô Lâm đối với Hỏa Phượng giả ngây thơ, hắn thật đúng là không có cách nào. Bởi vì Hỏa Phượng bán được manh đến, liền Tô Lâm cái này đại lao ra, đều lớn cảm giác không chịu được nổi. Đột nhiên, Tô Lâm nghĩ đến một cái khả năng, nói không chừng Hỏa Phượng là bị chính mình bá khí xuất khí khóa hấp dẫn, sau đó muốn đi theo chính mình cùng rời đi cái này Bắc Cực băng nguyên. Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Nhưng là, Tô Lâm vẫn rất có mặt mũi một người, hắn cũng không muốn gánh vác lửa gạt tiểu động vật đều danh, hắn thói quen nguyện ý hỏi một chút người khác ý kiến, dù sao hắn cũng sẽ không nghe. Ngươi đây là muốn cùng ta cùng rời đi? Tô Lâm sờ sờ Hỏa Phượng đầu, Hỏa Phượng lập tức nheo mắt lại, lộ ra một mặt hưởng thụ thần sắc. Đối với Tô Lâm lời nói, nó trực tiếp xem như là Tô Lâm tại khen nó. Ngươi không trả lời, ta thì coi ngươi là đồng ý a, Tô Lâm nói ra, trong lòng cũng là vui vẻ nở hoa. Nói thật, có thế đem Hỏa Phượng dạng này sủng vật, không, phải nói là tay chân mang về, không thể không nói Tô Lâm cũng là nhiều một đòn sát thủ. Tô Lâm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tiểu gia hỏa này báo nổi thời điểm là kinh khủng bực nào. Tô Lâm tin tưởng, liền xem như tu giả địa tiên cảnh giới cường giả, cũng không gì hơn cái này. Mà lại, Hỏa Phượng dáng dấp như thế manh, đồng thời sẽ còn giả ngây thơ, sau này mình lại thêm một cái tán gái đại sát khí. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, Tô Lâm liền mang theo Hỏa Phượng hướng về Bắc Cực băng nguyên đi ra ngoài. Tô Lâm không biết, hắn là may mắn dường nào, cứ như vậy lừa gạt một cái vô địch thần thú. Đương nhiên, liền Tô Lâm cũng không rõ ràng, thực Hỏa Phượng chỉ là ưa thích hắn làm thực vật thôi. Địa hải thành phố cùng Bắc Cực băng nguyên so sánh, quả thực liền như là nhân gian tiên cảnh mở dạng. Tô Lâm trở lại địa hải thành phố chuyện thứ nhất không phải về nhà, mà chính là mang theo Hỏa Phượng trực tiếp hướng về vô danh tiểu sơn mà đi, bởi vì thần cơ đạo nhân tiểu đạo quan thì tọa lạc ở nơi đó. Vẫn là không có đi qua thông nắm, Tô Lâm thì hô to gọi nhỏ xông vào thần cơ đạo nhân trong đạo quan. Đạo trưởng, ta quay lại ta vào tay Hỏa Phượng huyết dịch. Tô Lâm một bên chạy, một bên hô. Mà Hỏa Phượng mà là tại trong đạo quan, hiếu kỳ bay tới bay lui. Lần này thần cơ đạo nhân cũng không có làm khó Tô Lâm, nghe được Tô Lâm thanh âm, hắn đi nhanh lên đi ra. Nhanh như vậy thì vào tay thần cơ đạo nhân một mặt kinh ngạc, hắn coi là Tô Lâm lại nhanh cũng phải 1-2 tháng. Hắn thậm chí làm tốt chờ đợi nửa năm chuẩn bị tâm lý. Đạo trưởng ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm nghe được thần cơ đạo nhân lời nói, mặt cũng là đen xuống tới. Ngươi đây là xem thường ta không? Không có, thần cơ đạo nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, ta là sợ ngươi thu hồi lại máu là giả. Làm sao có thể là giả? Tô Lâm nghe được thần cơ đạo nhân vờ ơ y ma hoài nghi mình, không khỏi cả giận nói, ta thế nhưng là không chỉ có đem Hỏa Phượng máu thu hồi lại, ta còn đem Hỏa Phượng mang về cái gì? Nghe được Tô Lâm lời nói, thần cơ đạo nhân kinh hãi, nói, ngươi đem hung vật kia mang về? Hung vật? Tô Lâm sững sờ, Hỏa Phượng rất lợi hại đáng yêu à, ở đâu là hung vật, ở nơi nào đâu? Thần cơ đạo nhân tranh thủ thời gian bốn phía tìm kiếm. Đừng nói trước cái này, tranh thủ thời gian cho Hàn Giao trị liệu đi. Vừa nói, Tô Lâm cũng là đem Hỏa Phượng huyết dịch lấy ra, đây chính là ta phế sức chín châu hai hổ mới mang tới. Kém chút thì chết, chuyện cứu người trước tiên có thể chờ một chút, ngươi yên tâm tốt, Hàn Giao nàng không chết. Chỉ cần ngươi cầm về phượng huyết là thật, ta cam đoan trả lại ngươi một cái sinh long hoặc hổ, so trước kia còn khỏe mạnh không được Hàn Giao. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là ngươi để ta xem một chút cái kia Hỏa Phượng. Thần cơ đạo nhân một mặt nghiêm túc trên mặt thậm chí còn mang theo một vẻ khẩn trương. Nào đây không phải là A Tô Lâm hiện tại muốn cầu cạnh thần cơ đạo nhân, không có cách nào. Vừa vặn lúc này, một mực bay tới bay lui Hỏa Phượng cũng là quay lại, Tô Lâm hướng về phía Hỏa Phượng vẫy tay, Hỏa Phượng thì hướng về Tô Lâm bay tới. Hỏa Phượng rơi vào Tô Lâm trên đầu vai, thân mật tại trên cổ hắn chạp tờ, sau đó một đôi hỏa con mắt màu đỏ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm thần cơ đạo nhân. Thần cơ đạo nhân nhìn lấy Hỏa Phượng, thân thể không khỏi run rẩy lên. Ngươi, nó thần cơ đạo nhân có chu tờ nói năng lộn xộn. Hắn nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi đi theo ta. Tô Lâm rất lợi hại nghi hoặc, nhưng là vẫn đi theo thần cơ đạo nhân phía sau qua phòng của hắn. Lần trước bị Tô Lâm làm hỏng môn hòa ra, cô đã đổi một nhóm mới tinh, Tô Lâm đoán không sai, thần cơ đạo nhân quả nhiên rất có tiền. Tiến gian phòng về sau, thần cơ đạo nhân cũng không có đối Tô Lâm làm loạn, mà là tại Tô Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, xuất ra một cái điện thoại di động. Đạo trưởng, ngươi lại vẫn hội dùng di động? Tô Lâm một mặt ngạc nhiên, giống như là phát hiện tân đại lục giống như. Thần cơ đạo nhân thuần thục đưa di động giải tỏa, rất là xem thường liếc Tô Lâm liếc một chút, nói, ta sẽ dùng điện thoại di động thật kỳ quái sao? Không phải rất kỳ quái, mà là phi thường kỳ quái. Tô Lâm nói, giống ngươi cùng ta sư phụ dạng này thế ngoại cao nhân, không phải là rất lợi hại phản đối sử dụng loại này cao khoa kỹ sản phẩm sao? Trực tiếp dùng nội kình thiên lý chuyên âm, tốt bao nhiêu? Thần cơ đạo nhân cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta nên qua nguyên thủy sinh hoạt có điện thoại di động loại này thuận tiện đồ vật, chúng ta tại sao muốn lãng phí nội lực thiên lý truyền âm? Chúng ta ăn no căng a ta? Tô Lâm ha hô cờ mô mở, lại là phát hiện thần cơ đạo nhân nói xong bạn đạo lý, hắn vợ ơ y ma không phản bắt được. Uy mà lúc này đây, thần cơ đạo nhân cũng là phát thông điện thoại, mập hòa thượng, ngươi tranh thủ thời gian đến chỗ của ta làm sao? Tô Lâm thính lực rất tốt, tuy nhiên thần cơ đạo nhân không có mở ra miễn đề, nhưng là hắn vẫn là nghe được trong điện thoại truyền đến rắc trần hòa thượng thanh âm. Ngẫm lại cũng thế, thần cơ đạo nhân cho người ta gọi điện thoại, cũng chỉ có thể gọi cho rắc trần hòa thượng. A, ngươi đồ đệ quay lại trở về thì trở về a, có cái gì ngạc nhiên? Chẳng lẽ hắn không có thu hồi phượng huyết sao? Hiển nhiên Tô Lâm qua Bắc Cực băng nguyên tìm kiếm phượng huyết sự tình, rắc trần hòa thượng cũng là biết. Không, hắn thu hồi lại, thần cơ đạo nhân nói ra, bất quá hắn không đợi rắc trần hòa thượng hồi phục, mà là tiếp tục nói ra, hắn không chỉ có thu hồi lại phượng huyết, hắn đem hỏa phượng cũng mang về. Ba, Tô Lâm tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, tựa hồ giống như là điện thoại di động bạo liệt bộ dáng. Tin tức này rất khủng bố, đều dọa đến rắc trần hòa thượng đưa di động đều bóp nát. Thần cơ đạo nhân tắt điện thoại, ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, lại tại rơi vào Tô Lâm đầu vai hỏa phượng trên thân quét quét, sau đó lúc này mới trầm giọng nói ra. Ngươi đem ngươi mấy ngày nay qua Bắc Cực băng nguyên chuyện phát sinh, toàn bộ nói cho ta biết, ta muốn biết toàn bộ, một điểm cũng không có thể bỏ sót, biết không? Chương 1035, có ngươi như thế hố đồ đệ sao? Nhìn lấy thần cơ đạo nhân nghiêm túc như vậy, Tô Lâm trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, xem ra trước kia hẳn là có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh qua. Bằng không lời nói, thần cơ đạo nhân chắc chắn sẽ không cái dạng này. Bởi vì cũng không có cái gì tốt giấu giếm, cho nên Tô Lâm liền đem mình tại thần cơ đạo nhân từ bệnh viện tiếp đi Hàn Giao bắt đầu nói lên. Đương nhiên, Tần Tâm Vũ nói muốn cho Tô Lâm sinh con sự tình, Tô Lâm cũng không có nói cho thần cơ đạo nhân, đó là hắn việc tư, khẳng định là không thể nói. Mà thần cơ đạo nhân rất rõ ràng là một cái rất êm hai chúng, tại Tô Lâm lúc nói chuyện, hắn cũng không cắt đứt Tô Lâm, mà chính là tử tế nghe lấy Tô Lâm tự thuật. Tô Lâm đang nói Bắc Cực băng nguyên hoàn cảnh thời điểm, thần cơ đạo nhân trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên hắn là biết Bắc Cực băng nguyên khí hậu. Thậm chí đang nói đến băng nguyên tuyết hồ, gấu Bắc Cực cùng màu nâu đỏ con kiến thời điểm, thần cơ đạo nhân cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Bất quá, đang nói đến núi lửa bạo phát từ đó dẫn phát liên tục tuyết lở về sau gặp được hỏa phượng thời điểm, thần cơ đạo nhân thần sắc rõ ràng có biến hóa. Mà lại ánh mắt thỉnh thoảng tại hỏa phượng trên thân quét vài lần, sau đó cái kia một gương mặt mo mi đầu thỉnh thoảng nhíu một cái. Tô Lâm cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết nếu như thần cơ đạo nhân không nói lời nào, hắn cũng hỏi không ra tới. Ngay sau đó, Tô Lâm đem về sau tất cả mọi chuyện đều nói một lần, thậm chí còn bao gồm chúng nó qua băng nguyên tuyết lang lang vương trong động băng cướp sạch thiên sơn tuyết liên sự tình nói hết ra. Đương nhiên, cùng màu trắng cự viên chiến đấu Tô Lâm cũng không có buông tha. Nói ra cái kia hạt châu màu tím, Tô Lâm một mặt đau lòng, hiển nhiên đối với hỏa phượng đem thuộc về chính mình hạt châu màu tím cho nuốt mất, Tô Lâm mười phần không cam tâm. Hỏa phượng nuốt hạt châu màu tím biến hóa, tự nhiên cũng chạy không thoát thần cơ đạo nhân con mắt, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Mà nói rằng lấy phượng huyết quá trình, Tô Lâm thì lại bắt đầu đắc ý, bởi vì Tô Lâm cảm thấy biện pháp này cũng chỉ có hắn nghĩ ra. Người khác căn bản không nghĩ ra được. Nói xong còn một bộ ngươi nhanh khen ta một cái biểu lộ. Bất quá, thần cơ đạo nhân rất rõ ràng lười nhác khen Tô Lâm, chỉ là nhìn lấy Tô Lâm, nói một câu, ngươi kiếm buồn phát không có đạt được muốn khích lệ, Tô Lâm rất lợi hại phiền muộn, bất quá hắn vẫn là rất là hiếu kỳ hỏi một câu, nói, đạo trưởng, cái kia hạt châu màu tím đến là cái gì, tại sao ta cảm giác ta giống như lô lớn giống như... A, thần cơ đạo nhân nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó hời hợt nói ra, vâng, liên quan tới cái này hạt châu màu tím, ngươi đúng là lô lớn. Bất quá, có hỏa phượng đi theo ngươi, ngươi tổng thể tới nói, vẫn là kiếm lời đạo trưởng, ngươi ngược lại là nói cho ta biết đó là vật gì a sốt ruột chết ta. Tô Lâm nói ra. Đó là màu trắng cự viên địa đan đệch dắt Trần Hòa Thượng đến, hắn mới vừa vào cửa tìm không phải thần cơ đạo nhân, cũng không phải Tô Lâm, mà chính là hỏa phượng. Khi thấy hỏa phượng thời điểm, giác Trần Hòa Thượng rất rõ ràng sững sờ một chút. Hắn nhìn lấy thần cơ đạo nhân, hỏi, đây là có chuyện gì hỏa phượng làm sao biến thành dạng này? Tô Lâm con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, hắn nhìn lấy giác Trần Hòa Thượng, hỏi, cha nuôi, không, sư phụ, ngươi trước kia chỉ thấy quá mức phượng. Giác Trần Hòa Thượng nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói ra, không chỉ có bần tăng gặp qua, cái kia lô mũi châu lão đạo cũng đã gặp. Bất quá gặp không phải cái này một cái hỏa phượng rất rõ ràng còn vị thành niên, chúng ta gặp một con kia nói, tuyệt Trần Hòa Thượng trên mặt vờ ơ y ma hiếm thấy xuất hiện một chút sợ hãi. Một con kia làm sao? Tô Lâm hỏi. Giác Trần Hòa Thượng lắc đầu, nói, tính toán. Không nói, nói cho ngươi biết cũng vô ích, vẫn là nhanh đi cứu người đi. Quả nhiên, nói đến cứu người, lập tức liền chuyển di Tô Lâm chú ý lực. Hắn khổ cực như vậy mục đích là vì cái gì, còn không phải là vì cứu Hàn Giao A? Ta cái này qua dùng phượng huyết luyện đan phối dược, thần cơ đạo nhân nói ra. Bất quá, hắn mới vừa đi ra qua, còn chưa đi xa, thần cơ đạo nhân thì lại trở về đến, nói, đối Tô Lâm, ngươi vừa mới nói các ngươi cướp sạch băng nguyên tuyết lang lang vương băng động, sợ là có không ít thiên sơn tuyết liên đi cho ta một chút, ta vừa mới nghĩ ra đến. Ta bây giờ luyện đan phải dùng ta. Tô Lâm há miệng một cái, cuối cùng vẫn là lấy ra, bởi vì lao đạo sĩ này vờ ơ y ma cầm luyện đan tới làm lấy cớ. Hắn có thế không cho sao? Bất quá, trong lòng của hắn đoán thầm nói, lao đạo sĩ này không phải là lừa gạt hắn đi, trước kia chỉ nói muốn phượng huyết, hiện tại còn muốn thiên sơn tuyết liên. May mắn chính mình lúc đến đợi, trước tiên đem hắn thiên tài địa bảo giấu đi, chỉ đem một chút thiên sơn tuyết liên, chuẩn bị đói thời điểm gặm mấy ngụm. Nếu như bị thần cơ đạo nhân biết lời nói không chừng hắn thiên tài địa bảo cũng bị lừa gạt đi. Thần cơ đạo nhân cờ ơ mở tới thiên sơn tuyết liên, vừa lòng thỏa ý đi, chỉ để lại Tô Lâm cùng giác Trần Hòa Thượng. Tô Lâm rất là đau lòng nhìn lấy thần cơ đạo nhân bóng lưng, sau đó đôi giác Trần Hòa Thượng hỏi, sư phụ à, cái kia thần cơ lão đạo không phải là gạt ta đi? Lần trước ta lúc rời đi đợi, rõ ràng chưa hề nói cần thiên sơn tuyết liên, chỉ nói cần phượng huyết đu nở dê. Hắn cũng là lừa ngươi giác Trần và còn chưa có hay không nhận, gật gật đầu nói. Đệ Tô Lâm không khỏi giận dữ, chỉ giác Trần Hòa Thượng nói ra, hắn gạt ta ngươi làm sao không nói cho ta á? Giác Trần Hòa Thượng tiếu tiếu, nói, lao đạo sĩ vừa mới cho bẩn tăng truyền âm nói, hắn đạt được thiên sơn tuyết liên, đợi chút nữa theo bẩn tăng chia đều có ngươi như thế hố đồ đệ sao? Tô Lâm rất muốn khóc, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu, bẩn tăng không có hố ngươi là thần cơ lao đạo. Ngươi nếu không phục tức giận, ngươi có thể cùng hắn cướp về A Giác Trần Hòa. Thượng nói, tỉ như bần tăng, muốn là thần cơ lao đạo hắn không đem đáp ứng phân bần tăng một nửa thiên sơn tuyết liên cho bần tăng, cái kia bần tăng phải đi đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu ta muốn là đánh thắng được hắn, ta còn lại ở chỗ này sao? Ta sớm quá khứ đem ta thiên sơn tuyết liên cướp về. Tô Lâm nói ra. Cũng là biết ngươi đánh không lại thần cơ lao đạo, bần tăng mới nói thật cho ngươi biết. Muốn là ngươi đánh thắng được hắn, đem thiên sơn tuyết liên cho cướp về, cái kia bẩn tăng còn thế nào cùng hắn chia? Của Tô Lâm cảm thấy mình không thể cùng giác Trần Hòa Thượng nói chuyện phiếm, trò chuyện tiếp xuống dưới hắn sợ hắn thực biết bạo tẩu. Kết quả theo thần cơ đạo nhân đại chiến một trận, sau đó bị đối phương đánh cho giống một con chó một dạng. Hai ngày sau, thần cơ đạo nhân đem luyện tốt đan dược cho trong hôn mê Hàn Giao phục dụng về sau, Hàn Giao thân thể quả nhiên thật to chuyển biến tốt đẹp, điều dưỡng một đoạn thời gian nữa thì có thể khôi phục nguyên trạng. Trong khoảng thời gian này, Tô Lâm ngay tại thần cơ đạo nhân cái này cái trong đạo quan bô y tiếp Hàn Giao. Bất quá thì tại một ngày này, một cái bất chợt tới tin tức, xác thực đột nhiên đánh vỡ cái này một tia yên tĩnh. Chương 1036, bảo khố manh mối. Lý Cường Hậu Nhân xuất hiện tin tức này giống như là mọc cánh một dạng tại tu luyện giới bên trong điên cuồng truyền bá. Nghe nói là bị một cái người trong ma môn phát hiện, nhưng là cái này hậu nhân là ai, ai cũng chưa từng gặp qua. Mà lực lượng hậu nhân xuất hiện, vậy cũng mang ý nghĩa ma môn bảo khố sắp bị mở ra. Thật nhiều người, bao quát Tô Lâm ở bên trong, một mực chờ đợi bảo khố mở ra. Mà tin tức này, cũng là Hạ Khả Nhân nói cho Tô Lâm. Đây là Tô Lâm cùng Hạ Khả Nhân ước định, hai người đem liên hợp lại, cùng một chỗ thăm dò ma môn bảo khố. Hàn Giao vốn là muốn đi theo Tô Lâm cùng đi, nhưng là thân thể nàng còn không có tốt, cho nên bị Tô Lâm lưu tại trong đạo quan. Tới nơi nói thần cơ đạo nhân cùng giác Trần Hòa Thượng, nói thật, ma môn trong bảo khố bảo vật đối với hai người sức hấp dẫn, cũng không có bao nhiêu. Bởi vì đến bọn họ cấp bậc này, thực lực để bạt đồng dạng bảo vật khẳng định là không được, bọn họ dựa vào là đốn ngộ, cần là lĩnh ngộ tự nhiên, ngoại lực đối bọn hắn ảnh hưởng rất nhỏ. Đương nhiên, nếu như là loại kia cửu chuyển kim đan loại hình có thể trực tiếp khiến người ta bạch nhật phi thăng tiên đan diệu dược, đối bọn hắn vẫn là có sức hấp dẫn. Bất quá loại vật này đừng nói ma môn trong bảo khố không, liền xem như hoa hạ bên trên ba môn trong bảo khố cũng không có. Tới nơi nói vì cái gì hải ngoại tán tu lại phái tà lão dạng này cao thủ tới, đó là bởi vì so với hoa hạ tu luyện giới, hải ngoại tán tu thực lực thật sự là quá yếu, bọn họ cần đề cao mình lực lượng, như vậy nhất định phải đề cao đời sau người thực lực. Tà lão hắn đến tranh đoạt ma môn bảo khố, càng nhiều không phải vì chính mình, mà chính là vì chính mình đời sau. Giống hắn dạng này cao thủ còn có rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì bên trên ba trong môn phái phái ra đều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, lại là không có phái ra địa tiên cảnh giới cao thủ. Bởi vì so với tích xúc, không có có người nào thế lực có thể hơn được bên trên ba môn. Ma môn trong bảo khố bảo vật tuy nhiên rất nhiều, nhưng là còn không đến mức để chúng nó huy động nhân lực đến cướp đoạt. Theo bọn hắn nghĩ, phái ra một chút đệ tử là được rồi. Đây chính là đại phái phong phạm, đây chính là đại phái thực lực. Mà lại, liền xem như đệ tử cũng là có khác nhau. Bên trên ba môn đệ tử thực lực phổ biến muốn so bọn họ phái thế lực muốn mạnh hơn như vậy một chút. Trước tiên nói tu luyện công pháp, người ta từ nhỏ tu là đính cấp công pháp, người công pháp tụ khí 1 điểm, người ta tụ 10 điểm, đây chính là chênh lệch. Ngay sau đó là vũ khí trang bị, người ta các loại thần khí vũ trang đầy đủ, mà chính ngươi thì là liền cái đồ trắng cũng không có. Tại sao cùng người ta đánh thực cái này cùng thế tục thế giới bên trong phú nhị đại cùng điếu ti khác nhau không sai biệt lắm, tu luyện giới bên trong cũng giống như vậy. Toàn bộ đều là thực lực vi tôn, mà lại càng thêm trực tiếp, càng thêm huyết tinh, càng thêm tàn bạo, càng thêm trần trụi. Chí ít tại thế tục thế giới bên trong, mặt ngoài còn có một cái gọi là pháp luật đồ vật ước thúc mọi người. Mặc dù nhưng vật này cũng chỉ là thượng tầng người ước thúc hạ tầng người, nhưng là trên mặt mũi. Bọn họ cũng phải tuân thủ. Mà tu luyện giới bên trong, cũng là nắm tay người nào lớn, người nào quyền đầu cứng, như vậy hắn thì lời nói có trọng lượng, như vậy hắn liền nói tính toán. Cáo biệt thần cơ đạo nhân cùng giác Trần Hòa Thượng, Tô Lâm liền dẫn Hỏa Phượng rời đi đạo quan. Hỏa Phượng thế nhưng là Tô Lâm bí mật vũ khí, hắn nhưng là nhất định phải mang theo. Lần này, nếu như cái kia tà lão còn dám ở trước mặt hắn trang bức, hắn nhất định khiến đối phương nếm thử trang bức không thành bị thảo tư vị. Toàn bộ địa hải thành phố đều cuồn cuộn sóng ngầm. Tô Lâm sau khi trở về, đầu tiên là đem chính mình từ Bắc Cực băng nguyên đạt được thiên tài địa bảo toàn bộ đều dựa theo hổ báo luyện cốt thuật phía trên phối thành dược canh để xích long đoàn lính đánh thuê người sử dụng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Lâm muốn để mọi người chỉnh thể thực lực tiến một bậc thang, như vậy mới phải ứng phó sau đó phiền phức. Tô Lâm cũng không có cùng Hạ Khả Nhân gặp mặt, hai người chỉ là điện thoại liên lạc. Bởi vì bọn hắn cũng sợ hãi bị người có quyết tâm chú ý tới. Bất quá, một khi có ma môn bảo khố tin tức, Hạ Khả Nhân hội trước tiên thông báo Tô Lâm. Mà Tô Lâm cũng vui vẻ đến dạng này, nói thật, hắn trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ sợ hãi gặp Hạ Khả Nhân. Tô Lâm mỗi ngày làm sự tình liền bình thường đi làm, tan ca, đương nhiên còn có lưu điểu, hoặc là nói là lưu hỏa phượng. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung. Tại Tô Lâm mị thực công lược phía dưới, Hỏa Phượng cùng Tô Lâm quan hệ cũng là biến càng ngày càng thân mật. Hắn cũng không nghĩ tới, Hỏa Phượng lại là một cái đại ăn hàng. Đương nhiên, Hỏa Phượng mặc dù là một cái đại ăn hàng, nhưng là nó là một cái có phẩm vị ăn hàng. Hỏa Phượng cho tới bây giờ không ăn thịt nhân loại thế giới bên trong những cái kia có chất phụ gia thực phẩm ăn nhanh, nó chỉ ăn lục sắc không ô nhiễm thực phẩm thiên nhiên. Đồng thời, Hỏa Phượng còn thêm một cái yêu thích. Cái kia chính là uống rượu, mà lại uống là hảo tiểu. Đam mê này để Tô Lâm rất là im lặng. Ngày hôm nay hết giờ làm vừa mới về nhà, Hoắc Tư Yến liền tìm tới Tô Lâm. Nàng xem thấy Tô Lâm, cắn cắn miệng môi, nói, Tô Lâm, ngày mai là cha ta sinh nhật, chúng ta là không phải hẳn là đi xem một chút cha mẹ ta bọn họ Tô Lâm không trong khoảng thời gian này. Hoắc Tư Yến rõ ràng cảm giác được có người đang theo dõi nàng, hơn nữa còn gặp được mấy lần cưỡng ép cướp người sự kiện. Bất quá, toàn bộ đều bị Tô Lâm lưu lại bảo hộ người nàng giải quyết. Lần này Tô Lâm quay lại, mà lại vừa vặn gặp gỡ ba ba của nàng sinh nhật. Tuy nhiên bọn họ vì tư lợi, nhưng là Hoắc Tư Yến có thể làm không được giống như bọn họ. Mà lại, Hoắc Tư Yến muốn thừa cơ hội này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn đem cái phiền toái này giải quyết rơi. Tô Lâm sững sờ, chợt gật gật đầu, hắn biết Hoắc Tư Yến ý nghĩ. Lúc đầu chuyện này nên sớm một chút giải quyết, chỉ là bởi vì Tô Lâm gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều, một mực kéo đến bây giờ. Nghe được Tô Lâm đáp ứng, Hoắc Tư Yến nhất thời lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Ngày thứ hai thiên sáng sớm, Tô Lâm muốn xin nghỉ. Giống hắn như thế tùy hứng nhân viên, đoán chừng trên thế giới cứ như vậy số một. Yến Yến, ba ba của ngươi thích gì hoặc là có sở thích gì, lần thứ nhất gặp mặt, ta cảm thấy hay là chuẩn bị điểm lễ vật gì đỡ một ít. Tô Lâm một vừa khởi động xe tử, vừa hướng Hoắc Tư Yến hỏi. Cha ta hắn Hoắc Tư Yến cười khổ một tiếng, nói, hắn không thế nào yêu hút thuốc, cũng không thế nào thích uống rượu. Mà lại nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu, hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất cũng là bò bò bò, lại hướng lên mặt chuyển một chuyển vị trí. Ngô Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, sinh nhật không mang theo lễ vật không tốt lắm, đã không biết mua cái gì, vậy liền đưa hai cái giỏ hoa quả đi. Hoa quả lời nói, vẫn được Hoắc Tư Yến gật gật đầu. Kim Châu Cao Úc. Đây là Hoắc Tư Yến phụ thân tổ chức sinh nhật địa phương, Tô Lâm đem chiếc xe dừng lại. Không khỏi nhớ tới hắn cùng Đái Na ở chỗ này ăn cơm chẳng cảnh, giống như thật lâu chưa từng gặp qua cái nha đầu kia, cũng không biết nàng gần nhất tại bận rộn cái gì. Chương 1037, sinh nhật Yến sẽ bắt đầu. Hoắc Tư Yến phụ thân sinh nhật tụ hội, thanh thế vẫn tương đối hạo đại, liền Kim Châu Cao Úc cửa đều dựng thẳng thật to biểu ngữ. Hô Hoắc Tư Yến hít một hơi thật sâu. Tô Lâm cười lấy nhìn Hoắc Tư Yến liếc một chút, sau đó nói, không cần khẩn trương. Vương lỏng là được, có ta ở đây, bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Ừ, Hoắc Tư Yến gật gật đầu, sau đó liền đi theo Tô Lâm cùng một chỗ hướng về trong cao ốc bộ đi đến. Bất quá, hai người đi tới cửa thời điểm, lại là xuất hiện xấu hổ một màn, bọn họ bị bảo an ngăn cản. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hai người không có thiệp mời. Bảo an vẫn là rất lễ phép, cũng không có chửi ầm lên. Dù sao, hiện tại có rất nhiều mượn chúc phúc tên tuổi. Các loại hết ăn lại uống khách nhân, không có thiệp mời, bọn họ là sẽ không để cho loại người này đi vào. Tuy nhiên Tô Lâm dáng dấp đẹp trai, Hoắc Tư Yến càng là đại mỹ nữ. Nhưng là Tô Lâm hôm nay mặc trên người, thật sự là quá phổ thông bình thường. Trọng điểm là Tô Lâm trên bờ vai còn Ngô Y Sô mở một con chim. Ngươi là tới tham gia sinh nhật Yến hội vẫn là đến lưu điểu A? Hôm nay tới tham gia Hoắc Tư Yến phụ thân sinh nhật người, cái nào không phải y phục dày da, áo mũ chỉnh tề. Dạng chó hình người, giống Tô Lâm dạng này, vẫn là thứ nhất. Huynh đệ, dàn xếp dưới thôi, chúng ta không phải là không có thiệp mời, chỉ là thiệp mời quên mang. Tô Lâm sờ mũi một cái nói ra, chuyện này là hắn cho xem nhẹ. Không được bảo an cự tuyệt nói, không có thiệp mời không thể đi vào, đây là quy củ. Tô Lâm lúc đầu hiện tại không muốn gây sự, nhưng là người an ninh này thật sự là quá chính trực một chút, để Tô Lâm thật khó khăn. Ngay tại Tô Lâm cân nhở ả cờ muốn hay không xông vào thời điểm, Hoắc Tư Yến con mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì nàng nhìn thấy địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Trí, cũng chính là nàng cậu đang hướng về nơi này chạy đến. Cậu Hoắc Tư Yến hướng về phía Chu Trí vây tay. Chu Trí lúc này, cũng nhìn thấy Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến, lập tức bước nhanh đi tới, cau mày nói, các ngươi làm sao hôm nay tới thế nào? Xem ra Chu cục trưởng đây là không chào đón chúng ta. A, Tô Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Trí nói ra. Chu Trí cười khổ một tiếng, nói, hôm nay là Yến Yến ba ba của nàng sinh nhật, ta là sợ các ngươi quấy rối. Chu Trí là biết Tô Lâm thực lực, nếu như hắn quấy rối lời nói, nơi này còn thật không có người nào có thể ngăn được hắn. Còn Tô Lâm thật chính năng lượng, Chu Trí cùng Hoắc Tư Yến phụ thân một dạng, cũng giải không đủ nhiều. Yên tâm tốt. Ta hôm nay cũng là đến theo Yến Yến phụ thân nàng đến giảng đạo lý, không sẽ động thủ. Tô Lâm nói ra. Ngươi cam đoan? Chu Trí vẫn có chút không tin Tô Lâm. Được, ta cam đoan, chỉ cần không phải những cái kia đuôi mù người tới tìm ta phiền phức, ta chắc chắn sẽ không chủ động xuất thủ, thế nào? Tô Lâm nói ra. Ngươi Chu Chí cười khổ nói, ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Người khác đều giẫm ngươi trên mặt, sao có thể nhận? A Tô Lâm nói ra. Ai Chu Chí thở dài một hơi, nói, nhớ kỹ ngươi nói chuyện. A hắn đối bảo an phất phất tay, nói, để bọn hắn đi vào đi. Nói xong, Chu Chí thì đi vào trước, hắn cũng không muốn cùng Tô Lâm bọn họ cùng một chỗ. Muốn là Tô Lâm hôm nay thật gây chuyện, bị người khác biết là hắn đem Tô Lâm bỏ vào, như vậy hắn cũng đi theo không may. Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến cũng không thèm để ý, hai người cứ như vậy tiến trong cao ốc. Hôm nay Hoắc gia cũng chỉ là mạ vàng châu cao ốc một tầng, cũng không có toàn bộ bao, dù sao bọn họ tiền cũng không phải đại gió thổi tới. Những khách nhân lục tục ngo ngoe đến, Hoắc Kiến Quân thì là cùng những khách nhân từng cái hàn huyên chào hỏi, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Hoắc Tư Yến cùng Tô Lâm vào cửa thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, a không đúng, hẳn là nhìn chằm chằm Tô Lâm lôi kéo Hoắc Tư Yến tay. Phát hiện một màn này khách nhân cũng không ít, mà lại đại đa số người cũng còn mang theo lạnh lùng xem kỹ. Hiển nhiên, bọn họ đều biết Hoắc Tư Yến. Thế nhưng là, bọn họ nghe nói là, Hoắc Tư Yến đã cùng kinh đô Lữ gia đại thiếu có hôn ước. Làm sao đột nhiên nắm một cái bọn họ cũng không biết nam nhân tiến đến những người này cấp bậc đều không đủ, cho nên không biết Tô Lâm thân phận chân chính, nếu như bọn họ biết lời nói, khả năng thì sẽ không như thế nghĩ. Bị người như thế nhìn chăm chú lên, Hoắc Tư Yến cũng là có chút điểm khẩn trương. Cảm nhận được Hoắc Tư Yến gấp trương, Tô Lâm không khỏi nhẹ nhàng xoa bóp nàng tay nhỏ. Cảm nhận được Tô Lâm khuyến khích, Hoắc Tư Yến lôi kéo Tô Lâm hướng về Hoắc Kiến Quân đi đến. Cha! Sinh nhật vui vẻ! Hừ, Hoắc Kiến Quân lạnh hừ một tiếng, nói, trong mắt ngươi còn có ta cái này cha sao? Bá phụ sinh nhật vui vẻ! Tô Lâm vừa cười vừa nói thế nào, Hoắc Kiến Quân cũng là Hoắc Tư Yến phụ thân, nếu như không chấn hệ làm cương, Tô Lâm tự nhiên cũng ưa thích như thế kết quả. Ngươi là ai? Hoắc Kiến Quân ánh mắt lạnh thấu xương, giống như là muốn đem Tô Lâm xem thấu giống như. Ta là con gái của ngươi bạn trai, ngài có thể xưng hô ta là Tô Lâm. Tô Lâm nói ra. Ha ha, Hoắc Kiến Quân cười lạnh một tiếng, nói, nữ nhi của ta bạn trai, ta làm sao cũng không biết, đây không phải để ngài biết không? Tô Lâm vẫn là cười ha hả nói ra. A cái kia không biết Tô Lâm tiên sinh ngươi là làm công việc gì đâu? Hoắc Kiến Quân hỏi. Ách, cái này Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, không nghĩ tới Hoắc Kiến Quân đột nhiên hỏi mình làm cái gì, theo lý mà nói, chính mình công tác là thư ký, thế nhưng là công việc này bất quá, cái này có thể không làm khó được Tô Lâm. Tô Lâm vừa cười vừa nói, ta là làm phục vụ công tác thư ký đó, không phải là cho tổng giám đốc phục vụ sao? Chính mình cũng coi là phục vụ công tác, cũng không có gạt người. Hoắc Kiến Quân nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, càng thêm kinh bỉ, cứ như vậy người, còn muốn làm nữ nhi của mình bạn trai, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Ngay lúc này, Hoắc Tư Yến cũng bị nàng trước kia nữ bạn thân kéo đến một bên qua. Nói thì thầm, Yến Yến nam nhân này thật sự là bạn trai ngươi không phải mang về lừa gạt cha mẹ ngươi đi? Bất quá, ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm à, chí ít dáng dấp thật đẹp trai. Còn có, trên bả vai hắn đó là cái gì chim, thật đáng yêu, bộ dáng á, chỗ nào mua, có thể hay không giúp ta cũng mua một cái? Hoắc Tư Yến cười khổ một tiếng, nói, Tô Lâm hắn thật sự là bạn trai ta tại sao phải gạt người a? Ngươi không phải là không muốn gả cho Lữ Bất Hối, cho nên tìm cái nam nhân góp đủ số đi thực gả cho Lữ Bất Hối có cái gì không tốt? Lữ gia có tiền như vậy, ngươi gả đi cũng là Lữ gia thiếu phu nhân, muốn cái gì có cái đó, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra? Đâu, Tô Lâm hắn đối với ta rất tốt, mà lại người cũng rất hài hước, đi cùng với hắn ta rất vui vẻ, Hoắc Tư Yến nói ra. Chương 1038, cha, ta có bạn trai. Phốc, Triệu Manh Manh kèm chút bị Hoắc Tư Yến câu nói này bị manh thổ huyết. Kính xin nhớ kỹ chúng ta địa chỉ Internet bịp, GCC. Yến Yến, ngươi chớ để cho người lừa gạt ta, đối ngươi tốt có làm được cái gì, người hài hước thì có ích lợi gì, hắn một tháng tiền lương nhiều ít hắn dưỡng nổi ngươi sao? Khả năng hắn một tháng tiền lương đều không đủ ngươi mua một cái túi sách, làm sao, ngươi nguyện ý đi theo hắn chịu khổ? Còn có, ngươi đừng nói ái tình có thể bù đắp được hết thảy, các ngươi về sau là muốn sinh hoạt khắp nơi phải dùng tiền. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, Manh Manh, ngươi không hiểu Hoắc Tư Yến nói, làm ngươi tránh thức yêu một người thời điểm, liền sẽ không so đo nhiều như vậy. Cho dù là đi theo hắn chịu khổ, ngươi trong lòng cũng là ủ ấm. Ngươi, Yến Yến, ngươi không phải là bị hắn chiếm tiện nghi đi? Triệu Manh Manh hỏi. Hoắc Tư Yến cười lắc đầu, cũng không nguyện ý giải thích cái gì, muốn nói chiếm tiện nghi, tựa hồ là Tô Lâm một mực đang cự tuyệt, mà chính mình quá chủ động, cái này khiến nàng có mấy lần cũng hoài nghi Tô Lâm đến có phải là nam nhân hay không. Bất quá còn tốt, sau cùng Tô Lâm đều chứng minh, hắn không chỉ có là nam nhân, mà lại là trong nam nhân nam nhân. Yến Yến à, vấn đề này ngươi cũng không thể sốt ruột ai nhiều hơn vì chính mình, vì sau này mình cân nhắc, tuyệt đối không nên nhất thất túc thành thiên cổ hận. A Triệu Manh Manh nhìn lấy Hoắc Tư Yến không để bụng, nói lần nữa. Không cần, ta đã xác định. Hoắc Tư Yến vừa cười vừa nói, ngươi thì không cần lo lắng ta. Triệu Manh Manh im lặng muốn chết, nàng bị mấy cái bạn thân nhất cử để cử đi ra làm người xấu, hình dáng dễ à nói thời điểm, Tô Lâm nhìn cũng không chán ghét, cũng không giống cái gì hoàn khố công tử. Nhưng là, xã hội bây giờ là dạng gì, tất cả mọi người rõ ràng. Mà lại, Tô Lâm công việc gì, cái gì gia đình, bối cảnh gì, có năng lực gì, tất cả mọi người không hiểu. Ngươi cứ yên tâm tốt, ta tử có chừng mực. Hoắc Tư Yến nói ra. Ai ngươi a tốt, ta cũng không nhiều lời, tiết kiệm trong lòng ngươi mắng ta là người xấu. Dù sao ngươi nhớ kỹ, tỉ tỉ ta thế nhưng là không có á cờ y, chỉ là để ngươi lưu thêm cái tâm nhãn. Ừm, ta biết một bên khác, Tô Lâm cùng Hoắc Kiến Quân bầu không khí cũng là có chút điểm dương cung bạt kiếm vị đạo. Không, nói cho đúng là Hoắc Kiến Quân đối Tô Lâm có chu tở dương cung bạc kiếm, mà Tô Lâm thì là hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang nhẹ nhõm bộ dáng. Rất lợi hại thiếu ăn đòn, nhưng nhìn sắc thực rất lợi hại trang bức, có chu tở khiến người ta không mỏ ra hắn mảnh bộ dáng. Bởi vì người bình thường tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đã sớm sợ, thế nhưng là Tô Lâm đâu, chẳng những không có sợ, còn một bộ không có sợ hãi. Có gan ngươi đến đánh ta biểu lộ, cái này cũng làm người ta có chu tờ không nghĩ ra. Không biết là Tô Lâm não tử có vấn đề đâu, vẫn là hắn người này thật có cái gì ỷ vào đây. Hoắc Kiến Quân tuy nhiên tức giận muốn chết, nhưng là hôm nay là hắn sinh nhật, khách quý chật nhà khách quý, hắn cũng không vội mà đi truy cứu, không thể phá hỏng chính mình sinh nhật bầu không khí, đây là rời lên thạch đầu đánh chính mình chân. Mà lại, hắn thấy, Tô Lâm cũng là một cái đại lừa gạt. Hắn hôm nay sở dĩ phách lối như vậy, cũng là bởi vì nhìn chuẩn chính mình không dám bắt hắn thế nào, cho nên mới dạng này. Ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, Hoắc Kiến Quân một mặt kinh hỉ, sau đó cũng không để ý tới Tô Lâm, chính mình tự mình nên đón. Ha ha, Lữ Hiền Chất, đã lâu không gặp à, không nghĩ tới ngươi có thế tự mình đến, thật là làm cho ta rất cảm thấy vinh hạnh á. Hoắc Kiến Quân cười lớn đối cửa một đám người nên đón. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, mắt sáng như đuốc, không giận tự uy, rất rõ ràng là lâu dài ngồi ở vị trí cao, thường xuyên ra lệnh người, bằng không căn bản không có khả năng có dạng này khí thế. Người trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra nho nhã lễ độ, hắn nhìn lấy Hoắc Kiến Quân, nói, bá phụ sinh nhật, tiểu chất tự nhiên đến gấp trở về. Không nói những này, Yến Yến đâu, tại sao không có thấy Yến Yến đâu á? Hoắc Kiến Quân vỗ chắn mình, nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Yến Yến hắn quay người đối Hoắc Tư Yến vây tay, quắc, Yến Yến, tranh thủ thời gian tới gặp Lữ Hiển Chất. Hoắc Tư Yến tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là lúc này cũng là đi tới, trên mặt gạt ra một cái khó coi mỉm cười, đối Lữ Bất Hối cười nói, chào ngươi. Nhìn thấy Hoắc Tư Yến, Lữ Bất Hối con mắt cũng là sáng lên, nói, Yến Yến cùng ta khách khí như vậy làm gì? Vừa nói, hắn cũng là từ phía sau trong đám người xuất ra một cái hộp quà, nói, bá phụ, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn tiểu tiểu lễ vật, không thành kính ý hạ hạ, vẫn là Hiền Chất có lễ phép tha người đến coi như, còn khách khí như vậy làm gì. Hoắc Kiến Hoa cười nói, đồng thời có phục vụ sinh lập tức đem lễ vật lấy đi. Hẳn là, đây là hẳn là Lữ Bất Hối tiếu tiếu, đồng thời lần nữa từ phía sau trong đám người lần nữa xuất ra một cái hộp quà, sau đó cầm ở trong tay. Đối Hoắc Tư Yến, nói, Yến Yến, đây là ta tặng cho ngươi. Hoắc Tư Yến không có đưa tay, bởi vì nàng không thể nhận. Cảm ơn. Hoắc Tư Yến rất là lễ phép nói ra, vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận Yến Yến, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Hoắc Kiến Quân nhìn thấy bầu không khí có chút tờ không đúng, tranh thủ thời gian hòa giải, nói, Lữ Hiền Chất cũng không phải ngoại nhân, đưa ngươi cái lễ vật thế nào nói, hắn thì đưa tay thay Hoắc Tư Yến tiếp nhận hộp quà. Cha, ta có bạn trai. Hoắc Tư Yến bất mãn đối Hoắc Kiến Quân nói ra. Yến Yến, ngươi nói nhăng gì đấy? Hoắc Kiến Quân nói, tìm bạn trai loại đại sự này, chưa từng có cửa ải của ta, người nào cũng không tính là bạn trai ngươi nói. Hoắc Kiến Quân lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, đối Lữ Bất Hối, nói, Lữ Hiền Chết, ngươi đừng nghe Yến Yến nàng nói bậy, tới tới tới, ta an bài cho ngươi trang nhã, ta cái này mang ngươi tơ y. Lữ Bất Hối sắc mặt cũng là có chút điểm không dễ nhìn, dù sao hắn đều làm rõ ràng như vậy, thế nhưng là Hoắc Tư Yến lại còn là không nể mặt. Hán, dù sao Lữ Bất Hối còn trẻ, liền xem như có lòng dạ, cũng sẽ không quá sâu, cho nên biểu hiện so sánh rõ ràng. Lữ Hiền Chất ngươi trước đi qua, chờ sau đó ta liền để Yến Yến quá khứ cho ngươi tiếp rượu thỉnh tội. Cha nhìn lấy Lữ Bất Hối đi xa, Hoắc Tư Yến nhịn không được nói, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi là nữ nhi của ta, ngươi tìm bạn trai, ta tự nhiên muốn kiểm tra. Tô Lâm là rất không tệ, nhưng là vẫn qua không ta cái này liên quan. Hoắc Kiến Quân nói nói, hôm nay thừa dịp sinh nhật của ta, nhiều người như vậy, mọi người vừa vặn làm công chứng, đem ngươi cùng Lữ Hiền Chất sự tình trước định ra đến lại nói muốn gả ngươi gả, dù sao ta không gả. Hoắc Tư Yến nói xong, thì thở phì phì quay người rời đi qua tìm Tô Lâm. Ngươi Hoắc Kiến Quân tức giận gần chết, nhưng là trở ngại mặt mũi, lại không phát tác được, chỉ có thể đánh dụng răng, hướng chính mình trong bụng nuốt. Chương 1039, Yến sẽ ngoài ý muốn. Tô Lâm lúc này đang xem tư liệu đây. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Sư tử vô thỏ, còn dùng toàn lực. Tô Lâm hoặc là không động thủ, đã động thủ, thì lập tức làm cho đối phương không đứng dậy được. Nói thật, nếu không phải là bởi vì Hoắc Tư Yến, như loại này cấp bậc sinh nhật tiến hội, đánh chết Tô Lâm cũng sẽ không tới. Mà lại vẫn có người dám ở trước mặt hắn trăng bước, muốn không phải là không muốn hoàn toàn đem quan hệ chơi cứng, Tô Lâm đã sớm dạy hắn làm người như thế nào. Chí ít tại địa hải thành phố bên trong, dám cho Tô Lâm sắc mặt người nhìn không có. Đương nhiên, đây là đến cấp bậc kia người mới biết, không đến cấp bậc kia, căn bản cũng không biết Tô Lâm hai chữ này khóa đại biểu năng lượng. Tỷ như Hoắc Kiến Quân liền không có đến cấp bậc, cho nên hắn thân ở Bảo Sơn không biết đồ quý. Dùng di động xem hết tư liệu, Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, cái này Lữ Bất Hối cái gì chơi, đến phải thật tốt trị trị, dám cùng mình đoạt nữ nhân, cũng không xưng đo một cái chính mình cân lượng. Loại tiểu nhân vật này đối với hiện tại Tô Lâm tới nói thực không tính là gì, Tô Lâm sở dĩ không có lập tức xuất thủ, chỉ là không muốn Hoắc Tư Yến kẹp ở giữa khó xử. Đương nhiên, nếu như bọn họ làm quá phận lời nói, Tô Lâm cũng không để ý cho bọn hắn một bài học. Tô Lâm là điệu thấp, nhưng là không có nghĩa là người nào đều có thể ở trước mặt hắn phách lối. Tô Lâm đang mang theo Hỏa Phượng hưởng thụ các món ăn ngon, sau đó dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Bởi vì cái này một người một chim thật sự là quá để người chú ý. Đương nhiên, chủ yếu là Hỏa Phượng dáng dấp quá manh manh đát, riêng là đối với nữ nhân lực sát thương, thật sự là quá lớn. Thậm chí có không ít nữ nhân không để ý rụt rè, chủ động theo Tô Lâm bắt chuyện, sau đó dùng mỹ thực dụ hoặc Hỏa Phượng. Mà Hỏa Phượng gần nhất miệng đã bị nhân loại thế giới mỹ thực cấp dưỡng ngậm, không phải ăn ngon, căn bản không ăn. Tô Lâm rất lợi hại im lặng. Bởi vì Hỏa Phượng bị đám kia mỹ nữ cho lừa gạt đi. Không sai, theo Tô Lâm, Hỏa Phượng cũng là bị lừa đi. Các nàng không phải liền là dáng dấp đẹp mắt một chút, trước ngực so với chính mình nhiều hai khối thịt à, Hỏa Phượng làm sao lại như thế không tiết tháo đi theo các nàng đi đâu mà lại Hỏa Phượng còn một mực đang người ta trước ngực ủi a ủi, trước kia là ủi Tô Lâm cổ, hiện tại biến thành ủi nữ nhân bộ ngực, đồng thời còn lộ ra một mặt vẻ hưởng thụ. Tô Lâm nhịn không được tâm lý hung hăng khinh bỉ nó một hồi, đương nhiên, thực Tô Lâm càng muốn nói một câu là mỹ nữ, buông ra tên cầm thú kia, có cái gì hướng ta đến. Tô Lâm đang dùng cơm, nhưng là đột nhiên có một cái đuôi mù người tới, vênh vang đắc y đối Tô Lâm nói ra, tiểu tử, nhà chúng ta Lữ đại thiếu gọi ngươi đi qua nói chuyện đâu. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, đến người nói chuyện rất lợi hại không khách khí, rất lợi hại thiếu ăn đòn. Hắn không phải dùng mời, mà chính là dùng gọi, cảm giác tựa như là tại hô quát trong nhà vượng tài giống như. Đừng nói là Tô Lâm, liền xem như thay cái người khác, cũng sẽ rất khó chịu a. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ngươi thì tài trí hơn người a, có tiền ngươi không nổi a, ngươi lại không cho ta cho nên. Tô Lâm căn bản không để ý tới hắn, mà là tiếp tục đang tìm ăn lớp bao tử. Mà người tới phát hiện Tô Lâm vờ ơ y mà không nhìn hắn, nhất thời cũng là giận dữ, nói thì đưa tay hướng về Tô Lâm bả vai chụp tới. Mà Tô Lâm lúc này, chính tựa ở sinh nhật tiến hội hiện trừa nở dê cái kia lớn nhất bánh kem bên cạnh đây. Người trẻ tuổi kia đưa tay chụp một cái, không có bắt đến Tô Lâm, nhưng là đột nhiên cảm giác được một cỗ quỷ dị lực lượng đánh tới. Cả người hắn đột nhiên cứ như vậy không bị khống chế lập tức hướng phía cái kia to lớn bánh kem cho đụng vào. Phốc một tiếng vang thật lớn, tại mọi người tiếng kinh hô phía trên, cái kia to lớn vô cùng bánh sinh nhật liền bị người tới đâm vào một cái hang lớn hình người. Ngay sau đó một cái bóng người màu trắng đột nhiên theo trứng bánh ngọt bên trong lao ra, bởi vì trên thân dưới chân đều là bơ, đứng không vững, mà lại con mắt cu nở dê không nhìn thấy, cho nên thân thể hướng chung quanh phóng đi. Riêng là cái kia một đôi long trảo thủ, càng là dọa đến nữ tính không ngừng thét chói tai. Sau cùng bởi vì thật sự là khống chế không nổi thân thể của mình, bịch một tiếng, tới một cái chỗ bếp, nằm dạp trên mặt đất, bộ dáng cực khôi hài. Mà cái kia to lớn bánh kem lúc này cũng thật sự là bởi vì không chịu nổi phía trên áp lực, lạch cạch một tiếng, hoàn toàn sụp đổ, nhất thời gây nên trong đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng hỗn loạn. Làm sao chuyện gì phát sinh không biết a, bánh kem làm sao đột nhiên ngược lại là có người hay không nháo sự a, ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng về bánh kem phương hướng nhìn lại. Tô Lâm làm theo là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, bởi vì xác thực cùng hắn không có quan hệ. Va sụt bánh kem người cũng không phải hắn. Ba cách đó không xa một mực chú ý người trẻ tuổi Lữ Bất Hối thấy cảnh này, nhịn không được thấp giọng chửi mắng một tiếng, nói, phế vật bất quá. Hắn cũng không phải người bình thường, sau khi nói xong, lập tức đứng lên, sau đó hướng về một mặt tái nhợt Hoắc Kiến Quân đi đến. Lúc này Hoắc Kiến Quân có thể nói là hết sức tức giận, chính mình sinh nhật tiến hội bánh kem lại bị người cho nện, đổi là ai, ai tâm tình khẳng định cũng không chịu nổi. Bá phụ Lữ Bất Hối vừa mới mở miệng muốn nói điều gì, nhưng là Hoắc Kiến Quân lại là lập tức cắt ngang hắn. Lữ Hiền Chất không cần để ý, đây chỉ là một ngoài ý muốn, ta có thể xử lý tốt. Ta ngược lại muốn xem, đến là ai dám ở sinh nhật của ta trên yến hội dương oai nói thì một mặt nộ khí hướng về đám người chỗ đi đến. Bá phụ Lữ Bất Hối tự nhiên muốn ngăn cản Hoắc Kiến Quân, bởi vì cái kia là hắn người. Bá phụ an tâm chớ vội, cái kia đụng hư bánh kem là ta người, vừa mới ta muốn ăn điểm tâm, tiêu hắn xuống tới lấy một chút, bất quá hắn thật sự là qua lô ma nở dê, không cẩn thận thì đụng hư ngài bánh kem. Hắn thật không phải cố ý tiểu chất ở chỗ này đại hắn hướng ngài bồi tội, ta lập tức thì cho tiệm bánh kem gọi điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian đưa một cái tới. Ách Hoắc Kiến Quân cũng là mắt trợn tròn, hắn tưởng rằng có người quấy rối, không nghĩ tới là Lữ Bất Hối người. Cái này hắn không biết Lữ Bất Hối ý tứ là có ý gì. Chẳng lẽ Lữ Bất Hối làm là như vậy bởi vì Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến sự tình, muốn đánh chính mình á? Thế nhưng là nếu như là đánh chính mình lời nói, căn bản không cần người một nhà xuất thủ a, hắn cũng không cần chính mình đến tự mình hướng mình xin lỗi a. Hoắc Kiến Quân cũng là không hiểu rõ, bất quá hắn cũng biết không có thể đắc tội Lữ Bất Hối, đã đối phương hướng mình xin lỗi, như vậy chính mình sẽ giả bộ cái gì cũng không biết, tiếp nhận tốt. Ha ha, đã Hiền Chất nói như vậy, cái kia cứ dựa theo Hiền Chất nói làm tốt, bá phụ yên tâm tốt, ta bây giờ nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, bánh kem ta đã phái người định, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới ưm ân. Hết thể dựa theo Hiền Chất nói xử lý, vậy ta đi trước trấn an một chút người khác đi. Hoắc Kiến Quân nói ra. Tốt, bá phụ ngài trước bận bịu, ta vừa vặn cũng có chuyện xử lý xuống. Lữ Bất Hối mang trên mặt một cái nụ cười quỷ dị. Chương 1040, nên đi chỗ nào đi chỗ nào. Nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện Lã Bất Vi, Tô Lâm nên ngang ngồi, gõ chân bắt chéo, tùy ý uống một ngụm trà, từ tốn nói, vị tiên sinh này. Ngươi tìm ta có việc nhì sao? Lữ Bất Hối nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời sững sờ, nội dung cốt truyện không đúng. Hắn muốn đổi đạo diễn. Như vậy chẳng hẳn là chính mình à, làm sao biến thành Tô Lâm hoàn toàn bất an lẽ thường ra bài a? Lữ Bất Hối hít một hơi thật sâu, sau đó cau mày một cái, nói, tiểu tử, ngươi cùng Yến Yến không thích hợp, hôm nay là Hoắc Kiến Quân sinh nhật ta không muốn làm lớn, một hồi chính ngươi nên đi chỗ nào đi chỗ nào đi. Tô Lâm cười. Mà lại cười rất vui vẻ. Ta hôm nay còn ngay ở chỗ này, có thể đem ta đuổi đi, chỉ có Yến Yến, thậm chí cha mẹ của nàng đều không được ngay lúc này, lại là một trận ồn ào, không biết người nào nói một câu đái na ngay tại Kim Châu trong cao ốc, nhất thời toàn bộ trong đại sảnh người bắt đầu sôi trào. Hiển nhiên cái này trong đám người có rất nhiều đái na phấn thi, ngay cả Tô Lâm cũng là sững sờ. Bởi vì Tô Lâm nghĩ không ra, Đái Na vợ Y Ma lần nữa đi vào địa hải thành phố, hơn nữa còn không có thông báo hắn. Hư Lữ Bất Hối đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, ta còn có chuyện, trước hết không nói với ngươi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nói tóm lại ngươi tốt nhất cho ta rời đi Hoắc Tư Yến, nếu không muốn là xảy ra chuyện gì, coi như không trách ta. Nói xong, hắn cũng không đợi Tô Lâm trả lời, thì vội vội vàng vàng rời đi. Tô Lâm thở dài, nói, nếu như ta là ngươi, ta vẫn là quan tâm một chút chính mình thân là Lữ Thị tập đoàn người thừa kế thân phận còn vững vàng bất ổn, nơi nào có thời gian chơi những này nhi nữ tư tình. Đáng tiếc là, Tô Lâm nói lời nói này thời điểm, Lữ Bất Hối đã nghe không được. Đái Na vợ Âu Y Ma đến địa hải thành phố, không biết có thể hay không mời đến cho Hoắc tiên sinh mừng thọ a, muốn là nàng có thế vào hôm nay hiến hát một bài, vậy liền thật không có uổng công đến a. Đúng vậy a, Đu Nở Dê vợ Âu Y A một đám người phụ họa nói. Đáng tiếc là, Đái Na không phải dễ dàng như vậy mời, không biết người nào có bản sự này a. Không phải liền là Đái Na a, cái này có cái gì khó, nàng cho là nàng là ai không cũng là cái phá ngôi sao, sao chúng ta cho nàng mặt mũi, nâng nàng, nàng mới là ngôi sao. Không nâng nàng, nàng cũng là cặn bã. Đu Nở Dê Đờ Y, mời đi theo, mời đến thật to có thưởng đúng a, chúng ta có thế nghe nàng ca hát là nàng vinh hạnh. Tô Lâm biểu lộ giận dữ, nhưng là không nói gì thêm. Bất quá, may mắn chỉ là tại ngoài miệng nói một chút thổi chút ra châu, nếu là thật dám đối Đái Na làm cái gì, Tô Lâm chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Ngay lúc này, Lữ Bất Hối xác thực đột nhiên đối Hoắc Kiến Quân nói ra, bá phụ, vừa mới làm hư ngài bánh kem, bây giờ còn chưa có nghĩ đến thưởng thế nào lễ đây. Muốn không như vậy đi, vừa vặn Đái Na cũng tại cái này Kim Châu cao Úc, tiểu chất ta tại Kinh Đô cũng coi là có mấy phần chút tình mọn. Cái này đi lên mời nàng xuống tới, cho bá phụ hiến hát một bài, xem như cho ta bồi tội tốt ha ha. Như thế, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hoắc Kiến Quân cũng là vừa cười vừa nói, làm cho Đái Na tại hắn sinh nhật trên yến hội biểu diễn bài hát. Bản thân cái này cũng là thân phận biểu tượng, cho nên Hoắc Kiến Quân căn bản liền không có cự tuyệt. Nói thật, nghe chung quanh những khách mời đó nghị luận, Hoắc Kiến Quân chính mình cũng muốn đi lên mời Đái Na, nhưng là hắn thật sự là không có mặt mũi kia. Một đám người đi theo Lữ Bất Hối hướng về lên một tầng tầng đi đến, tuy nhiên không nhất định có thể mời được Đái Na, nhưng là thấy một mặt cũng là tốt. Chúng ta cũng đi xem một chút Tô Lâm tìm Tơ Y Hoắc Tư Yến, sau đó đối nàng nói ra, đồng thời hướng phía Hỏa Phượng vẫy tay, sau đó Hỏa Phượng thì trở lại Tô Lâm đầu vai. Cái kia đám nữ nhân nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng, so với Đái Na tới nói, các nàng vẫn là càng thêm ưa thích Hỏa Phượng. Thang máy mở ra, Lữ Bất Hối một đoàn người từ trong thang máy đi tới, hắn lễ phép hướng về bồi bàn hỏi một chút Đái Na số phòng, sau đó thì dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi qua. Nhìn lấy không giống như là mời người, giống như là lưu manh đánh quần chiến. Mà lúc này đây, Đái Na người đại diện cũng là đi tới, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn lấy mọi người, khó hiểu nói, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì. Cùng lúc đó, Đái Na mang theo mấy tên người áo đen bảo tiêu cũng là khi ở trước mặt mọi người. Bị nhân Lữ Thị tập đoàn Lữ Bất Hối, nghe nói Đái Na tiểu thư hôm nay tại Kim Châu Cao Ốc ngủ lại, hôm nay ta một vị trưởng bối vừa lúc ở Kim Châu Cao Ốc sinh nhật, không thể không nói cái này thật đúng là một loại duyên phận, còn mời Đái Na cho tại hạ cái mặt mũi, xuống dưới cho biểu diễn bài hát một khúc ca khúc, cho lão nhân ra một cái chúc phúc. Tô Lâm tại cách đó không xa nhìn lấy, cười lạnh, nói, duyên phận, ta xem là hòa nhau đi không được, tiểu thư nhà chúng ta vừa mới xuống phi cơ, tàu. Xe mệt mỏi, thân thể khó chịu, đã nghỉ ngơi vị này Lữ công tử, thật xin lỗi người đại diện đương nhiên sẽ không đáp ứng dạng này yêu cầu. Muốn là ngươi Lữ công tử mời Đái Na qua ca hát, Đái Na phải đi, cái kia Vương công tử mời, nàng có đi hay không Đái Na cũng không phải bồi hát tiểu thư, loại chuyện này, tự nhiên là sẽ không làm. Nói như vậy, Đái Na tiểu thư là không cho mặt mũi này rồi. Lữ Bất Hối nghe được người đại diện cự tuyệt, sầm mặt lại nói ra. Đây không phải mặt mũi không vấn đề mặt mũi, tiểu thư nhà chúng ta thật sự là rất mệt mỏi, vừa mới xuống phi cơ người đại diện lời còn chưa nói hết, liền bị Lữ Bất Hối mang theo tiểu đệ cắt đứt. Thối biểu nện, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có đi hay không, không đi lời nói có tin hay không là chù nở dê ta trực tiếp đem các ngươi môn cho nện, ngươi là cái thá gì. Cũng xứng cùng chúng ta đại thiếu nói như vậy, tranh thủ thời gian đừng nói nhảm, gọi đái na đi ra, ngươi có biết hay không chúng ta đại thiếu là ai? Chúng ta đại thiếu là Lữ thị tập đoàn người thừa kế, ngươi có tin hay không là chu nở dê ta đại thiếu một câu, liền có thể để đái na vĩnh viễn cáo biệt sân khấu, cũng đã không thể tại. Trên võ đài ca hát những người này thanh âm truyền vào Tô Lâm trong tai, Tô Lâm sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Một đám người cặn bã Tô Lâm nhịn không được thấp giọng mắng. Đều im miệng cho ta lúc này, Tô Lâm cũng nhịn không được nữa, hắn sải bước hướng phía Lữ Bất Hối bọn họ nơi đó đi tới. Tô Lâm thanh âm nói chuyện như là sấm nổ, xác thực cho người ta cực lớn uy hiếp lực. Hiện trường nở dê có trong nháy mắt tiến tĩnh. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Tô Lâm là Lữ Bất Hối chán ghét người kia về sau, bọn họ lại một lần nữa hi hi ha ha cười mở. Ta dựa vào, ta cho là cái nào tiểu mạ ạ đồng á thật sự coi chính mình là cứu thế chủ a, từ đâu chạy tới chó điên thế này, sao lại là cái gì chó điên, rõ ràng là chẳng bằng con chó ha ha ha. Nói xong, muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng không nhìn một chút chính mình cân lượng mà đái na người đại diện tại nhìn người tới là Tô Lâm về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 1041, ngươi có bản lĩnh đánh ta a. Lữ Bất Hối đứng tại cách đó không xa, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hướng phía hắn đi tới Tô Lâm. Thu cũ chưa tiêu, lại thêm mới hận nói thật, Lữ Bất Hối rất lợi hại không thích Tô Lâm. Loại cảm giác này tựa hồ là trời sinh, không chỉ là bởi vì Tô Lâm đoạt hắn nữ nhân, cũng bởi vì Tô Lâm đối với hắn thái độ, thật sự là để hắn chán ghét. Hắn là ai? Hắn là Lữ thị tập đoàn người thừa kế, hắn đã thành thói quen hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình. Thế nhưng là, gặp được Tô Lâm về sau, hắn phát hiện chính hắn vờ ơ y ma nhìn không thấu Tô Lâm, cũng vô pháp trưởng khống Tô Lâm. Loại này khắp nơi bị động cảm giác để hắn rất là khó chịu. Mà lại Tô Lâm cái kia một bộ chẳng hề để ý, giống như không có chuyện gì có thể gây nên hắn chú ý biểu lộ thật rất lợi hại thiếu ăn đòn. Nếu có cơ hội lời nói, Lữ Bất Hối tuyệt đối sẽ tại Tô Lâm trên đầu mặc lên bao tải, sau đó hung ác đánh một trận, sau cùng lại ném vào sông Hoàng Phố bên trong cho cá ăn. Nhưng là hắn biết không được, tối thiểu hôm nay không được. Tuy nhiên hôm nay là Hoắc Kiến Quân sinh nhật, nhưng là nhân vật chính lại không phải hắn, mà chính là Lữ Bất Hối. Hắn loại người này đi tới chỗ nào, nơi đó chính là tiêu điểm. Mà Đái Na xuất hiện, không phải là hắn cái này tiêu điểm biểu hiện thời điểm sao? Tiêu điểm là cái gì? Tiêu điểm cũng là có thể làm việc người khác không thể. Người khác cũng không mời được Đái Na, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn Lữ Bất Hối có thể. Đây chính là tiêu điểm, đây chính là năng lực. Bọn họ đang nói tới Đái Na thời điểm, đều sẽ nói một câu, đây là Lữ đại thiếu mặt mũi. Nhưng là tại hắn chuẩn bị trang bức đắc ý thời điểm, đột nhiên Đái Na người đại diện nói cho hắn biết, Đái Na hôm nay thân thể khó chịu, không tiếp khách, đây không phải cũng là tại đánh hắn mặt sao? Đã đối phương không nể mặt hắn, như vậy Lữ Bất Hối cũng liền không định cho đối phương mặt mũi. Dù sao, tôn trọng là song phương, ngươi cho ta tôn trọng, ta mới có thể tôn trọng ngươi. Cho nên đã gọi cửa không mở, đang chuẩn bị triển lãm chính mình một chút cái gọi là ác thiếu tác phong thời điểm, hắn chán ghét Tô Lâm lại quỷ nhất dạng xuất hiện. Mù phi định luật nói ngươi chán ghét cái gì liền đến cái gì, Lữ Bất Hối cảm thấy mình có cần phải cùng cái kia gọi mù phi ra hỏa hảo hảo nói chuyện, nhìn xem chính mình hôm nay là không phải bát tự xung đột, không nên đi ra ngoài. Tô Lâm không coi ai ra gì đi đến Lữ Bất Hối trước mặt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn đối phương. Không biết vì cái gì, bị Tô Lâm nhìn chằm chằm, Lữ Bất Hối đột nhiên tâm lý nổi lên từng cơn ớn lạnh, tựa như là mình bị một đầu hồng hoang cự thú cho nhìn chằm chằm giống như. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là tức giận, hận chính mình lại có điểm tâm hư sợ hãi Tô Lâm dạng này người. Hắn cảm thấy Tô Lâm làm như vậy tại nhục nhã chính mình, hắn đang dùng khí thế tới dọa bách chính mình. Lan Tô Lâm lạnh lùng hướng về phía Lữ Bất Hối quát. Hoa nghe được Tô Lâm như thế chân trụi, hoàn toàn không nể mặt đối phương nói ra câu nói này, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Bởi vì mọi người đều biết Lữ Bất Hối thân phận, dám dạng này nói chuyện với Lữ Bất Hối, không có mấy người a ngươi muốn chết. Lữ Bất Hối sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, thâm trầm nói ra. Ha ha, Tô Lâm cười lạnh, nói, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tô Lâm đang cười lạnh, Lữ Bất Hối càng là cười lạnh liên tục. Hắn ánh mắt tràn ngập miệt thị vị đạo, nhìn chằm chằm Tô Lâm, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì qua nở ta? Cha ta đều mặc kệ ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thật coi chính mình thiên hạ vô địch à? Ngươi có bản lĩnh đánh ta? A ba, Tô Lâm không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay thì quất tới. Trên cái thế giới này có thối tiền lẻ, có tìm việc làm, có tìm bạn trai, tìm bạn gái, thậm chí còn có kỳ hoa tìm mắng. Nhưng là, cái này chính mình muốn ăn đòn loại này ngốc bức thế nhưng là thật không nhiều. Dạng này người, Tô Lâm tự nhiên là muốn thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Một tát này cực đột nhiên, vừa nhanh vừa độc. Lữ Bất Hối căn vốn nên thì chưa kịp phản ứng, thì chịu vừa vặn. Mà lại không chỉ có hắn chưa kịp phản ứng, ngay cả chung quanh hắn những tiểu đệ đó đều không có phát hiện Tô Lâm là lúc nào động thủ. Hắn bưng bít lấy chính mình mặt, ngốc trệ lấy hai mắt, hai chân liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải có người sau lưng cản trở hắn cơ hồ té ngã trên đất. Khoe miệng của hắn đánh chữ cùng một vệt máu, trên mặt có 5 cái hồng hồng chỉ ấn, đã mở miệng dần dần sưng lên đến, ngay cả lỗ tai đều là một trận oanh minh, hiển nhiên Tô Lâm một tát này uy lực cực lớn. Lao tử mẹ hắn bị đánh Lữ Bất Hối lúc này rốt cục kịp phản ứng, hắn bụng mặt, muốn chửi ầm lên, đồng thời chào hỏi tiểu đệ đối Tô Lâm tới một cái hợp nhau tấn công. Nhưng là hắn vừa mới nói một cái cho chữ, Tô Lâm liền đã xông lại, sau đó nâng lên một chân, đống nhiên đá ra. Phanh Tô Lâm một cước này cường độ cực lớn, Lữ Bất Hối cái bụng bị Tô Lâm hung hăng đá trúng, thân thể cũng nhịn không được nữa, liên đối lấy cản sau lưng hắn một cái thủ hạ cùng một châu ngã lăn xuống đất bên trên. Thân thể hai người đụng nhau, cũng không biết là Lữ Bất Hối quá không may, vẫn là hắn quá may mắn. Đầu hắn vừa ơ y ma chạm tại cứng rắn, đồng thời 10 phần sắc bén, còn không có phủ lên thảm thạch đầu bậc thang bên bờ phía trên, cái chán đập phá một khối da thịt, có nhàn nhạt tơ máu chảy ra. Đệm sau lưng hắn cái kia thủ hạ thì là thảm hại hơn, hắn một nửa thân eo bị thềm đá cho đụng một cái, sắc mặt một trận màu cho tàn, giống như là cha chết giống như... Đồng thời cảm thấy mình thân thể đều muốn cắt thành hai đoạn, giống như là bị người chém ngang lưng cắt đứt. Ngã trên mặt đất Lữ Bất Hối cảm thấy đầu hỗn loạn, ánh mắt khiếp nhược mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, sợ hắn lại một lần nữa báo nổi hướng phía chính mình xông lại. Ngươi đừng tới đây, ngươi cũng dám vô cớ đả thương người. Lữ Bất Hối bảo tiêu lúc này đột nhiên xuất thủ, bọn họ ánh mắt bất thiện, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt hận không thể đem Tô Lâm cho xử lý. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm vậy mà tại bọn họ bảo vệ dưới đem bọn hắn chủ tử cho đánh, đây không phải ơ chửa cờ mặt nện bọn họ bắt cơm sao? Loại chuyện này thì cùng cướp người ta nàng dâu, đào người ta bạn gái, đoạn khác người tài lộ không sai biệt lắm. Nếu là Tô Lâm để bọn hắn chủ tử thật mất mặt, như vậy bọn họ liền phải từ trên người Tô Lâm tìm về mặt mũi, tự nhiên là phải đem Tô Lâm hung hăng giẫm tại dưới chân. Mà lại, tại bọn họ những người này xem ra, bọn họ cái này nhiều người. Mà Tô Lâm chỉ có một người, đem Tô Lâm giẫm tại dưới chân cũng là 10 phần bình thường. Mà Tô Lâm đâu, hắn cảm thấy mình rất lợi hại ủy khuất cực. Bởi vì hắn cảm thấy mình không có làm sai, chỉ là làm mỗi một người tốt đều sẽ làm sự tình đại biểu mặt trăng trừng phạt người xấu. Hắn có thể cho phép người khác khinh bỉ thậm chí nhục mạ mình, nhưng là không cho phép người khác tới khinh bỉ cùng nhục mạ hắn khóa quan tâm người. Tô Lâm cười cho dữ tợn. Nhìn chằm chằm mọi người ánh mắt cũng là vô cùng hung ác, tựa như là một đầu đã bị hoàn toàn chọc giận động vật. Thanh âm hắn lãnh khốc nói, nhớ kỹ, ta gọi Tô Lâm, hôm nay ta cho mọi người làm một điểm nhiệt huyết kích thích sự tình. Chương 1042, nhiệt huyết kích thích. Nhiệt huyết kích thích sự tình cái gì là nhiệt huyết kích thích sự tình? Mọi người đang nghĩ đến nhiệt huyết sự tình, tâm lý hội sẽ không theo có một cỗ nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cờ sờ si tới nỗi nói kích thích. Cái này kích thích hàm nghĩa thì khá rộng hiện. Tỷ như nhìn một chút Nhật Bản phim hành động tình cảm cái gì, thương ít sổ dạ lao sư, xuyên ít phong lao sư, long trạch ít kéo lao sư chờ lao sư điện ảnh, thì so sánh kích thích. Thậm chí, nhìn thấy một chút huyết tinh tàn bạo sự tình, cũng có thể kích thích mọi người giác quan. Nhưng là không biết vì cái gì, đang nghe Tô Lâm nói ra hôm nay muốn một chút nhiệt huyết kích thích sự tình, mọi người đột nhiên đều có một loại không hảo cảm thụ. Tô Lâm biểu lộ là như vậy khoa trương, thậm chí còn mang theo một chút cuồng vọng. Hắn ngữ khí là như vậy chắc chắn tự nhiên, có một loại trưởng khống toàn trường cảm giác kiêu ngạo cùng tự tin cảm giác. Hắn động tác là như vậy ưu nhã tự nhiên, tựa như đúng đúng tại làm một kiện không có ý nghĩa sự tình giống như. Hắn trong thanh âm vẫn mang theo nồng đậm trào phúng, tựa như là nhìn cái gì người cùng sự tình đều không vừa mắt, giống như hắn cũng là cái này một khối thổ địa lĩnh chủ, là tất cả mọi người quốc vương. Nếu như hắn muốn cho người tìm một chút không thoải mái lời nói, như vậy người khác nhất định phải không thoải mái. Cùng lúc đó, Lữ Bất Hối mang theo những người hộ vệ kia lúc này cũng là xông lại. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay động tác nhưng cũng là không chậm, thân ảnh liền lắc, trong nháy mắt đánh ra 7 quyền 8 chân, ngay sau đó những dốc sức đó đến người áo đen tựa như là bóng cao su một dạng, bị người hung hăng rút một chút, sau đó liền bốn phía bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, tại bọn họ chủ nhân bị Tô Lâm một bàn tay đánh bay về sau, bọn họ cũng gấp đi theo đám bọn hắn chủ nhân, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, phát ra từng đợt rên rỉ cùng kêu thảm. Mọi người bị Tô Lâm cái này hời hợt xuất thủ cùng hậu quả đáng sợ cho kinh ngạc đến ngây người, vốn cho rằng Tô Lâm bị hành hung tràng diện chưa tư nở dê xuất hiện, ngược lại là những cái kia thi bạo người từng cái nằm trên mặt đất rên rỉ. Trang diện cực quỷ dị, mỗi người đều há to mồm nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm đứng tại chỗ, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Bất Hối, sau đó từ tốn nói, nguyên bản ta nghĩ đến, có thể đơ ý thêm một chu tờ, ít nhất phải chờ đến Yến Yến phụ thân đem sinh nhật qua hết, đợi đến cái yến hội này có thể hoàn mỹ kết thúc. Tô Lâm thở dài, tiếp tục nói, nhưng là, luôn luôn có mấy cái như vậy đuôi mù ra hỏa nhảy ra làm cho người ta phiền, đã dạng này, vậy ta thì tại trường hợp này, ngay ở chỗ này đứng ra phát biểu tuyên ngôn đi. Để cho ta nói cho địa hải thành phố tất cả mọi người, ta, Tô Lâm, là địa hải thành phố tuyệt đối vua ta người. Cũng làm cho những thu địch đó người, chửi bới người, nhẹ mạng người, còn có trung lập khán giả để bọn hắn rõ ràng biết, tại địa hải thành phố, ta mãi mãi cũng là người thắng lợi sau cùng, ta tựa nở dê chủ làm thịt địa hải thành phố. Hoắc Tư Yến có chút kinh ngạc đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Tô Lâm bên mặt, đây là một cái nhã nhặn nam nhân. Đây là một cái nho nhã nam nhân, đây là một cái không biết xấu hổ nam nhân, đây là một cái cho dù ở thi triển bạo lực thời điểm cũng sẽ không nói loại kia thiên hạ lòng đất duy ngã độc tôn loại này cuồng lời nói nam nhân. Hắn sẽ chỉ kể một ít tức chết người không đền mạng bị ở lời nói. Nàng gặp qua Tô Lâm không biết xấu hổ, nàng gặp qua Tô Lâm chơi xấu làm bừa, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Tô Lâm nói ra lời như vậy, nói ta mãi mãi cũng là người thắng lợi sau cùng. Ta tựa nở dê chủ làm thịt địa hải thành phố. Nhưng là không thể không nói, dạng này cảm giác, thật đúng là rất lợi hại có nam nhân vị, rất lợi hại bà khí, rất cuồng dã đây. Mọi người tựa hồ là bị Tô Lâm nói chuyện dọa trong đốc, đương nhiên, cũng có người cho rằng Tô Lâm đây là bệnh thần kinh phạm. Cho cười, ngươi cho rằng ngươi là ai quỷ dị yên tĩnh về sau, rốt cục có người kịp phản ứng. Đu nở dê đờ ơ y. Ngươi nói ngươi là địa hải thành phố chúa tể ngươi chính là A ta còn nói ta là Obama đâu ta không phải đang nằm mơ chứ. Hôm nay vợ y ma gặp được như thế cuồng vọng người người này là ngốc bức A, tự cho là đúng, coi là có thể đánh liền có thể thiên hạ vô địch sao ta xem là nao tàn đi, đầu góc đơn ra nở, tứ chi phát triển, luyện võ đem đầu mình cho luyện thành ngu ngốc mọi người lao nhau bắt đầu nghị luận lên. Hiển nhiên đối với Tô Lâm trong miệng địa hải thành phố chúa tể rất là không ưa. Đương nhiên, nói những lời này đều là một chút người trẻ tuổi, dù sao bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, Tô Lâm nhìn so với bọn hắn đại không bao nhiêu, thậm chí khả năng so với bọn hắn còn nhỏ một chút. Tô Lâm còn trẻ như vậy thì dám tại trước mặt bọn hắn trăng bức, tuy nhiên Tô Lâm có thể đánh một chút, nhưng là bọn họ thật đúng là không tin Tô Lâm thực có can đảm đem bọn hắn toàn bộ người đều đánh một trận. Phải biết, đây cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy sự tình. Mà là tại hướng tất cả mọi người tuyên chiến. Lữ Bất Hối mặt tâm trầm, nhìn lấy Tô Lâm, hắn rất tức giận. Một tới mà tức giận Tô Lâm phách lối, hoàn toàn không đem hắn thả ở trong mắt mình. Thứ hai là giận mình, bởi vì hắn thủ hạ thật sự là quá túi bắp. Đồ ăn đến để Tô Lâm trực tiếp nhanh gọn giải quyết, cái này khiến hắn thật mất mặt. Nói xong võ lâm cao thủ đâu, nói xong bộ đội xuất ngũ đâu, nói xong mấy cái tên đại hán gần không thân thể đâu mẹ nó, tên lừa đảo. Toàn bộ đều là tên lừa đảo. Lữ Bất Hối rất nhớ lại mắng, nhưng là lúc này như thế phát tác lời nói, lại có sai lầm thân phận của hắn, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Tô Lâm nhìn lấy mọi người, mỉm cười, nói đến cũng không sợ mọi người cho cười, ta mới vừa từ quốc ngoại lúc trở về, ta chỉ muốn an phận tìm công việc, sau đó tìm một cái rất xinh đẹp, vừa lúc cũng rất hiền lành cô nương kết hôn sinh tử, sau cùng an ổn ổn qua hết cả đời này các ngươi nhìn xem. Ta thật rất tốt thỏa mãn mọi người nói có đúng hay không mọi người không có trả lời, mà chính là giống như là nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy hắn. Thế nhưng là, ta là thỏa mãn, nhưng là thượng đế lại vẫn chưa đủ, hắn cảm thấy cái trò chơi này quá đơn điệu, cũng quá nhàm chán một chút, cho nên hắn vì để cái trò chơi này chơi vui một chút, liền bắt đầu càng không ngừng ở bên trong tăng thêm nội dung cốt truyện, tăng thêm khúc chiết cố sự. Sau cùng, đem ta biến thành dạng này một cái không thể không càng ngày càng mạnh, đồng thời có càng ngày càng tiện người xấu các ngươi nói ta vô sỉ cũng tốt, nói ta giả mồm cũng được. Nói tóm lại, ta không phải một người tốt, nhìn lấy chính mình nói lời nói này tựa hồ không có dậy tác dụng quá lớn, bởi vì những hạng đó xem người nghe từng cái trên mặt đều là một bộ xem thường thần sắc. Riêng là Lữ Bất Hối, cái kia một đôi phun lửa con mắt, thế nhưng là hận không thể đem Tô Lâm nhanh nhanh ăn. Nhất định là mình bây giờ làm sự tình còn chưa đủ nhiệt huyết, không đủ kích thích. Cho nên tất cả mọi người cho là mình là người điên, cho là mình tại tự sướng. Làm chứng minh ba cờ hờ chính mình không có nói đùa bọn họ, Tô Lâm vô nhẹ nhẹ đập bàn tay của mình. Ngay sau đó, một đám thân thể mặc hắc y cao đại nam nhân tràn vào đến, động tác thành thạo đem bốn cái cửa thang máy, cùng hai cái đầu bậc thang tất cả đều cho phá hỏng. Chương 1043, để cho bọn họ tới. Hiện chứa NG mọi người không khỏi đại loạn, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen thân phận không rõ. Nếu như muốn là đột nhiên đối bọn hắn động thủ lời nói, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, tình thế phát triển đã có chu tờ không nhận bọn họ khống chế. Một số người thì là lặng lẽ từ trong túi tiền móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại hướng ngoại giới cầu cứu. Một người áo đen đột nhiên chạy đến Tô Lâm trước mặt, sau đó không người thấp giọng hỏi, Tô Lâm tiên sinh, muốn hay không đem bọn hắn điện thoại di động toàn bộ đều chép rơi không cần. Tô Lâm khoát khoát tay, bá khí vô cùng nói, để cho bọn họ tới, những người áo đen này không phải Tô Lâm xích long bộ hạ, mà chính là Tô Lâm từ Long Đồ Bang triệu tập nhân thủ, bởi vì đối phó những người này, còn không đáng đến Tô Lâm xích long xuất thủ, Long Đồ Bang lưu manh tiểu đệ liền có thể giải quyết. Hắn hôm nay làm như vậy mục đích rất đơn giản, cái kia chính là để người ta biết hắn thực lực. Tô Lâm tại địa hải thành phố bên trong, đã là có thể đen trắng ăn sạch hoàng giả. Ngươi, chúng ta đi nhìn không ít người nhìn thấy người khác cầu cứu đều vô sự, lúc này cũng là lấy điện thoại di động ra, rất là khuất nhục hướng về trong nhà viện binh. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Tô Lâm đã biến thành chính cống người điên. Tuy nhiên hôm nay tới tham gia Hoắc Kiến Quân sinh nhật tiến hội khách mời cũng không phải là tối đỉnh cấp khách mời, nhưng là bọn họ lực lượng nếu như sát nhập cùng một chỗ, cũng là một cô không thể coi thường lực lượng. Cho dù là lấy Lữ Bất Hối chính mình thân phận và địa vị, cũng không dám tùy tiện cùng bọn hắn tuyên chiến. Nhưng là Tô Lâm lại là không chút do dự, không có chút nào sợ hãi tuyên chiến, hơn nữa còn biểu hiện rất lợi hại phách lối. Thông minh địch nhân cũng không đáng sợ, chí ít theo người thông minh còn có đạo lý có thể nói. Đáng sợ là địch nhân là một người điên, bởi vì người điên căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Tới nơi nói Lữ Bất Hối cũng không có gọi điện thoại cầu cứu, nếu như chính hắn cũng làm như vậy lời nói, cái kia chính là hướng Tô Lâm tại túi đầu yếu thế. Hắn nhân vật như vậy, làm sao có thể giống như người khác túi đầu yếu thế đâu. Hắn đột nhiên cười lên ha hả, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, ngươi dẫn người đem nơi này phong đứng lên là có ý gì, không muốn để cho chúng ta ra ngoài. Ngươi nếu thật dám lưu người, ta còn thì nguyện ý tại cái này địa hải thành phố không đi, ta còn thực sự không muốn gấp gáp như vậy rời đi. Lữ Bất Hối cũng không phải người ngu, lúc này liên hệ chúng quanh hết thể hữu sinh lực lượng, bởi vì trong lòng hắn cũng là có chút điểm sợ hãi. Mọi người yên tâm tốt, hắn Tô Lâm lại thế nào lợi hại, cũng không dám tại địa hải thành phố giết người phóng hỏa. Chúng ta những người này muốn thật sự là chết một cái hai cái, hắn cũng thoát không can hệ, không phải là các ngươi cũng không mở to hai mắt ngó. Chúng ta hiện tại đứng ở nơi nào, nếu là thật có người chết, hắn không gánh trách nhiệm, người nào gánh trách nhiệm? Nghe Lữ Bất Hối nói chuyện, đại gia hỏa tưởng tượng thật đúng là cảm thấy có đạo lý. Coi như Tô Lâm thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ hắn chả thực có can đảm đem tất cả mọi người cho đánh chết đói không chết được? Nghĩ như vậy, bọn họ thì theo là mạo xưng no bụng tức giận địa khí bóng giống như, lập tức lại trở nên khí thế hung hung đứng lên. Dù sao, không có nguy hiểm tính mạng, người lá gan trung quy lớn hơn như vậy một chút. Mà lại, còn có dẫn đầu, cái kia đi theo ồn ào người thì càng nhiều đu nở dê đờ y. Mọi người đừng sợ hắn, hắn đây là muốn đem mấy ca làm gì a? Tràn nở dê lẽ lại là muốn chửi chúng ta một hồi, vẫn là muốn dùng ánh mắt đem chúng ta giết chết. Tô Lâm, ta cảnh cáo ngươi a, ta thế nhưng là học pháp luật. Thì ngươi hôm nay làm những việc này, chúng ta liền có thể cáo ngươi một cái một mình giam cầm cùng hạn chế người khác tự do thân thể tội danh. Tô Lâm, chúng ta đã báo động. Ngươi muốn là thông minh lời nói, thì tranh thủ thời gian cho chúng ta nói lời xin lỗi, nói không chừng chúng ta tâm tình tốt, liền có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, không chấp nhặt với ngươi. Ha ha, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, địa hải cục trưởng thị công an cục lúc này thì ở phía dưới, bất quá bây giờ hắn chính mình có việc, lên không nổi đem Hoắc Kiến Quân mang đến. Tô Lâm đối người áo đen phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Kiến Quân bị hai cái người áo đen đẩy đẩy đánh một chút dẫn tới. Hắn chả một mặt mê hoặc đâu hoàn toàn không rõ ràng làm sao mời cái đái na, sau cùng biến thành yến hội bắt cóc Lữ đại thiếu ngươi. Hắn trước hết nhất nhìn thấy khẳng định là Lữ Bất Hối, bất quá lúc này Lữ Bất Hối bộ dáng có chu tờ thê thảm, bị Tô Lâm đập một bàn tay, đó cũng không phải là giả. Ngươi không có việc gì chứ, muốn không phải đi bệnh viện, các ngươi những này đần độn, còn không mau đem Lữ đại thiếu đưa đến bệnh viện a. Người nào đánh ngươi sao có thể dưới ác như vậy tay. Hôm nay nhất định không thể bỏ qua hắn. Hoắc Kiến Quân nói ra, chỉ cần Lữ Bất Hối vẫn còn, hắn thì cái gì cũng không sợ. Bởi vì Lữ Bất Hối là Lữ gia lão gia tử thích nhất cháu trai. Lữ Bất Hối sắc mặt tâm trầm, cũng không để ý gì tới hắn. Mà lúc này đây, Hoắc Kiến Quân cũng là phát hiện bầu không khí tựa hồ có điểm gì là lạ, giống như, có lẽ, đại khái, khả năng, đoán chừng, tám thành Tô Lâm mới là nơi này nhân vật chính. Biết ta hôm nay tại sao muốn làm như vậy sao? Tô Lâm quét mọi người liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Hoắc Kiến Quân trên thân. Lúc đầu ta hôm nay là không muốn cao điệu như vậy, nhưng là các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng là nhớ đánh không nhớ đau. Thực chất bên trong trời sinh phạm tiện, ta muốn là hảo hảo nói chuyện với các ngươi, trong lòng các ngươi đã cảm thấy ta người này dễ khi dễ. Ta không có thực lực, cũng không có bối cảnh, ngươi nói các ngươi không khi dễ ta, khi dễ người nào ha ha. Chỉ có nặng nề mà đem các ngươi đánh một trận, để cho các ngươi nhớ kỹ ta đánh qua các ngươi, để cho các ngươi nhìn thấy ta thân thể thì có một đầu xương cốt ẩn ẩn làm đau. Khi đó ta đoán chừng các ngươi mới có thể hảo hảo nói chuyện với ta, mới có thể đối ta bảo chỉ phải có tôn trọng. Nghe Tô Lâm lời này, Lữ Bất Hối sắc mặt tâm trầm, đây là trần trụi nhục nhã a, quả thực là có thể nhẫn lại. Không thế nhẫn nhu cờ hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Tô Lâm, nói ra, Tô Lâm, ta hôm nay còn thì đứng ở chỗ này, ta cũng không tin ngươi hôm nay có thể đem ta làm gì giống như ta không sợ hắn. Đứng ra Lữ Bất Hối nói, hôm nay hết thảy, ta Lữ Bất Hối đều sẽ ghi ở trong lòng. Câu nói này rất rõ ràng, cũng là ám chỉ mọi người, chỉ cần hôm nay cùng hắn đứng ra, cái kia sau này sẽ là cùng hắn Lữ Bất Hối là trên một cái thuyền người. Đối với dựng vào Lữ gia đường dây này, tất cả mọi người vẫn là rất lợi hại tâm động. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ rộn ràng đều là lợi xu thế. Lợi ích, vĩnh viễn là mọi người bạn tốt nhất nghị. Ta là Lâm Xanh Điệu, ta hôm nay ngay ở chỗ này, ta cũng không tin ngươi hôm nay có thể đem ta làm gì. Tô Lâm, ta là Vương Trấn Nam, có gan ngươi thì đánh chết ta. Ta là Lý Tiểu Hoa, cha ta là Lý Cương, ngươi hôm nay không đem ta đánh một trận ngươi chính là cháu của ta. A Phi, ta mới không cần như ngươi loại này cháu trai đâu, có dẫn đầu liền sẽ có theo phong trào. Càng ngày càng nhiều người đứng ra, mà lại đều cảm thấy mình là thai to mặt lớn nhân vật. Chương 1044, đừng đánh chết. Bọn họ là thiên chi kiêu tử tự nhận là, bọn họ là mã trung xích thỏ, nhân trung lữ bố tự phong. Chính là bởi vì bị Tô Lâm chặn ở chỗ này, bị Tô Lâm nhục nhã, lại thêm Lữ Bất Hối kích thích, kích phát bọn họ huyết tinh, cho nên mới đạo đưa bọn họ làm ra một chút không sáng suốt quyết định. Bọn họ chuẩn bị cùng Tô Lâm cùng chết đến, bọn họ chuẩn bị cùng Tô Lâm không chết không thôi. Mà Tô Lâm cũng không có để bọn hắn thất vọng, đã Tô Lâm nói muốn làm một chút nhiệt huyết kích thích sự tình, vậy liền khẳng định hội thỏa mãn mọi người. Chỉ gặp Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn mọi người, hỏi, chỉ những thứ này còn có ai muốn đứng ra hoặc là lui ra ngoài con người của ta, hứa cho người ta lần thứ hai đứng đội cơ hội. Mọi người nhìn nhau, lại là không có người động. Tô Lâm, ngươi thì không nên uổng phí tâm cơ. Chúng ta là đứng tại chính nghĩa một phương, hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ để ngươi trả giá đắt. Lữ Bất Hối tận lực đem chính mình cùng người khác quy kết đến một đám, mà Tô Lâm thì là tà ác một cái khác băng. Đu NGDI, Tô Lâm, chúng ta không sợ ngươi rất tốt. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó phất phất tay, nói, đừng đánh chết. Soạt theo Tô Lâm ra lệnh một tiếng, chung quanh những hắc y hệ nhân kia đột nhiên từ trong quần áo quất ra côn thép, sau đó hướng phía đứng ra chuẩn bị cùng Tô Lâm không chết không thôi đám người kia hạng quá khứ. Các ngươi dám! Bọn họ lời còn chưa nói hết, những hắc y hệ nhân kia tiện tay cầm côn thép, đổ ập xuống hướng phía thân thể của hắn đập tới. Bọn họ thế nhưng là biết Tô Lâm thân phận chân thật, đã Tô Lâm buông lời đừng đánh chết, ý kia cũng là rất rõ ràng, mọi người có thể buông tay buông chân tùy tiện đánh, không cần phải để ý đến đối phương thân phận và địa vị, chỉ cần không đem người đánh chết, cái kia liền không sao. Mà lại nói, đánh người cảm giác thực cũng thật thoải mái, riêng là đánh bọn hắn những này có thân phận, có địa vị người, chương là có thể kích phát bọn này người áo đen trong lòng khoái cảm. Càng trọng yếu hơn là, bọn họ đánh những người này, hôm nay có thể không cần phụ trách nhiệm, những thân cao đó thể tráng đại hán áo đen làm sao không ra hết sức tức giận đánh đập loại cơ hội này, nếu như không phải Tô Lâm cho bọn hắn, bọn họ liền xem như đốt đèn lồng cũng không tìm tới áp bọn họ khua tay riêng phần mi nhờ vũ khí, hướng phía những cái kia bình thường ngày căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng bọn họ công tử ca phú thương trên mặt đập tới. Ôi! Ta qua con mẹ nó, ngươi dám đánh ta, ngươi có tin ta hay không tìm mấy trăm huynh đệ vòng chết ngươi a! Ai nha huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, quân tử động thủ không động khẩu. Ôi má ơi, đừng đánh mặt ta, cứu mạng a, đánh chết người a, cha ta là Lý Cương, ngươi xong, cả nhà các ngươi đều xong huynh đệ, ra cái giá tiền, hắn cho nhiều ít, ta cho ngươi gấp đôi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi đừng đánh ta. Ngoà tàu không đợi dạng này a, vừa mới bắt đầu những này đứng ra mọi người còn xương cốt cứng rắn, dù sao, bọn họ muốn tại Lữ Bất Hối trước mặt thu được hảo cảm. Đồng thời cũng là muốn tại những này trước kia bọn họ đều không nhìn thẳng nhìn một chút tiểu đi nhóm trước mặt trang một lần anh hùng hảo hán, để bọn hắn biết mình cũng là nam nhân. Bởi vì bọn hắn coi là Tô Lâm cũng bất quá nói là nói ngoan thoại, làm dáng một chút, không dám coi là thật ẩu đánh bọn hắn. Nhưng là... Khi những hắc y hệ nhân kia công kích giống như là không cần tiền giống như ùn ùn kéo đến quật trên người bọn hắn, khi bọn hắn cái chán bị rút không nể mặt, gò má bị đánh sưng, xương sườn cũng bị gò gãy mấy cây, khi cái kia để bọn hắn khó có thể chịu đựng đau đớn một lần lại một lần địa tập kích bọn họ thời điểm, bọn họ rốt cục ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Tô Lâm không có nói đùa bọn họ, Tô Lâm thật mẹ hắn điên, bởi vì đây cũng không phải là đơn giản đánh nhau ẩu đả, Tô Lâm cái nay mẹ hắn là chuẩn bị hạ tử thủ ai. Nhưng hắc y gì hệ nhân kia rút rất lợi hại dùng lực, cũng rất để ý loại này rút có thân phận có địa vị người thời điểm cũng không phải thường có chuyện, nếu như không có một cái có mạnh mẽ hậu trừ nở dê tòa chấn, đánh chết bọn họ cũng không dám. Đùng đùng không dứt binh binh bang bang, đây là vũ khí rơi tại những cái kia trên thân người phát ra âm thanh. A a a a a a a a, đây là những cái kia bị đánh miệng người bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bất kể là ai nhà thiếu gia vẫn là người nào nhà tiểu thư, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần là những trạm đó đi ra muốn cùng Tô Lâm không chết không thôi ra hỏa, đều tao ngộ những đại hán áo đen kia không khác biệt công kích, bọn họ cũng sẽ không chơi cái gì thương hương tiếc ngọc trò xiếc. Tô Lâm muốn bọn họ đánh người nào, bọn họ liền đánh người đó. Lữ Bất Hối lúc này đột nhiên có một loại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, cảm giác không chân thật cảm giác. Hắn thật không nghĩ tới Tô Lâm cái tên điên này dám làm ra dạng này sự tình, hơn nữa còn đối bọn hắn tiến hành là không khác biệt công kích. Bất quá, hắn không phải người ngu, tương phản rất lợi hại thông minh. Từ Tô Lâm giam trước mặt mọi người rút hắn mặt thời điểm, là hắn biết Tô Lâm thủ đoạn độc ác, không biết cái gì nhân từ nương tay hoặc là nhát gan sợ phiền phức, vì chính mình khỏe mạnh cùng an toàn, Lữ Bất Hối tại những hắc y hệ nhân kia công kích thời điểm, trước tiên nằm dạp trên mặt đất giả chết. Không sai, đây chính là hắn nghĩ đến biện pháp. Bất quá, có đôi khi người thông minh luôn luôn bị chính mình thông minh cho lừa dối. Lữ Bất Hối mặc dù là nằm dạp trên mặt đất giả chết, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ hơ tờ. Hơn nữa thoạt nhìn giống như so người khác còn nghiêm trọng nhiều, bởi vì tại hôn chiến phát sinh thời điểm, rất nhiều người cho là hắn coi là thật chết, hoặc là căn bản khi đó bản thân đều cố lấy chính mình không bị đánh đâu. Cho nên cái kia chút chạy trốn chiến hữu tại hắn trên lưng dẫm đến dẫm qua, riêng là những nữ nhân kia giày cao gót hơi kém không có đem đầu hắn cho đinh ra một cái lỗ thủng. May mắn hắn phát hiện sớm, tránh né nhanh, bằng không hắn không phải là bị người áo đen cho đánh chết, mà chính là sẽ bị người một nhà đạp cho chết. Hắn gục ở chỗ này không nhúc nhích, cho người ta cảm giác thì cùng chết không có gì khác nhau. Bất quá, khi một cái trên mặt có một đạo xấu xí mặt xẻo nam nhân áo đen tay nắm lấy gậy bóng chảy hướng phía đầu hắn bên trên quất tới thời điểm, Lữ Bất Hối mới biết được sự tình tính nghiêm trọng, mới biết được Tô Lâm thật điên, đây là đang chơi với bọn hắn mệnh á, cái này hỗn đản ngu ngốc nhược trí, hắn sao có thể làm loại chuyện này, đâu có còn hay không là người văn minh, còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Lữ Bất Hối còn không có mang xong, trên mặt liền bị người hung hăng đến một chút. Lữ Bất Hối gặp trọng kích, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, gương mặt nóng bỏng đau đớn. Hiện tại Lữ Bất Hối đã không biết mình còn có hay không mặt, bởi vì hắn đã cảm giác không thấy chính mình mặt còn ở đó hay không. Nóng bỏng đau kích thích hắn thần kinh, để Lữ Bất Hối tâm lý càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên bị đánh, nhưng là hắn nhưng là không sẽ cùng người khác một dạng, thì khinh địch như vậy nhận thua hắn nhưng là cao cao tại thượng đến từ kinh đô công tử ca. Liền xem như địa hải thành phố bên này gặp hắn, cũng phải cung kính kêu một tiếng lữ ít, cũng không phải Tô Lâm dạng này giã lộ tử tiểu mạ ạ đồng, hắn căn bản liền không có cùng mình nói chuyện ngang hàng tư cách. Chương 1045, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ngươi bùn còn có 3 phần hỏa khí đâu, huống chi Lữ Bất Hối là người. Mà lại, tên hắn bên trong, nói thế nào cũng mang theo 2/3 chiến thần đâu, Lữ không hài âm không phải liền là Lữ bố nha. Tô Lâm, ngươi lại dám đánh ta. Lữ Bất Hối bưng bít lấy chính mình mặt, hắn đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, trọn vẹn đi một vòng, cuối cùng tìm tơ y Tô Lâm đứng thẳng vị trí. Ánh mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm mục tiêu nhân vật, ác thanh ác ngữ nói ra, Tô Lâm, ngươi chuẩn bị trả giá bằng máu đi. Ta muốn để ngươi chết, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Lâm nghe được cái này Lữ Bất Hối đều lúc này, lại vẫn dám nói hung ác, không thể không nói. Tô Lâm thật rất bội phục hắn dũng khí, cũng rất vì hắn ai quy bắt sốt ruột. Chính mình rõ ràng đã sớm cho hắn một bàn tay, vừa mới không phải mình đánh, hắn làm sao cũng coi như tại trên đầu mình đâu. Tô Lâm cười cười, cũng không giải thích, chỉ là phất phất tay. Ba cái kia mang trên mặt mặt xẻo nam nhân áo đen tự nhiên hiểu Tô Lâm ý tứ, nhếch miệng một tiếng nhe răng cười, trên mặt mặt xẻo theo hắn vẻ mặt vui cười co lại, nhìn phá lệ khủng bố. Không chút do dự. Mặt xẻo ca lần nữa vung trong tay G-E-B-O-N-G-C-H-I, hung hăng nhất côn quất vào Lữ Bất Hối trên đầu. Phanh, Lữ Bất Hối bị mặt xẻo ca cái này không chút khách khí nhất côn rút một cái lảo đảo, trước mắt hắn biến thành màu đen, đầu choáng váng, thậm chí liền thai trong động đều có chu tờ hoanh minh. Hắn cảm giác thiên tại hắc, thế giới tại đảo ngược giống như, hắn cảm giác trên đầu mình tựa hồ có một dòng nước nóng phun ra ngoài. Cái kia nhiệt lưu không phải cái gì khác đồ vật. Đúng là hắn màu đỏ sẫm máu tươi, khi cái kia đỏ thấm máu tươi chảy mở đến Lữ Bất Hối khỏe miệng vị trí bên trên thời điểm, hắn đưa tay một vòng, trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời thân thể cũng là rốt cục đứng thẳng không được, phanh một tiếng, nặng nghề mà đập ngã tại Kim Châu cao ốc trên sàn nhà. Chờ đến giả chết Lữ Bất Hối đứng lên lại rót dưới về sau, vừa rồi cái kia một đám hung hăng càn quấy một bộ muốn theo Tô Lâm không chết không thôi mọi người thì không còn có một cái có thể đứng thẳng người. Tô Lâm khoát khoát tay, đám người áo đen kia cầm vũ khí thì bốn phía tán đi, người nào cũng không có nói một câu, lần nữa trầm mặc im lặng chấn giữ lấy cao ốc thang máy bốn cái ra miệng. Hiển nhiên, Tô Lâm vẫn là không định bỏ mặc rời đi. Mẹ, ta nghĩ ta mẹ, ta muốn về nhà ăn mẹ ta nấu cơm, ôi má ơi, đau chết ta. Ta sắp chết, cái nào người hảo tâm đưa ta đi bệnh viện đi hôi, ta chân giống như đoạn, còn có xương sườn. Xương sườn giống như sai chỗ ta thận đau quá a gào khóc thảm thiết, thê thê thảm thảm. Những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày bình thường cao cao tại thượng bọn họ, cũng sẽ tao ngộ dạng này sự tình. Dẫn một đám người làm ác những chuyện này hẳn là bọn họ làm mới đúng vậy a, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến tham gia một lần sinh nhật tiến hội, vợ y ma cũng hội bị người khi dễ, hơn nữa còn là như thế thô bạo khi dễ. Bọn họ tốt ủy khuất. Tô Lâm từ nằm xuống đất bên trên giữa đám người xuyên qua, đi đến Lữ Bất Hối bổ nhào vị trí dừng lại. Hắn ở trên cao nhìn xuống Lữ Bất Hối, nhìn cái đầu đổ máu thân thể hơi hơi run rẩy Lữ Bất Hối, vừa cười vừa nói, Lữ đại thiếu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tô Lâm, Lữ Bất Hối nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lâm, lấy tay gắt gao ấn xuống chính mình không ngừng chảy máu vết thương, tốt giống như vậy có thể ngăn cản máu chảy ra giống như. Uy hiếp lời nói đâu? Ngươi cũng không cần nói. Tô Lâm ngồi xổm người xuống, giống là bạn tốt một dạng vô vô bả vai hắn, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đều đã bị đánh thành như thế đáng thương bộ dáng, ngươi muốn là lại uy hiếp ta, mà ta vừa lúc lại là một cái vô cùng cẩn thận mắt nam nhân, muốn là ngươi mắng quá khó nghe, ta nhịn không được lại đem ngươi đánh một trận làm sao bây giờ hiện tại, biết nơi này ai nói tính toán sao? Tô Lâm cười lấy hỏi. Lữ Bất Hối cắn răng không đáp, hắn chả không muốn nhận thua. Trong lòng các ngươi đã có đáp án, không phải sao? Tô Lâm từ dưới đất đứng lên, thẳng tắp thân thể, hắn lạnh lùng đảo qua cái kia ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất trên bàn các công tử tiểu thư, thanh âm vô cùng cuồng vọng nói ra, hiện tại các ngươi biết ta vừa mới không phải nói đùa, các ngươi đi cũng minh bạch ta Tô Lâm không phải dễ khi dễ như vậy. Có đúng không ta nói, ta là địa hải thành phố chúa tể, cái kia đúng là ta, các ngươi chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, các ngươi có phải hay không cho là ta Tô Lâm rất dễ bắt nạt, các ngươi có phải hay không cho là ta đắc tội Lữ Bất Hối thì hẳn phải chết, không nghi ngờ các ngươi có phải hay không cho là ta thì là thằng điên, là cái kẻ ngu vâng, ta thừa nhận ta là thằng điên, nhân thân thể nội bên trong đều có một ít điên cuồng thừa số. Chỉ bất quá bình thường đều che giấu, nó có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt bạo phát. Lúc đầu đâu, ta là rất nhớ điệu thấp. Nhưng là nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại. Ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào cách đó không xa Hoắc Kiến Quân trên thân, nhưng là một ít người mắt chó coi thường người khác, ngươi không trang cái bước, hắn cũng không biết ngươi có bao nhiêu như bức. Nghe Tô Lâm lời nói, Hoắc Kiến Quân một mặt xấu hổ, hắn biết Tô Lâm trong miệng cái kia mắt chó coi thường người khác là lo y chính hắn. Có lẽ trong lòng các ngươi sẽ muốn, ta cái tên điên này, khẳng định lại nhận pháp luật chế tài. Ha ha, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Bởi vì ta nói hết thể đều là thật. Tại địa hải thành phố, ta chính là chúa tể. Bằng không lời nói, vì cái gì ngã trên mặt đất là các ngươi, mà ta vẫn rất thẳng sống lưng đứng ở chỗ này. Địa hải thành phố người điên co không ít, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái cũng không ít. Nhưng là các ngươi gặp qua trừ ta ra, người điên nào dám như thế quất các ngươi, người điên nào sẽ làm ra như thế khiến người ta vì dân trừ hại sự tình hiện tại. Các ngươi hẳn là đều bị đánh đau nhức đi, đều dài hơn trí nhớ đi, từ giờ khắc này bắt đầu, biết tại địa hải thành phố ai làm chúa tể đi. Răng rắc, lúc này, quán rượu gian phòng đại môn mở ra, vừa mới thay xong y phục đái na đi tới, vừa mới phát sinh hết thảy thật sự là quá nhanh, cũng chính là nàng đổi một bộ quần áo công phu. Nhìn lấy ngã trên mặt đất mọi người, nàng không khỏi hơi khẽ to mày, bất quá khi nàng nhìn thấy trong đám người hạc giữa bầy gà Tô Lâm về sau, trên mặt nhất thời lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Tô Lâm, làm sao ngươi tới? Tô Lâm nhìn lấy đái na, nói, ngươi tới hải thị vậy mà đều không nói cho ta, muốn là sớm một chút nói cho ta biết, nơi nào còn có nhiều như vậy a miêu a cẩu tới tìm ngươi phiền phức a, ta không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Đái na nói, mà lại đái na còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, một người áo đen vội vội vàng vàng chạy đến Tô Lâm bên người, thấp giọng nói ra, Tô Lâm tiên sinh, những người này người nhà đều tìm tới cửa, bây giờ bị chúng ta người cản ở bên ngoài. Bất quá, bọn họ để cho chúng ta đem người giao ra. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi, bọn họ tâm tình có phải là kích động hay không? Chương 1046, chỉ có thể để ngươi ủy khuất một chút. Vâng. Như ngài đã duyệt đến chương tiết này, mời rời bước đến so bên trong cửa sở xỉ duyệt chương mới nhất. Đứng tại Tô Lâm bên người nam nhân áo đen gật gật đầu, tiếp tục nói, bọn họ tâm tình vô cùng kích động, hơn nữa còn có không ít người mang bảo tiêu tới, nói là nếu như chúng ta không nguyện ý giao người lời nói, bọn họ liền muốn cứng gián đoạn. A Tô Lâm không quan trọng gật gật đầu, nói ra, để bọn hắn chờ lấy. Tô Lâm, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả chúng ta, ngươi cũng không muốn sự tình làm lớn đi. Bên ngoài bây giờ đã tụ tập không ít người, chờ sau đó coi như ngươi tại địa hải thành phố thủ đoạn thông thiên, sợ là muốn ép cũng ép không được đi. Lữ Bất Hối nói ra. Có đúng không? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, vậy ta càng muốn ép cho ngươi xem một chút. Vừa nói, Tô Lâm cũng là hướng đi Lữ Bất Hối, nói, mà lại, ta để ngươi nói chuyện sao? Ngươi có hiểu quy củ hay không? Nơi này ta nói coi như ta không để cho ngươi nói chuyện. Ngươi nói cái gì lời nói cảm giác thật giống như ta là ngươi tiểu đệ giống như. Làm chứng minh ta không phải ngươi tiểu đệ, chỉ có thể để ngươi ủy khuất một chút. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Lữ Bất Hối đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả không phải vậy, Tô Lâm trực tiếp từ bên cạnh người áo đen trong tay tiếp nhận một nửa gậy gỗ, đối Lữ Bất Hối đổ ập xuống, cũng là đánh đập một trận tàn bạo. Lữ Bất Hối vừa mới kết thúc gác ngộng lại một lần bắt đầu, hắn ôm đầu gào khóc thảm thiết, lớn tiếng gào lên, Tô Lâm, không nên đánh muốn chết người. Tô Lâm, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Nếu có cái bình xét bảng danh sách lời nói, Tô Lâm đoán chừng Lữ Bất Hối có thể trúng tuyển hôm nay địa hải thành phố bi kịch nhất nhân vật. Cái này lớn lên trí nhớ đi, Tô Lâm lại vung gậy gỗ hướng phía Lữ Bất Hối lưng bên trên nện hai côn, lúc này mới cười híp mắt dừng tay, nói ra, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói lung tung. Lữ Bất Hối thanh âm thê thảm sắc nhọn, truyền ra Kim Châu cao ốc, truyền đến rất xa địa phương. Ngay cả bên ngoài những cái kia tới đón người về nhà trưởng bối thân nhân nghe được cũng giật nảy cả mình. Bọn họ ở bên trong đến bị lấy cái dạng gì trách phạt ta gọi thế nào, âm thanh cảm giác giống như là giết như heo. Nghĩ đến đây, bọn họ lửa giận giá trị thì bá bá bá địa đi lên trên, mắt thấy liền muốn bạo ránh. Một người trung niên nam nhân vọt tới hộ vệ áo đen ngăn cản chỗ, nghiêm nghị quát, để cho ta đi vào, ta là Lý Cương, nhi tử ta ở bên trong, ta không qua nở các ngươi là ai sai xử, muốn là lúc sau muốn tại địa hải thành phố tiếp tục lăn lộn, thì tốt nhất cho ta Lý Cương mặt mũi này. Ta nói cho các ngươi biết, nữ nhi của ta nếu là có cái gì không hay xảy ra cũng là làm bị thương một sợi tóc, ta cũng phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cái quái gì cuồng, cái gì cuồng, một cái trung niên phụ nữ dương nanh múa vướt kêu gào. Người tới, cho ta xông, nói xông đi vào đem nhi tử ta Vương Minh cho cứu ra, ta phần thưởng hắn 100 vạn không, 5 triệu một cái trên cổ mang theo dây chuyền vàng, trên ngón tay mang theo nhẫn vàng. Rõ ràng cũng là nhà giàu mới nổi nam nhân lớn tiếng phúc hậu. Ngay lúc này, một cỗ màu đen lao vụt nhanh như điện chớp xuống lại, một cái xinh đẹp trôi đi về sau, một người mang kính mắt dẫn theo màu đen cặp công văn trung niên nam nhân từ bên trong bối rối lao xuống, hắn xông qua đám người, nhìn lấy ngăn đón mọi người người áo đen, nói ra, ta là chỉ riêng đại luật sư sự vụ sở luật sư Lý Quang Minh. Lão bản của chúng ta nhi tử Lữ Bất Hối tiên sinh tại gọi điện thoại nói tại Kim Châu cao ốc tham gia sinh nhật yến sẽ tao ngộ cầm tù, ta muốn đến giải một chút tình huống. Thứ nhất, ta cần muốn các ngươi cam đoan Lữ Bất Hối tiên sinh an toàn, hắn có bất kỳ tổn thương gì chúng ta đều muốn truy các ngươi tất cả mọi người dân sự cùng trách nhiệm hình sự. Thứ hai, Lữ Bất Hối tiên sinh đến phạm cái gì phương pháp, lọt vào các ngươi giam cầm. Thứ ba, là ai cầm tù Lữ Bất Hối tiên sinh, đối phương có không có hạn chế người khác tự do thân thể quyền lợi đu NGDI, luật sư cũng là không giống nhau, nói tốt. Để bọn hắn cho cái thuyết pháp, không phải vậy lời nói, chúng ta có thể sẽ không bỏ qua bọn họ ngay lúc này. Giữ cửa người áo đen sắc mặt có chút dừng lại, sau đó vừa cười vừa nói, mọi người không nên gấp gáp, bởi vì các ngươi hiện tại có thể đi vào. Người áo đen nói xong, bên cạnh hắn người áo đen thì chủ động làm hai hàng, để mở con đường, hiển nhiên bọn họ vừa mới đều chiếm được Tô Lâm chỉ thị. Những người này mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi, nhưng là bởi vì tâm hệ hải tử nhà mình an toàn, từng cái vẫn là đi vào Kim Châu trong cao ốc. Rất nhanh, bọn họ liền đến Tô Lâm bọn họ chỗ tầng lầu. Thang máy mở ra, đám người này soạt lập tức thì dũng manh tiến ra. Tô Lâm, cũng là Tô Lâm gọi người đánh người thúc thúc, chính là cái này hỗn đản, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à. Đau chết ta cha, ta rất muốn mẹ ta, ta muốn về nhà, ngươi nhanh cứu ta. Tô Lâm cười lấy đối quần tình xúc động phẫn nộ địa mọi người chắp tay một cái, nói ra, mọi người không nên kích động, ta chính là Tô Lâm, chắc hẳn hiện chưa nở dê không ít người đều biết ta đi ở đây. Người đang nghe Tô Lâm hai chữ này thời điểm, sắc mặt thì biến không tự nhiên lại, hiển nhiên có ít người là biết Tô Lâm đại danh. Tuy nhiên Tô Lâm tại địa hải thành phố tương đối là ít nổi danh, nhưng là Tô Lâm làm việc tình, lại là một điểm cũng không điệu thấp. Đầu tiên nguồn năng lượng mới trong kế hoạch, Tô Lâm cũng là lớn nhất thu hoạch người, cùng lớn nhất đại cổ đông. Mọi người đều biết tương lai thế giới khẳng định là nguồn năng lượng là vua, người nào nắm giữ nguồn năng lượng, như vậy người nào thì nắm giữ tương lai kinh tế. Tại địa hải thành phố bên trong, nếu như nói bọn họ không nguyện ý nhất cùng ai trở mặt, xếp hàng thứ nhất khẳng định là Tô Lâm. Bởi vì liền xem như Hoa Hạ chính phủ bản thân, đối Tô Lâm cũng là lôi kéo thái độ, tuyệt đối sẽ không đối Tô Lâm thế nào. Tin tức linh thông một số người thậm chí biết, hiện tại địa hải thành phố Lao Đại Long Đồ Bang Hàn Vũ cũng là tại Tô Lâm trợ giúp giới, mới đem Thanh Vân giúp nhổ tận gốc. Cũng liền nói, Tô Lâm bây giờ đang địa hải thành phố cái kia chính là đen trắng ăn sạch, Tô Lâm khi đó nói mình là địa hải thành phố chúa tể, thật không phải đang nói đùa. Tô Lâm tiên sinh. Ngươi đến muốn làm gì? Lý Cương thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Cho dù là tại tức giận như vậy trạng thái dưới, cũng không dám ngay trước Tô Lâm mặt miệng ra chửi bậy. Bởi vậy có thể thấy được, thế lực cường đại thật tốt ta. A Tô Lâm ánh mắt rời qua qua, sau đó nhìn Lý Cương, mỉm cười, nói thật, thực ta cũng không muốn làm gì, cũng là muốn cùng các vị nói một chút làm sao bồi thường ta cùng Đái Na tinh thần tổn thất phí vấn đề. Ngươi bắt chúng ta con gái, còn muốn để cho chúng ta bồi thường các ngươi. Lý Cương nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi nổi trận lôi đình. Các ngươi không muốn bồi cũng không có việc gì, Tô Lâm vừa cười vừa nói, chờ các ngươi lu cờ na ho nghị thông suốt, nghi do ra nở dê, sau đó tới tìm ta, lại đem các ngươi hải tử lĩnh đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khi đó, công ty của các ngươi còn không có bị thu mua, hoặc là đóng cửa, các ngươi còn có xuất ra bồi thường bản sự. Mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi, uy hiếp, Tô Lâm đây là lóa lộ uy hiếp à. Trước 1047, chúng ta hẳn là nói chuyện vấn đề bồi thường. Tô Lâm trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, cũng rất vô lại. Không sai, cũng là vô lại. Hoặc là các ngươi chủ động bồi thường, hoặc là ta chờ sau này đánh được các ngươi không muốn, các ngươi lại chủ động bồi thường. Đương nhiên, nếu như trong những người này có ít người vận khí không tốt, hoặc là sức chịu đòn không đủ mạnh lời nói, bị Tô Lâm trực tiếp cho đánh cho tàn phế hoặc là chơi hỏng, vậy cũng chẳng trách Tô Lâm. Bởi vì thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Quy tắc, luôn luôn từ những cường giả kia chế định, ngươi không có thực lực, cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Mà bây giờ, Tô Lâm thực lực mạnh nhất, cho nên tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ hắn chế định quy tắc. Ta hôm nay lúc đầu tâm tình rất tốt, dù sao tham gia sinh nhật yến hội nhà, ăn uống chùa, đổi người nào không cao hứng nhưng là đâu. Hết lần này tới lần khác có người đến trêu chọc ta, đây không phải hỏng tâm tình người ta sao? Các ngươi nói loại này đáng hận không đáng trách. Nhìn thấy không có người trả lời, Tô Lâm cũng không để ý, mà là tiếp tục nói ra, con người của ta tính khí tốt, tốt nói chuyện, những này ta thì nhẫn. Nhưng là bọn họ không nên quấy rầy ta khách quý, bởi vì vị này quý khách quý đối với ta mà nói thật rất đắt, cho nên ta liền nghĩ đem ta có thể cung cấp địa tốt nhất đều cho nàng, ta cũng đúng là muốn làm như vậy. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có người thì nhảy ra làm phá hư, trước kia nghe người ta miễn phí ca hát coi như, còn chạy đến khách quý ở cửa gian phòng qua nháo sự. Lại là đá môn lại là trời mẹ, còn mời khách quý cho bọn hắn đến một khúc, các vị đều là có mặt mũi nhân vật. Các ngươi nói một chút, nếu như các ngươi gặp được dạng này sự tình, các ngươi hội xử lý như thế nào? Cái này mọi người quả nhiên đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Tô Lâm nhìn lấy mọi người biểu hiện, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, các ngươi có phải hay không cho là ta làm không sai, các ngươi có phải hay không cho là ta hẳn là làm như vậy, các ngươi có phải hay không cho rằng bọn họ thật rất lợi hại thiếu ăn đòn, các ngươi có phải hay không hiện ở trong lòng cũng rất áy náy, đã các ngươi đều không nói lời nào. Vậy ta thì khi các ngươi đều ngầm thừa nhận. Tô Lâm hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ mỉm cười về sau, nói, hiện tại, chúng ta hẳn là nói chuyện vấn đề bồi thường. Lý Cương hít sâu một hơi, quét mắt một vòng chính mình cái kia bất tranh khí nhi tử, muốn lại nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, 100 vạn có đủ hay không tên người, bóng cây. Tô Lâm tuy nhiên gần đây rất điệu thấp, tại địa hải thành phố không có làm cái đại sự gì. Nhưng là hắn uy danh vẫn là lặng lẽ tại địa hải thành phố thượng tầng truyền bá ra. Dù sao, vô luận là nguồn năng lượng mới kế hoạch còn có địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất vua không ngai hai cái này thân phận, cái nào một cái đều giá trị đến bọn hắn thận trọng đối đãi. Mà cả hai hợp lại cùng nhau, Tô Lâm nói mình địa hải thành phố chúa tể, cũng đúng là không có lỗi gì lầm. Lý Cương sản nghiệp rất lợi hại phức tạp, có hắc có bạch, đồng thời tính cách lấy xính hung đấu ác nổi danh. Cực bao che khuyết điểm, bình thường cũng được cho là một cao y nhân vở ợ tờ, ngay cả Lý Cương dạng này người suy nghĩ một phen về sau đều nghĩ đến dùng tiền tiêu thai biện pháp, chứng minh Tô Lâm thế lực xác thực rất có uy lực. 100 vạn Tô Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Cương, Lý Cương tiên sinh nguyện ý ra giá 100 vạn đến bồi thường chúng ta tổn hại, nói thật, ta có thể cảm nhận được Lý Cương tiên sinh một phen thành ý, nhưng là, Đái Na tiểu thư là ai băng thanh ngọc khiết, không nhiễm trần thế. Cả đời truy đuổi âm nhạc đỉnh phong. Lý Cương tiên sinh, ngươi cảm thấy dùng tiền loại này dơ bẩn ố chọc đồ vật đến bồi thường Đái Na tiểu thư, coi là thật thích hợp sao? Huống hồ, nàng lại không thiếu tiền, mà ta, ngươi cho rằng ta hội thiếu tiền sao? Lý Cương không khỏi khẩn trương, nhìn thấy toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người mình, giống như hắn coi là thật lấy tiền đem Tô Lâm cùng Đái Na cho vũ nhục qua. Cẩn thận từng ly từng tí, mười phần khẩn trương lau một thanh trên trán mồ hôi. Lý Cương lấy lòng nhìn lấy Tô Lâm, vừa cười vừa nói, Tô Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào bồi thường mới phù hợp? Ngươi cũng biết, ta là đại thô kệch, không có qua sách gì, tổng là ưa thích kêu đánh kêu giết, cảm thấy có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Muốn không, ngươi giúp ta ra cái chủ ý thế nào mới có thể đem nhi tử ta cho chuộc về? Muốn không, ta thêm chu tờ đi 5 triệu có đủ hay không? Tô Lâm nhìn lấy Lý Cương, sau đó nói, Lý Cương tiên sinh không tệ, ta đã thật sâu cảm nhận được ngươi thành ý, nhưng là tiền, chúng ta là không thể nào thu. Nói thật, ta là tục nhân không quan trọng, nhưng là cùng đái na tiểu thư dạng này nhã sĩ nói tiền, vậy thì có chút không quá lịch sự tao nhã, đái na một cái tiền quảng cáo cũng không chỉ 5 triệu. Huống chi, muốn là chúng ta thật thu các ngươi tiền, cái kia tính chất thì biến thành bắt cóc xảo trá bắt chẹt, là phạm pháp. Chúng ta là loại kia sẽ làm phạm pháp sự tình tình nhân sao? Mọi người nghe được Tô Lâm lời nói, sắp bị tức khóc. Riêng là những cái kia bị Tô Lâm đánh không muốn người trẻ tuổi, càng là tâm lý của mắng, cái này cũng chưa tính bắt cóc tống tiền. Cái gì mới là bắt cóc tống tiền a? Vô sỉ người bọn họ không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là vô sỉ đến Tô Lâm loại trình độ này, còn ra trang ra một bộ ta cái này mẹ hắn là suy nghĩ cho ngươi, lật ngược phải trái người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời, bọn họ cũng thật sâu hối hận, không nên cùng dạng này người làm địch. Đương nhiên, muốn là bọn họ sự tình biết tiên tri Tô Lâm có năng lượng như thế, sớm lì hệ nở đến định bợ, nơi nào sẽ đối phó với Tô Lâm a? Bọn họ rất lợi hại hối hận. Đã từng, có một cái ôm bắp đùi cơ hội bày ở trước mặt ta, đáng tiếc là, ta không có chân quý, ngược lại đối phó với hắn tay. Nếu như thượng tiên có thể cho ta một cái lại lần nữa tới qua cơ hội, ta nguyện ý đối cái kia thổ hào nói thổ hào, ngài trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Vậy ta phải làm gì? Lý Cương có chút sốt ruột hỏi, hắn hiện tại là thật không biết làm sao bây giờ, mạch suy nghĩ hoàn toàn bị Tô Lâm cho mang lệch ra. Ừ, Tô Lâm ngắm lại, sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái không tệ biện pháp, đã làm cho ta cùng đái na tiểu thư ngôi giận. Hơn nữa còn có thế đền bù tổn thất một chút Hoắc Kiến Quân tiên sinh sinh nhật tiến hội. Dù sao, phá hư hắn sinh nhật tiến hội, ta trong lòng cũng là có chút áy náy. A, Tô Lâm ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là mọi người lại là căn bản không có từ Tô Lâm trên mặt nhìn thấy mảy may áy náy chi ý, mà Hoắc Kiến Quân lúc này cũng là một mặt xấu hổ. Bất quá hắn cũng thông minh, biết lúc này nói chuyện không thích hợp, dứt khoát cũng là ngậm miệng không nói. Đương nhiên, hắn ở một bên không ngừng cho Hoắc Tư Yến nháy mắt ra dấu, hy vọng Hoắc Tư Yến có thể tại Tô Lâm trước mặt cho hắn nói tốt vài câu. Hiện tại hắn đã biết, Tô Lâm mới là chân thần. Trách không được hắn cảm thấy Tô Lâm cái tên này có chu tờ quen hay, chỉ là bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, hắn ép căn bản không hề đem Tô Lâm hướng địa hải thành phố chạm tay có thể bỏng nhân vật phương diện qua liên tưởng. Biện pháp gì? Lý Cương có chút sốt ruột hỏi. Chương 1048, bồi tội. Tô Lâm nhìn lấy Lý Cương, sau đó mỉm cười, nói, đã Lý Cương tiên sinh ngươi như thế thành tâm, vậy ta thì cho ngươi một cái đề nghị. Đái na tiểu thư là âm nhạc nghệ nhân, nàng cả đời đều hiến cho nghệ thuật. Ngươi lấy tiền cho nàng, khẳng định là đang vũ nhục nàng, không bằng đưa nàng một chút ngọc thạch A, tranh chữ A, cổ cầm A, trường địch cái gì. Đã lộ ra ngươi phong nhã thoát tục, mà lại về sau người khác nói dậy đái na tiểu thư thời điểm. Một cách tự nhiên hội nhắc lên, năm đó nàng tại địa hải thành phố thời điểm, đã từng tao ngộ mấy tên không muốn bích liên ác thiếu tập kích, ác thiếu phụ thân này nấy không thôi, đưa tặng một cái trường địch, tạ tội. A, cũng là đái na lần trước tại 20X ca nhạc hội dùng một con kia. Người suy nghĩ một chút, nếu như người khác nhắc lên đái na tiểu thư thời điểm, liền nghĩ đến ngươi, nhắc tới ngươi thì sẽ nghĩ tới đái na tiểu thư sử dụng trường địch là ngươi đưa tặng. Ngươi đây là có bao lớn mặt mũi A? Tô Lâm trên mặt một bộ ta hoàn toàn là suy nghĩ cho ngươi biểu lộ, mà Lý Cương sau khi nghe xong, cũng là thần sắc kích động vô cùng, sắc mặt từng hồng, một mặt cảm kích nói ra, đúng vậy A, đu nở dê vở ơ y A, cảm ơn Tô Lâm tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt, giá chiêu này tốt, thì dùng chiêu này. Ở đâu có thế mua được trường địch A, ta cái này đi mua ngay. Cái này đi mua ngay đến bồi tội A. Tô Lâm hữu ý vô ý nhìn một chút Hoắc Kiến Quân, sau đó nói, ta lúc đi vào đợi, giống như gặp hôm nay sinh nhật trên yến hội, có người đưa một cái trường địch cho Hoắc tiên sinh, tuy nhiên không biết là nhãn hiệu gì, nhưng là muốn đến lấy Hoắc tiên sinh thân phận, tặng lễ người đưa cây sáo sợ cũng là khó gặp bảo bối đi tốt, thì cái này trường địch, ta muốn Lý Cương hảo khí vượt mây nói ra. Bất quá, đây là Hoắc tiên sinh sinh nhật đoạt được lễ vật, sợ là hỏa Hoắc tiên sinh không chịu bỏ những thư yêu thích ra. Tô Lâm vừa nói, vừa hướng Hoắc Kiến Quân nháy mắt ra dấu, giống như lại nói, tranh thủ thời gian làm thịt thổ hảo a, đây chính là ta thật vất vả cho ngươi tranh thủ phát tài cơ hội, hôm nay không có tặng quà cho ngươi, xem ở con gái của ngươi trên mặt mũi, ta thì không so đo với ngươi, vậy liền coi là đưa ngươi lễ gặp mặt. Hoắc Kiến Quân không đốc, tương phản rất lợi hại thông minh, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không có hiện tại thân phận và địa vị. Lý Cương nghe Tô Lâm lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy cầu khẩn mà nhìn xem Hoắc Kiến Quân, nói ra, Hoắc tiên sinh, hôm nay sinh nhật ngươi, không bằng thì làm một lần người tốt đi. Giúp ta đem chuyện này đi coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hoắc Kiến Quân do dự một phen, thở dài nói ra, đã Lý tiên sinh mở miệng, ta cũng không dễ bác mặt mũi ngươi. Cái này trường địch đúng là ta hảo hữu chi vật, ta cùng hắn đòi hỏi đến mấy lần, hắn cũng không cho ta, lần này là ta mượn chính mình sinh nhật, mới hướng hắn lấy được. Dạng này, 1.000 vạn, chỉ cần 1.000 vạn ta thì bỏ những thư yêu thích, thành tiểu Lý tiên sinh cùng đái na tiểu thư một đoạn giai thoại đi. Lý Cương đang nghe 1.000 vạn thời điểm biểu lộ hơi cương, nhưng là nghe được 1.000 vạn liền có thể thành tiểu chính mình cùng đái na tiểu thư một đoạn giai thoại, ánh mắt hắn lại lần nữa chiếu lấp lánh. Giống như hắn thật cùng đái na chuyện gì phát sinh giống như. Mà Tô Lâm nghe được Hoắc Kiến Quân mở miệng, trong lòng cũng là thầm mắng lao ra hỏa này thật sự là quá tham lam, bởi vì dựa theo Tô Lâm tính ra, đối phương đoán chừng cũng liền muốn cái 800 vạn thì không sai biệt lắm, không nghĩ tới Hoắc Kiến Quân trực tiếp mở miệng cũng là 1.000 vạn, da mặt quả nhiên đủ dày, trái tim quả nhiên đủ hắc, trách không được có thể làm ra bán nữ nhi loại sự tình này. Đương nhiên, muốn là đổi Tô Lâm ra giá lời nói, tối thiểu tại 1.000 vạn trên cơ sở, lại thêm 1.000 vạn, hắn mới đáp ứng. Lý Cương tựa hồ bị Tô Lâm cho hoàn toàn tẩy não, một mặt hưng phấn biểu lộ. Cái này trường địch ta Lý Cương đã dự định. Người nào mẹ hắn cũng đừng cùng ta đoạn. Lý Cương lớn tiếng tuyên bố trường địch quyền sở hữu, sợ người khác đi ra cùng hắn đoạt giống như. Hoắc tiên sinh, ta hiện tại thì cho ngươi viết chi phiếu. Hoắc Kiến Quân lại là lắc đầu, nói ra, Lý tiên sinh, ngài đi trước nghiệm một chút hàng, sau đó lại viết chi phiếu không mượn. Cũng tốt Lý Cương cảm thấy cũng thế, mua đồ, tự nhiên là trước tiên cần phải nhìn hàng. Tô Lâm thấy cảnh này, không khỏi cười nói, Lý tiên sinh yên tâm tốt, chúng ta đợi dưới ngôi giận, con của ngươi tự nhiên sẽ nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt ngươi. Vậy cảm ơn Tô Lâm tiên sinh. Lý Cương một mặt lòng cảm kích, nhưng sau đó xoay người đi theo Hoắc Kiến Quân phái tới quản gia qua dưới lầu, nhìn đưa tới lễ vật. Mọi người tổng là ưa thích theo phong trào, cho dù là những quyền thế đó người cũng giống như vậy. Nhìn thấy Lý Cương đang nghe theo Tô Lâm đề nghị về sau, liền có thể chuộc về con trai mình, người khác nói không tâm động, đó là giả. Cái này, Tô Lâm tiên sinh, ta cũng muốn mua một phần lễ vật, cho đái na tiểu thư bồi tội ngài, nhìn ngài thuận tiện giúp ta đề cử một cái sao. Một cái ăn mặc hoa lệ, hơn 40 tuổi nữ nhân mở miệng nói ra, con gái nàng cũng là bị Tô Lâm cho chủ. Vị tỷ tỷ này, ngươi có phần này tâm thật là tốt. Đái na tiểu thư đã cảm nhận được ngươi tâm ý, bất quá nha, tâm ý là tâm ý, lễ vật là khẳng định phải đưa. Liền sợ đưa phổ thông, đái na tiểu thư không hài lòng, không tiếng phổ thông, lại quá đắt tự nhiên muôn quý. Mặc hoa phục nữ nhân cười lạnh thành tiếng. Hắn Lý Cương đều có thể đưa nổi 1.000 vạn trương địch, chúng ta Trương gia còn không bỏ ra nổi một dạng ra dáng đồ vật đưa cho đái na tiểu thư bồi tội Tô Lâm tiên sinh. Đừng nghĩ lấy cho chúng ta Trương gia tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, ngươi phải cho ta đề cử một phần lễ vật, muốn quý, muốn so Lý Cương cái kia trường địch còn tốt hơn, muốn để cho người khác nhắc lên đái na tiểu thư thì nâng lên ta tặng quà. Nghe được hoa phục nữ nhân lời nói, Tô Lâm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, hắn thì là ưa. Thích tốt như vậy thoải mái phá của đàn bà nữ nhân mua đồ, lý luận cũng là không mua đu nờ dê, chỉ mua quý. Ta là đái na phấn thi. Ta nghe qua nàng ca nhạc hội. Riêng là lần trước ca nhạc hội, tuy nhiên bị người phá hư, nhưng là nàng vẫn kiên trì diễn xong, hơn nữa còn diễn như vậy hoàn mỹ. Quả thực chính là ta bối nữ tính mẫu mực. Bây giờ có thể có cơ hội, đưa nàng cái lễ vật, chúng ta Trương gia tự nhiên muốn đưa tốt, chúng ta không thiếu tiền. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đối Đái Na nháy mắt mấy cái. Đái Na làm ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ, ý là ngươi xem đó mà làm. Ta theo Đái Na nàng nhận biết rất lâu, từ nhỏ nàng thì cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ta nhìn ngươi không bằng thì đưa nàng một bư cờ tranh đi, thì ra nước bùn mà không nhiễm liên hoa đồ đi. Ta mới vừa vào cửa thời điểm, nhìn có người đưa Hoắc tiên sinh quá tốt. Hoa phục nữ người lập tức cao hứng gật đầu, nói ra, Tô Lâm tiên sinh, hôm nay coi như ta thiếu ngươi phần nhân tình này. Bất quá, ngươi phải hỏi một chút Hoắc tiên sinh có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích. Hoa phục nữ người lập tức nhìn lấy Hoắc Kiến Đức, bá khí mở miệng, nói, Hoắc tiên sinh, ngài một mực mở miệng, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều muốn. Chương 1049, Cường Thế Tô Lâm. Cái này Hoắc Kiến Đức làm bộ rụt rè một phen, sau đó mở miệng nói, lúc đầu nha, người khác đưa ta quà sinh nhật, ta là không được bán. Nhưng là đã mọi người là vì cho Đái Na tiểu thư bồi tội, ta liền không thể nhỏ mọn như vậy. 1.500 vạn, bộ kia liên hoa đồ thì cho ngươi cảm ơn Hoắc tiên sinh Tô Lâm tiên sinh, ngài cũng giúp ta để cử một cái đi còn có ta cũng hướng Đái Na tiểu thư bồi tội trước ta tới, Tô Lâm tiên sinh, mời trước cho ta chọn một kiện chúng người như là điên một dạng, toàn bộ đều bị Tô Lâm cho chọn bồi tội lễ vật. Hoàn toàn quên thực hôm nay ke cờ mở đầu cũng là Tô Lâm, mà lại Tô Lâm hỗ trợ chọn xong lễ vật, bọn họ còn lộ ra một bộ mang ơn hận không thể quỳ xuống gọi. Tiếng cha bộ dáng. Bọn họ chẳng lẽ không nhớ kỹ chính là người này, đem con của bọn họ thân nhân đánh không muốn sao chỉ riêng đại luật sư sự vụ sở Lý Quang Minh một mực đang thờ ơ lạnh nhạt một màn này phát sinh, không nói gì. Khi tất cả đáng thương xin giúp đỡ người toàn bộ đều bị mang đến chọn lựa bồi tội lễ vật về sau, hắn mới dẫn theo cặp công văn đi tới, châm chọc nói ra, Tô Lâm tiên sinh thật sự là hảo thủ đoạn, ngài không đi làm luật sư thật sự là nhân tài không được trọng dụng, giam ba câu liền. Để đánh người sự tình bỏ qua qua, bọn họ không có người nào cùng ngươi dây dưa, còn hốt du lấy bo nở hà nở đi mua những căn bản đó không đáng tiền lễ vật, tức lập uy, lại thay Hoắc Kiến Quân kiếm tiền. Không thể không nói, thủ đoạn này, chật chật chật, quả thực là khiến người ta vô an tán dương, tán thưởng không thôi. A Tô Lâm bị vạch trần về sau, cũng không nóng giận, ngược lại cười ha hả nhìn lấy Lý Quang Minh, nói, trước kia dạng này không biết xấu hổ sự tình, ta là tuyệt đối làm không được. Nhưng là đối phó những không muốn đó mặt người, liền phải dùng không biết xấu hổ thủ đoạn. Việc này ta không thường làm, hôm nay cũng chính là thử nghiệm. Phát hiện hiệu quả còn thực là không tồi vị tiên sinh này, xem ra các ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, cái kia cũng hẳn là muốn chuộc người đi, có muốn hay không ta cũng giúp ngươi đề cử một phần lễ vật gì không cần. Lý Quang Minh cười lạnh một tiếng, khẳng định cự tuyệt. Bọn họ bị ngươi lừa gạt, ta Lý Quang Minh cũng không đốc, càng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ta vừa rồi đã nói ta đến chỗ này mục đích, ta muốn đi gặp ta người trong cuộc. Bảo đảm hắn thân người an toàn ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, nói ra, ngươi mới vừa nói ngươi muốn tới gặp người nào tới nói Lữ Bất Hối. Lý Quang Minh nhìn lấy Tô Lâm, nói, kinh đô Lữ thị tập đoàn người thừa kế thứ nhất Lữ Bất Hối há, nguyên lai là hắn. A Tô Lâm làm bộ phí sức địa ngẫm lại, nói ra, ngươi khả năng không có cách nào bảo đảm hắn thân người an toàn. Ngươi có ý tứ gì? Lý Quang mắt sáng thần không khỏi lạnh lẽo, hắn cũng là đến từ kinh đô. Tô Lâm có thể tại địa hải thành phố muốn làm gì thì làm, một tay che trời, nhưng là hắn không tin Tô Lâm tay có thể ngã vào kinh đô. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy người khác thân thể rất không an toàn sao? Tô Lâm một mặt ngươi là làm người như thế nào vợ con đệ biểu lộ, sau khi vào cửa cũng không biết tìm chủ tử mình. Ánh sáng cứu, nhanh cứu ta lúc này, Lữ Bất Hối cái kia suy yếu, còn mang theo giọng nghẹn ngào thanh âm mới vang lên. Thực hắn lao muốn nói chuyện. Nhưng là nghĩ đến Tô Lâm vừa mới bởi vì chính mình nói một câu, kết quả là đưa tới Tô Lâm một trận đổ ập xuống ngược đãi, trong nháy mắt liền không có cái kia tâm tư. Mà lại, vừa mới tiến đến một đám người, hắn cũng không xác định người trong nhà đến không có. Mãi cho đến tất cả mọi người đi, chỉ để lại Lý Quang Minh một người, Lữ Bất Hối mới xác định hắn là tới cứu mình. Cho nên, hắn là gan cũng là lớn. Tô Lâm, ngươi sao có thể đối xử với chúng ta như thế? Lữ thiếu Lý Quang Minh nhìn thấy ngã trên mặt đất, toàn thân dấu chân, trên đầu bước lên máu, thân thể run rẩy Lữ Bất Hối, nhất thời thử mục đích muốn nước, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nếu như chúng ta Lữ ít có cái gì không hay xảy ra, chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi mắt mù A Chản Lờ Dê lẽ lại không thấy được hắn đã có không hay xảy ra? Tô Lâm cười lạnh nói. Tô Lâm, ngươi khắc khinh người quá đáng. Lý Quang Minh cả giận nói. Ta còn cũng là lấn phụ các ngươi, làm gì? Tô Lâm cười lạnh nói, dám cùng mình đoạt nữ nhân, không cắt đứt hắn thứ năm chi, hắn thì cao hứng khóc đi. Tô Lâm ngươi xem một chút, quả nhiên là có cái gì dạng chủ nhân, thì có cái gì dạng chó. Ta nói ta làm sao thấy được ngươi cảm thấy có chút quen thuộc đâu, vừa rồi Lữ Bất Hối ở trước mặt ta thời điểm, cũng là hắn mẹ một bức như khí hống hống tính tình, kết quả bị ta đánh cho mặt mũi bầm dập nằm dạp trên mặt đất đóng vai chó chết, đa hắn trứng đều không núp đích. Hiện tại ngươi lại ở trước mặt ta chơi một chiêu này, đầu tiên là uy hiếp, bày ra một bức ta không sợ ngươi ta rất cường thế, ta muốn cùng ngươi cùng chết đến tư thái, bị ngươi đánh mặt về sau lại một bức tức hồn hển bộ dáng. Tô Lâm ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Quang Minh, nói ra, ta hôm nay cũng là không thả người, ngươi có thể làm gì ta Tô Lâm, ngươi đây là đang bức ta báo động. Báo động? Tô Lâm cười nói, không làm phiền ngươi, ta cũng sẽ báo động đối một người thân thể công kích, làm việc lặt vặt người khác cửa phòng, ép buộc người khác làm không nguyện ý sự tình, chắc hẳn cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới. Lý Quang Minh ha hô cờ mô mở, lại là không nói gì thêm. Hắn sắc mặt tái xanh, từ trong túi lấy ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại. Tô Lâm cũng không ngăn cản hắn, mà chính là từ tốn nói, ta đoán chừng Lữ gia hiện tại đã tại khai gia tộc hội nghị, đề tài thảo luận hẳn là Lữ thị tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất nhân tuyển vấn đề. Như quả không ngoài sở liệu của ta, rất nhanh, hắn Lữ Bất Hối thì không phải là các ngươi Lữ thị tập đoàn người thừa kế quả nhiên. Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lý Quang Minh còn chưa kịp gọi điện thoại, hắn điện thoại ngược lại là trước vang lên. Nhìn xem điện báo biểu hiện, hắn vội vàng nhận. Vừa mới tiếp thông điện thoại, Lý Quang Minh sắc mặt thì mặt xám như tro, không ngừng gật đầu, biểu thị tự mình biết. Tắt điện thoại, Lý Quang Minh không phách lối, cũng không nói chuyện. Mà ngã trên mặt đất Lữ Bất Hối lại là la to đứng lên, nhưng là nhưng không ai để ý đến hắn, Lý Quang Minh cũng không có để ý đến hắn, bởi vì hắn đang suy nghĩ làm sao theo Tô Lâm xin lỗi. Rất nhanh, Chu Chí liền mang theo cảnh sát tới. Đương nhiên, cảnh sát không phải đến bắt Tô Lâm, bọn họ trực tiếp liền đem Lữ Bất Hối cho mang đi. Lý Quang Minh thấy cảnh này, không khỏi khẽ cắn môi, hướng về Tô Lâm đi tới. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tô Lâm lại là trước khoát tay một cái nói, khác xin lỗi, ta không tiếp thụ, đi ra ngoài xuống lầu, qua chọn lễ vật qua. Lý Quang Minh mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc, xác thực không có bất kỳ biện pháp nào, sau đó ngoan ngoãn đi xuống lầu. Bởi vì hai người căn bản không tại một cái cấp bậc, hắn tự nhiên cũng không có cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Chương 1050, ma âm. Tán, đều tán. Tô Lâm khoát khoát tay. Tất cả mọi người xử ở chỗ này làm gì? Biểu diễn đã kết thúc, mọi người nên để làm chi? Qua nghe được Tô Lâm lời nói, mọi người giải tán lập tức, chỉ là trong nháy mắt công phu, nơi này cũng chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Đái Na hai người. Hoắc Tư Yến biết Tô Lâm cùng Đái Na thật lâu không có gặp mặt, cho nên cũng là rời đi. Hôm nay Tô Lâm vì nàng làm nhiều như vậy, nàng vô cùng vui vẻ. Mà Đái Na người đại diện càng rõ ràng hơn Tô Lâm cùng Đái Na quan hệ, cho nên không đợi Đái Na mở miệng, liền đã mang theo bọn bảo tiêu tự hành rời đi. Đái Na, làm sao ngươi tới địa hải thành phố cũng không cho ta biết một tiếng? Tô Lâm có chút tờ trách cứ hỏi nói, ta xong đi tiếp ngươi A Thực, lần này không phải ta chủ động đến, mà chính là Đái Na nhìn xem bốn phía, sau đó thần bí nói, ngươi đi theo ta nói xong, Đái Na thì dẫn đầu hướng về gian phòng của mình đi đến. Tô Lâm khẽ cho mày, Đái Na thần bí như vậy, là muốn chuẩn bị làm gì? Chàn lờ dê lẽ lại là muốn đối với mình làm loạn a? Nếu như đến lúc đó Đái Na đối với mình dùng sức mạnh lời nói, chính mình là không phản kháng đâu, vẫn là không phản kháng đâu, đây thật là một cái khó xử lựa chọn. Nghĩ như vậy, Tô Lâm cũng là theo chân Đái Na đi tiến trong phòng. Sau khi đi vào, Tô Lâm phỏng đoán sự tình cũng không có phát sinh, Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi, Tô Lâm, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có kỳ tích sao? Kỳ tích? Tô Lâm cao mày hỏi, ngươi nói là loại kia kỳ tích đu nở dê đờ y, cũng là Đái Na có vẻ như cũng không biết hình dung như thế nào, thì là một loại lực lượng, cùng loại với ma pháp loại hình đồ vật ma pháp. Tô Lâm sững sờ, không biết Đái Na hỏi hắn cái này là có ý gì. Đu nở dê, cũng là ma pháp, có thể ảnh hưởng người, mê hoặc người loại ma pháp kia. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm còn đang nghi ngờ, Đái Na khẽ cắn môi, nói, ngươi nhìn, ta biểu diễn cho ngươi xem. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mà Đái Na thì là ngồi tại cách đó không xa cầm cái trước. Ngay sau đó, một trận trầm thấp cầm âm chuyển vào Tô Lâm trong tai. Như lông ngỗng, như bay phất phơ, như tơ mỏng, như mây mù, từng tia từng sợi, gần như nho kho thế nghe. Nó phiêu đáng tại cửu thiên chi ngoại, như ẩn như hiện, như có như không. Nếu như bởi vì Tô Lâm không phải khoảng cách quá gần duyên cớ, thậm chí đều có thể nghe không được tiếng đàn này. Không biết vì cái gì, Tô Lâm tâm thần lập tức liền bị tiếng đàn này hấp dẫn, hắn tâm thần toàn bộ phóng thích ra, hướng phía cái kia tiếng đàn nắm tới. Hắn muốn chịu chúng nó chịu gần một chút, hắn muốn nghe chúng nó nghe được rõ ràng một chút. Tiếng đàn này tựa hồ có gì có thể sợ ma lực một dạng, nó trọng kích ngươi trái tim, để ngươi cảm giác được đau đớn. Tại ngươi chờ đợi nó tấn công lần thứ hai, cũng làm tốt bị công kích lần nữa chuẩn bị lúc, nó lại đột nhiên siêu một cái tử biến mất không thấy gì nữa, khiến người ta trong lòng đất vắng vẻ. Càng là khó mà có được, thì càng nóng ruột nóng gan. Tiếng đàn này lại như là một nữ nhân, một cái thiên kiều bách mị, mông lung, như ẩn như hiện, khiến người ta trằn trọc, khó mà ngủ, mong nhớ ngày đêm nữ nhân. Đây là một lần mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, đây là một đoạn không có kết cục cố sự. Đây là biển người bên trong gặp thoáng qua, đây là dưới mái hiên tránh mưa liếc một chút tình thâm. Nó là không biết, cũng là không có kết quả là tiếc nuối, là ai thán cầm âm dần dần hơi thở, mới nổi lên thì chìm. Tô Lâm nội tâm lúc này đột nhiên vắng vẻ, rất muốn hỏi một tiếng còn có hay không kết cục, hoặc là mắng to một tiếng dựa vào, vừa mới bắt đầu thì kết thúc, có thể hay không để cho người nghe cái đã nghiền. Nhưng là, hắn cố nén xúc động như vậy, an tĩnh chờ đợi. Hắn tin tưởng, đây không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, Tô Lâm suy đoán là chính xác. Rất là đột ngột, cầm âm đột nhiên phóng lên tận trời. Nó bén nhọn, to rõ, vang vọng bầu trời đêm, như sóng chiều một dạng, liên miên bất tuyệt mà lên. Lần này, không chỉ là trong phòng Tô Lâm có thể nghe được, ngay cả cả tầng lầu khách mời cũng có thể nghe được, thậm chí cả tòa Kim Châu cao ốc người cũng có thể nghe được. Những cái kia đang uống tiểu người có thể nghe được, những cái kia đang chọn lễ vật người cũng có thể nghe được, phảng phất cả tòa địa hải thành phố đều bị cái này đáng sợ ma âm cho vòng che đậy. Tô Lâm có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng là vẫn không khỏi kinh hãi. Đến là dạng gì lực lượng, mới khiến cho âm nhạc có như thế cường hãn địa xuyên thấu lực cùng sinh mệnh lực. Hắn rõ ràng, thanh âm này không có khả năng để toàn thành phố người cũng nghe được, nhưng là nó biểu hiện ra ngoài nhất phi trùng thiên khí thế lại làm cho người cảm thấy không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Thời gian, không gian, khoảng cách, cùng nó bấy kỳ yếu tố nào cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Bên trong thiên địa, chỉ có tiếng đàn này ô minh. Trong nháy mắt, Tô Lâm tình ý bắt chuyển, thần A Phách Giá đều mẹ hắn không biết bay đến địa phương nào. Những người kia nghe được cầm âm người không khỏi hơi nết khỏe môi lên lên, những cái kia bị Tô Lâm đánh nhau người lúc này đều tuét miệng ba, không tim không phổi cười đến thoải mái, giống như bị đánh là một kiện khiến người tinh thần vui sướng sự tình. Ngay cả bị Tô Lâm u đầu sức chán đang bị cảnh sát mang đi trên đường Lữ Bất Hối nghe được cầm âm về sau, cũng là híp mắt mỉm cười, cái chán máu tươi một mực chảy mở, hắn nụ cười cũng càng phát ra rực rỡ, nhìn quỷ dị vô cùng. Người khác cũng đang cười. Những cái kia đánh người người áo đen đang cười, những cái kia bắt người cảnh sát cũng đang cười, toàn bộ người đều đang cười. Mỗi người đều có ngàn vạn cái vui vẻ lý do, thân thể phiêu đạm trên đám mây, phảng phất thế gian không còn có hẳn là đáng giá phát sầu sự tình. Ngay cả một mực đang Tô Lâm trên bờ vai Hỏa Phượng, lúc này đều lộ ra một mặt mê say thần sắc, kia hỏa hồng con mắt híp mắt chỉ còn lại có một đạo khe hở, hiển nhiên nó cũng là chìm đắm trong bên trong. Âm nhạc không phân quốc giới. Đồng dạng, mỹ hảo âm nhạc thậm chí không phân giống loài, liền hỏa phượng dạng này động vật đều có thể mê hoặc. Âm nhạc đáng sợ đến cỡ nào Tô Lâm cũng đang cười, mà lại là cười vui vẻ nhất một cái, bởi vì hắn là cách âm nhạc lớn nhất gần địa phương, nhưng là cười cười trên mặt thì lộ ra kinh hãi biểu lộ. Chính mình là tu giả, là tâm tư kiên định hàng người, ngoại giới tà âm khó mà đối với hắn dậy bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng là, vì cái gì nghe được cái này âm nhạc lại có thể để hắn nhớ tới nhiều như vậy vui vẻ sự tình, để hắn mê mẩn phân thần tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Tô Lâm đem chính mình nội tâm rộng mở, nếu có người đối với hắn phát động tiến công lời nói, chỉ sợ hắn mạng nhỏ khó đảm bảo. Đây quả thực là ma âm, có thể mê mê hoặc lòng người trí. Mà lại, cái này cũng chưa tính, bởi vì Tô Lâm còn phát hiện một kiện càng thêm nguy hiểm sự tình. Trong cơ thể hắn cái kia một mực không thế nào sinh động hỗn độn chi lực lúc này, đột nhiên tự dưng vận chuyển lại, không có gặp nguy hiểm, cũng không có ý thức, cứ như vậy đi theo âm nhạc lễ tấu, tựa như là một thất ngựa trứng mất dây trói giống như chạy nhanh chóng. Cầm âm càng phát ra lớn tiếng, tâm tình càng phát ra vui vẻ. Thế nhưng là, Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực cũng là vận chuyển càng phát ra tấn mãnh.